lỗ mũi chớ bị bắn vào tinh đặc ngăn chặn hô hấp năng lực, môi đẹp tao miệng quai hàm đóng chặt nâng lên, giống một cái tàn mãn đồ ăn vặt sóc con phong ưỡn nhục cảm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tại không thể hô hấp ngạt thở trạng thái phía dưới. Khoái cảm trở nên gấp mấy lần tăng mạnh, ngăn không được mà liên tục không ngừng giật giật run rẩy. Mà kia mặc lấy nông cạn màu da quần tất nguyên bản thành đổ vê hình quỳ mượt mà chân đẹp cũng vô lực mềm nhũn đi xuống, biến thành một cái tiêu chuẩn con vịt tư thế ngồi thái. Xuyên qua nàng thân thể yêu kiều giật giật cùng tất chân mông bự hạ mềm mại giường bị giọt nước không ngừng mở rộng dấu vết không khó nhìn ra cái này lẳng lơ đang tại cao trào phun dâm thủy. Hơn nữa trải qua bổ thủy đang dễ chịu bổ cấp hạ cao trào bơi lượng so vừa mới chưa ăn thuốc khi hung mãnh gấp mấy lần. Lâm thần làm nàng hưởng thụ mấy chục giây thất hơi thở nhan xạ khẩu bạo khoái cảm sau giơ tay lên đem nàng mũi ngọc lỗ mũi tinh đặc xóa sạch mở, sau đó đưa ra chỉ một ngón tay gây xích mít mở dính đầy tinh đặc đóng chặt môi đẹp. Đem miệng của hắn biến thành thật to mở ra, nhìn nàng khoang miệng trang bị đầy đủ muốn tràn đầy đi ra miệng đầy nóng bỏng trắng đục đậm đặc tinh dịch, đưa ngón tay vói vào chậm rãi khuấy chuyển động. Trợ giúp nàng nhanh hơn nuốt uống tinh dịch mà Trần Nhã Tĩnh mũi ngọc bị xóa sạch mở tinh đặt một lần nữa đạt được hô hấp năng lực sau liền rất nhanh gấp rút chấn động tiểu thiên hoàng. Ít hầu cũng cô lỗ chậm rãi đem khoang miệng tinh đặt nuốt uống vào dạ dày, thân thể yêu kiều vẫn như cũ tại ngạch trung giật giật. Lâm thần đợi nàng trong miệng tinh đặt nuốt uống không sai biệt lắm về sau, dùng ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng cạo trượt thấy không rõ diện mạo mặt ngọc thượng làm sạch sẽ. Dẫn đầu cấp mi mắt thượng thật dày cái kia tầng trắng đục tinh đặt cạo xuống đút tới cũng trong miệng. Chật chật. Thử lưu thử lưu. Trần Nhã Tĩnh cảm thấy ánh mắt thượng rất nặng tinh đặt bị quét đi sau liền mở kia tràn ngập mọng nước quyến rũ tình ý mắt to. Mắt đẹp hồng nhạt sáng rọi đã hình thành một cái hình trái tim hình dáng, hơn nữa không ngừng ngưng tụ phong phú. Cứ như vậy ngẩng đầu ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú trước người nam nhân, hình như muốn đem hắn ấn quan sát tâm lý. Đương lâm thần đem mặt ngọc thượng tinh đặt cạo tiếng trong miệng thời điểm kia mềm mại dính trượt mềm mại lưỡi liền quấn lên ngón tay hút mút liếm láp, đem tinh đặt nuốt vào trong miệng lâm thần một bên cạo hoa tinh dịch một bên nhìn nàng tình yêu mắt đẹp trong kia mắt thường có thể thấy được không ngừng tăng vọt tình yêu sùng bái thần phục tình cảm. Ôn nhu cười nói, như thế nào đây? Ăn ngon không? Trần Nhã Tĩnh bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đã chậm rãi khôi phục lại, chỉ có thường thường giật giật một chút. Nhìn chăm chú lâm thần kia dần dần rõ ràng xinh đẹp tao mặt ngọc loan khóe miệng gương mặt ý cười cười quyến rũ nói. Ăn ngon. Cốt nồng thật nhiều nóng quá. Siêu cấp ăn ngon. Là nhân gia ăn qua vị ngon nhất đồ vật rồi. Nhân gia hiện tại đã biết rõ một dao các nàng vì sao như vậy yêu thích tinh dịch của ngươi còn có tại ngươi xuất tinh thời điểm như vậy tao tiện. Lâm thần cười hỏi nói, vì sao? Xì. Lưu. Bởi vì bảo bối lợi hại a. Loại này ăn ngon như vậy mỹ vị tinh dịch ăn qua một lần sau rất khó không lên nghiện nha. Tinh trùng sinh lực cũng thật là mạnh nóng quá. Nhân gia hiện tại mặt phía trên. Trong miệng, ít hầu cùng dạ dày, còn có đầu đều tê tê dại dại. Quá thoải mái quá thích. Dừng một chút nói tiếp nói, hơn nữa xuất tinh tốt mảnh thật mạnh. Vừa mới ít hầu cảm giác muốn bị bắn hư thúi. Nếu tại huyệt dâm tử cung xuất tinh nói kia nhiều lắm thích nha. Sẽ bị bắn lạng a. E hèm. Trần Nhã Tĩnh mặt ngọc thượng tao mị ý càng ngày càng nồng đậm, hình như ảo tưởng đến bị nội bắn tình cảnh, hô hấp đều thay đổi ồ ồ phát ra từng tiếng kiều mị thở gấp. Lâm thần tay kia thì giống như trộn chó vuốt ve đầu của nàng cười nói. Vậy ngươi nghĩ bị ta bắn lạng tử cung huyệt dâm sao? Trần Nhã Tĩnh hưởng thụ kia dừng không được đến tinh dịch gặm nhắm cảm giác tê dại cười phóng đãng nói, cầu còn không được đâu. Hắc hắc. Thử lưu chật chật. Còn có bảo bối thật biết chơi a. Nhan xạ khẩu bạo dùng tinh đặt ngăn chặn hô hấp. Cái loại này hơi thở sắp chết cảm giác tốt kích thích thật là thoải mái. Còn có. Cái loại này bị bảo bối chi phối cảm giác. Tốt thỏa mãn thật nhanh nhạt. Về sau nhiều để ta lĩnh hội loại cảm giác này được không? Tại vừa mới không thể hô hấp thất hơi thở thời điểm Trần Nhã Tĩnh thân thể cùng nội tâm trở nên càng thêm mẫn cảm vạn phần, đầu óc thân thể chỉ còn lại có cổ kia liên tục không ngừng khoái cảm, sẵn đến nàng huyệt dâm không khống chế bình thường liên tục không ngừng phun dâm thủy. Đồng thời lâm thần làm nàng một lần nữa đạt được hô hấp sau mở to mắt cứ liếc mắt liền thấy yêu thích người, cái loại này thỏa mãn cảm giác vui thích tràn ngập nội tâm của nàng. làm nàng vô cùng trầm mê. Tốt. Lâm Thần gật gật đầu cười đáp. Nội tâm một trận tự hào sung sướng, dù sao chiêu này là chính mình dẫn vào hậu cung mỗi một cái nữ nhân đều quá yêu thích loại này ngoạn pháp. Hơn nữa cái loại này chi phối nữ mạng sống con người cảm giác vô cùng thích, rất kích thích. Tuy rằng loại này dẫn hơi thở ngoạn pháp đối với nữ nhân tới nói vẫn là có thể phản kháng, không đến mức xóa sạch mỡ tinh dịch đều làm không được, nhưng chúng nữ ở trước mặt hắn không một cái chính mình xóa sạch mỡ, chẳng sợ hạnh hơi thở đến cơ hồ lượng quyết cũng không muốn phản kháng. Cái loại này hoàn toàn thần phục, đem sinh mệnh giao cho chinh phục của mình, cảm thích đến không gì sánh kịp. Đợi Lâm Thần đem mặt thượng tinh đặt trà sát được không sai biệt lắm về sau, Trần Nhã Tĩnh liếm hoàng tay hắn thượng tinh dịch, lại thấu quá đầu nắm vẫn như cũ cứng rắn to dài đại côn thịt. Há mồm đem còn có một chút tàn tinh quy đầu liếm láp dọn dẹp một phen, đem ngấy trượt mặt ngọc kề sát nóng bỏng đại côn thịt một bên cọ sát một bên nhìn Lâm Thần hơi lộ ra làm nũng cười quyến rũ nói, bảo bối. Kế tiếp thao nhân gia được không? Nhân gia không nhịn được. Huyệt dâm rất ngứa. Tử cung muốn uống bảo bối tinh dịch. Ân. Lâm Thần nghĩ về sau thời gian nhiều không vội ngoạn những phương thức khác, hiện tại đã chơi một đoạn thời gian, dưới lầu còn có hai cái đại tiểu lẳng lơ chờ đợi chính mình đâu. Đêm hôm nay dư thừa còn chưa dùng hết thời gian khống chế năng lực bao trùm ở gian phòng vận dụng ra, theo sau không eo thân ôm lên chính con vịt tọa Trần Nhã Tĩnh. Đem nàng dọn xong nằm thẳng đặt ở một khác bên cạnh, tiếp lấy cuối người đặt ở nàng kia đẩy đà bạo nhũ mông bự mềm mại thân thể yêu kiều thượng Trần Nhã Tĩnh nhìn đến chính mình vừa mới vị trí thượng lưu lại một vũng lớn dâm thủy dấu vết nội tâm vui vẻ. Nàng cũng thành vì Lâm Thần yêu thích cái loại này thủy nhiều nữ nhân. Đối mặt Lâm Thần cúi xuống ép thức thời phối hợp, cặp kia trắng nõn mềm mại tay ngọc vòng ôm Lâm Thần cổ. Mặc lấy thịt băm quần tất cùng màu bạc giày cao gót mượt mà nhục cảm chân đẹp tại Lâm Thần hổ eo hai bên thật to mở ra nhẹ kẹp chặt. Nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, hay dùng loại tư thế này sao? Lâm Thần cũng minh bạch nàng vì sao hỏi như vậy, cười cười sau nói, ân. Yên tâm đi, ngươi yêu thích tư thế sẽ làm ngươi cảm nhận được. Không vội vàng. Trần Nhã Tĩnh chính là ăn qua hồi xuân đan. Còn không được đến buộc lại nữ thần hệ thống được đến cường hóa, không thích hợp dùng quá mức thô bạo tư thế bạo địch nàng, đành phải dùng bình thường nam thượng nữ hạ tư thế. Chỉ cần là ngươi. Cái gì tư thế nhân gia đều yêu thích. Tại tình yêu thôi hóa phía dưới Trần Nhã Tĩnh quyến rũ nói a du di động ngữ Lâm Thần cười thẳng lên vòng eo, đưa ra cường tráng hai tay đem Trần Nhã Tĩnh kia hai bên chỉ xẻ tà đến tất chân đùi bình thường màu xanh hoa văn sườn xám dùng sức xé rách mấy phía dưới. Đem xẻ tà chỗ khuếch trương đến eo hông, đem viên kia nhuận ngấy trượt tất chân xương hông hoàn toàn bại lộ ra. Tiếp lấy đem thân thể yêu kiều thượng trưởng sườn xám một đường lưu đi lên, đem mở ra bị ướt sũng thịt băm quần tất cùng màu trắng sợi tơ quần lót bao bọc trong quần bại lộ ra nhìn đến chính mình sườn xám bị xé mở. Trần Nhã Tĩnh cười duyên nói, nhân gia sườn xám thực quý đâu á. Ngươi phải thường. Lâm Thần đem đại côn thịt biến hóa vì 25cm. Ba ngón thô trình độ trái phải, nắm đại côn thịt gốc rễ dùng to lớn nắm quy đầu chống đỡ tất chân huyệt dâm chỗ chậm rãi nghiền nát đỉnh chui. Nhìn nàng cười nói, muốn thường bao nhiêu nha? E hèm. A. À. Bị nghiền nát huyệt dâm miệng Trần Nhã Tĩnh phát ra mê người rên rỉ, cảm nhận đến kia cho dù cách tất chân quần lót cũng thập phần lửa nóng quy đầu, trên mặt che kín mong chờ hưng phấn thần sắc khẩn trương cười quyến rũ nói. Nhân gia không thiếu tiền nha. Muốn ngươi bồi địch ta càng thêm dùng sức. E hèm. Bảo bối nhẹ chút. Nhân gia đã lâu chưa làm qua yêu. Côn thịt của ngươi lại như vậy thô dài như vậy ta sợ chịu không nổi tân. Không quá đau đớn. Lâm Thần sờ một chút nàng kia ngấy trượt xinh đẹp mặt ngọc, đem sườn xám trước ngực đẩy lên căng tròn vải dệt một phen xé mở, lập tức hai khỏa không có mặc áo ngực phấn nộn bạo nhũ mất đi trói buộc băng bó đi ra, lắc lư nhảy lên vài cái. Cái bàn tay ấn tại trong này một viên to mọng no đủ bạo nhũ phía trên liên tục không ngừng thao bóp dâm chơi lên, trải qua lương hảo bảo dưỡng ép cúc bạo nhũ mềm mại trung lại không thiếu khuyết co giãn, cho dù Trần Nhã Tĩnh nằm thẳng cũng nâng lên hai cái đại bao. Không giống kia một chút mất đi co giãn tính bền dẻo vú sữa như vậy một bãi bình trải xuống hai ngón tay thao hãng ở mất đi nhũ thiếp ngăn cản chính cứng cỏi cương lên nho lớn nhỏ màu hồng nhạt đầu vú. Đồng thời đại côn thịt chống đỡ tất chân huyệt dâm tìm đúng huyệt dâm miệng vị trí liên tục không ngừng chọi vào đi ân a. Thật to. Muốn tiến vào, Trần Nhã Tĩnh cảm nhận đến huyệt dâm miệng đã bị chọi vào một đoạn nhỏ quy đầu, liền vội vàng nâng lên đầu hơi hơi chống đỡ nửa người trên, mọng nước động dục phượng mị nhãn nhìn chăm chú hai người chỗ giao hợp. Nhìn cái kia to dài đại côn thịt một chút tiến vào bộ dạng không nhẫn nại được càng thêm hưng phấn kích chuyển động lâm thần chậm rãi đem toàn bộ to lớn đại quy đầu điệp vào ướt át ấm áp huyệt dâm bên trong, cảm nhận kia chặt khít xúc cảm tạm dừng xuống. Nhìn Trần Nhã Tĩnh nhẹ nhíu mày bộ dạng tùy theo kiên cường dẻo dai to lớn đại quy đầu tiến vào, Trần Nhã Tĩnh chặt khít huyệt dâm chỗ truyền đến từng đợt xé rách phồng lên cảm thấy đau đớn, tại hồi xuân đang dược hiệu dưới tác dụng cổ kia cảm thấy đau đớn dần dần chậm rãi yếu bớt bắt đầu chuyển biến thành khác loại khoái cảm. Thở khẽ vài hớp nhiệt khí sau nhìn lâm thần quan tâm ôn nhu ánh mắt cười nói, bảo bối tiếp tục a, thích ứng lâm thần gật gật đầu khom eo thân một bàn tay ôm đầu của nàng cùng nàng hôn môi. Khắc một cái tay lớn liên tục không ngừng thao bóp đùa giỡn to mọng bạo nhũ thượng các điểm mẫn cảm. Làm Trần Nhã Tĩnh thân thể yêu kiều càng thêm động dục, huyệt dâm chảy ra càng nhiều ngấy trượt bơi. Đợi khiêu khích được không sai biệt lắm về sau, tại Trần Nhã Tĩnh mê ly say mê bộ dạng phía dưới, hơi hơi dơ cao hổ eo sau khi hít sâu một hơi. Đem to dài đại côn thịt dùng sức thao nhập kia ướt át đầy đặn huyệt dâm bên trong. Kéo phốc. Ba ta a, rất đau rất đau. Ô ô minh. Rất đau vài loại hỗn tạp âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên, cạn tất chân mỏng cùng sợi tơ quần lót đỉnh xuyên xé nát vải dệt xoẹt âm thanh. Đại côn thịt dùng sức thao nhập tràn ngập dâm thủy tao mập ép phốc chen tiếng nước cùng đầy đặn âm nang vỗ đến dưới người no đủ tất chân mông bự ba đánh âm thanh, cùng với Trần Nhã Tĩnh áp chế không nổi rên rỉ khóc nức nở ngâm kêu. Nguyên bản chỉ có tiến nhập một cái quy đầu tao mập ép tại lâm thần dùng sức điệp động tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị hoàn toàn xuyên quang thao mở, to dài đại côn thịt giống như một căn không thể ngăn cản trường mâu bình thường phá mở từng tầng một nhanh đến ướt át huyệt dâm thịt mềm. Thẳng đến đại đầu chim đứng ở mềm dẻo miệng tử cung mới đình chỉ xuống. Mãnh liệt đau đớn tại huyệt dâm chỗ mãnh liệt bộc phát ra, làm Trần Nhã Tĩnh quấn tại lâm thần hổ eo hông mượt mà tất chân chân một trận thẳng tắp thẳng băng. Mặt ngọc thượng hồng nhuận biến mất một chút, mắt đẹp mắt to chỗ rất nhanh nổi lên ra một chút trong suốt giọt lệ thuận theo khóe mắt trượt xuống xuống, miệng cũng lớn đại trương khai phá ra thống khổ kêu to khóc nức nở. Nghĩ đến kia phủ đầy bụi rất lâu bị chính mình lão công phá thân khi cảm giác. Nhưng lúc này đây so với phá thân còn muốn đau đớn thượng rất nhiều. Lâm thần to dài đại côn thịt hoàn toàn không phải là chính mình lão công côn thịt nhỏ có thể so sánh. Huyệt dâm thịt mềm cơ hồ bị banh ra đến trình độ cực cao. Nhất là kia chính mình lão công côn thịt nhỏ xúc không gặp được chưa từng khai phá huyệt dâm chỗ sâu cùng miệng tử cung, cảm thấy đau đớn đặc biệt mãnh liệt. Lâm thần đem đại côn thịt điệp vào huyệt dâm sau rất nhanh ngắn lại côn thịt chiều dài. Thẳng đến hai người trong quần hoàn toàn kề sát trình độ, liên tục không ngừng hôn lấy Trần Nhã Tĩnh hơi hơi vặn vẹo mặt ngọc cùng thon dài gáy ngọc. Bàn tay to xoa lấy khiêu khích vú lớn cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng, chuyên chọn điểm mẫn cảm kích thích. Tại Trần Nhã Tĩnh bên tai ôm nhu an ủi quá thêm vài phút đồng hồ về sau, tại lâm thần khiêu khích hôn môi cùng an ủi cùng với hồi xuân đang tác dụng phía dưới Trần Nhã Tĩnh cảm thấy đau đớn rất nhanh tiêu lui xuống đi mặc lấy màu bạc giày cao gót tất chân chân ngọc lại lần nữa quấn lên lâm thần tráng kiện đùi. Trắng nõn mềm mại hai tay cũng vòng lên lâm thần cổ cùng cường tráng sau lưng. Mặt ngọc thượng hơi hơi hí mắt lại lần nữa xuất hiện mê ly hưởng thụ thần sắc. Lâm thần cũng cảm nhận nàng thân thể yêu kiều không còn buộc chặt mềm mại mềm xuống. Khi nhanh đến ướt át tao mập ép ép lực độ cũng nhẹ một chút, lại lần nữa bắt đầu tiết ra từng cổ ngấy trượt dâm thủy. Hơi hơi dơ cao nửa người trên nhìn Trần Nhã Tĩnh mê ly bộ dạng, cười giơ tay lên đem nàng mặt ngọc thượng lưỡng đạo nhàn nhạt nước mắt lau đi nhẹ nhàng hỏi. Như thế nào, không đau a? Ân. Trần Nhã Tĩnh mở mộng nước mê ly hồng phấn tình yêu mắt đẹp nhìn lâm thần, cảm nhận huyệt dâm bị đại côn thịt chống đỡ mãn phồng lên thỏa mãn khoái cảm. Nhẹ nhàng vặn vẹo tất chân mông bự thịt eo. Trên mặt lại lần nữa xuất hiện nồng đậm mị ý cười nói, thật thoải mái. Ân a, thật to. Bảo bối động đi địch ta thao lãng lơ. Tao lại ngứa. Lâm thần cười cười bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng rút ra đại côn thịt. Sẽ chậm chậm lay động hổ eo. Bắt đầu chậm rãi điệp ướt át nhanh đến tao mập ép. Đại côn thịt cảm nhận kia ấm áp ướt át ngấy trượt thoải mái khoái cảm, mỹ thuộc phụ người vợ tao mập ép nhanh đến trình độ cũng không thua gì xử nữ bướng nộn, huyệt dâm thịt mềm một vòng nhanh trá đại côn thịt mỗi một chỗ. không chút nào khe hở giống như, làm Lâm Thần hết sức thoải mái sảng khoái. Ê hèm a a. Thật thoải mái, đại côn thịt thật to. Thật là lợi hại. A a a. Huyệt dâm bị chất đầy. Đại côn thịt bảo bối mau hơn chút nữa. Dùng sức điểm. Lẳng lơ huyệt dâm thích ứng. Thật là thoải mái, thật là thoải mái nha, hừ a a a. Bị lão công bên ngoài đại côn thịt thao tiến vào. Cốt kích thích thật là thoải mái, tùy theo Lâm Thần đại côn thịt quốc thao, Trần Nhã Tĩnh chính là mở đầu hơi hơi nhíu vài cái lông mày liền rất nhanh chậm rãi bày ra thích ứng hạ đại côn thịt to dài cường tráng. Thể biết hưởng thụ một đợt sóng gió đã từng trải nghiệm đại côn thịt điệp huyệt phồng lên thoải mái khoái cảm, theo mẫn cảm tao mập ép thịt mềm hướng toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều khuếch tán lại thẳng hướng đầu làm nàng nhịn không được bắt đầu nâng mông xoay eo phối hợp Lâm Thần quất cắm hơn nữa phát ra từng tiếng di động loạn thở gấp thúc dục. Hơn nữa nghĩ đến mình bây giờ tại xuất quỷ, bị lão công bên ngoài nam nhân điệp huyệt dâm, cái loại này xuất quỷ vi phạm đạo đức khoái cảm kích thích nội tâm của nàng. Lâm Thần chi khởi nửa người trên, đem kia hai bàn tay đặt tại Trần Nhã Tĩnh hơi hơi lắc lư trảo không xong to mọng no đủ bạo nhũ thượng liên tục không ngừng thao bóp di động trêu đùa ra một đám dâm tội tình dục hình dạng. Tráng kiện hai chân tách ra quỳ gối tại Trần Nhã Tĩnh bị dâm thủy thấm ướt tất chân mông bự mau chóng dán vào, hổ eo liên tục không ngừng gia tốc tăng lực bắt đầu điệp Trần Nhã Tĩnh tao mập ép, nhìn nàng mê ly rên rỉ bộ dạng lẳng lơ cười nói. Như thế nào, sướng hay không? Côn thịt lớn không lớn. Ân a a a. Thật là thoải mái, thật lớn thật dài. Rất thư thái. Nha nha a, đại côn thịt nóng quá. Lại dùng lực điểm thao nhanh chút. Giống thao dao các nàng như vậy. Ê hèm ô ô. Rất thích, Trần Nhã Tĩnh liên tục không ngừng phát ra dâm đãng thở gấp, những thứ này đều là nàng tại trong ghi hình học tri thức, nàng đại khái đoán được Lâm Thần yêu thích dâm ngữ. Hai tay dùng sức nắm. Lâm Thần vuốt ve vân ve nàng bạo nhũ cánh tay, mang giày cao gót tất chân chân đẹp khoác lên Lâm Thần tráng kiện đùi phía trên tùy theo thân thể điệp không động đậy ngừng hơi hơi lắc lư Lâm Thần hữu lực thao bóp mềm mại giàu có co giãn bạo nhũ. Ngón tay bắt lấy kia hai khỏa cứng cỏi cương lên màu hồng nhạt đầu vú dùng sức hướng lên lôi kéo, đại côn thịt thao tao mập ép tốc độ cùng lực độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng mảnh. Mỗi lần đều cận lưu lại một đoạn to lớn đại quy đầu còn tại đầy đặn trắng nõn nà đại môi mật bên trong. Vừa nhanh tốc mãnh lực điệp vào chỗ sâu đứng vững mềm mại miệng tử cung. Mỗi lần rút ra đều có khả năng cạo mang ra khỏi từng cổ ngấy trượt ấm áp bơi, đem hai người trong quần phía dưới ga giường ngâm nhuộm thành một mảnh ướt át. Hưởng thụ càng ngày càng gấp đến thoải mái khoái cảm nhìn Trần Nhã Tĩnh tao tiện dạng nói, lẳng lơ. Lão tử công thịt với ngươi phế vật kia lão công so với đến như thế nào? Ai điệp ngươi thích? Ba ba ba ba ba, nha a a a. Đại công thịt. Bảo bối đại côn thịt lợi hại hơn. Nóng quá ngươi đại côn thịt so tên phế vật kia lâu. Càng thô lớn hơn nữa. Lẩm bẩm a a a. Mạnh hơn phế vật kia một chút cũng không sánh được bảo bối đại côn thịt. Thật thoải mái, thật thoải mái. Bảo bối điệp lẳng lơ thoải mái hơn. Phế vật kia thao nhân gia căn bản không có cảm giác nha nha nha nha đại côn thịt quá mạnh. Huyệt dâm quá thích. Muốn cao trào nhanh chút ân hừ hừ hừ. Đến đây. Tiết á. Đại côn thịt càng lúc càng nhanh càng ngày càng đột nhiên quốc thao làm Trần Nhã Tĩnh khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, lại tăng thêm Lâm Thần đề cập chính mình lão công mang đến xuất quỷ vi phạm đạo đức kích thích khoái cảm. Làm Trần Nhã Tĩnh thích đến giống như linh hồn phi thăng bình thường cả người rung lên. Dâm loạn tao trong miệng hoàn toàn không trải qua suy nghĩ tự hỏi liền thuận miệng nói ra chính mình nội tâm chân thực nhất cảm nhận, liên tục không ngừng khen tình nhân. Làm thấp đi chính mình lão công, dùng dâm đảng dâm ngữ kích thích mình và nam nhân. Tao mập ép cao trào cảm cũng đi đến áp chế không thôi trình độ 33333. 3. Lâm Thần cảm nhận tao mập ép càng ngày càng chặt khít ép. Hình như muốn đem đại côn thịt trá toái giống như... Biết cái này lẳng lơ muốn cao trào rất nhanh dùng sức điệp mấy chục lần về sau, dùng sức về phía trước thúc một cái, to lớn kiên cường dẻo dai quy đầu đem mềm mại tiểu miệng tử cung thao ra một cái lỗ nhỏ dùng sức nghiền nát vài cái sau rất nhanh đem đại côn thịt rút ra tao mập ép, lạch cạch. Đại côn thịt rút ra một chớp mắt, Trần Nhã Tĩnh đẩy đà nhục cảm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều rồi đột nhiên co giật, đầy đặn phấn nộn tao mập phun tung tóe ra từng cổ hung mảnh ngấy trượt dâm thủy. tùy theo mông bự thịt eo giật giật lay động lung tung phun ra. Xinh đẹp cao quý mặt ngọc cũng trở nên càng thêm dâm loạn hạ tiện, thắt dần dần ngưng thật hồng phấn tình yêu mị nhãn rất nhanh hướng lên trắng giả, hồng nhạt ướt át môi đẹp hơi hơi mở ra phun ra một đoạn nhỏ phấn nộn mềm mại lưỡi. Đầu lưỡi thượng treo một chút thơm ngọt nước bọt, tiểu ngọc mũi cấp tốc hô hấp. Lâm thần rút ra đại côn thịt sau cũng hưởng thụ nữ nhân cao trào bơi phun ra đập thân hình côn thịt khoái cảm, bởi vì tại tao mập ép chính phía trước. Đại bộ phận dâm thủy đều phun ra đến thân thể cường tráng chính diện, biến thành một mảnh ẩm ướt trượt. Nhưng sớm thành thói quen dâm thủy trải thân lâm thần không có để ý, cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia 22cm trái phải, ba ngón thô cứng rắn đại côn thịt. Đây là Trần Nhã Tĩnh cái này lẳng lơ mỹ thuộc phụ người vợ còn không có trải qua cường hóa khai phá cùng điệp vào tử cung cực hạn thừa nhận chiều dài, cùng hậu cung ba vị cực phẩm mỹ thuộc phụ không sai biệt lắm không tính là thượng tử cung đại tiểu lẳng lơ liền có gần 22cm chiều sâu. Cái này đối với thế giới này tính năng lực yếu ớt nam tính tới nói là một cái tuyệt vọng trị số, chẳng sợ lấy tính năng lực tương đối ưu tú một điểm nổi danh người da đen Nika tới nói cũng giống vậy. Cơ hồ không có người có thể gặp được nữ nhân thần thánh nhất trinh tiết miệng tử cung. Đương nhiên có lẽ cũng có nữ nhân âm đạo tương đối cạn, chẳng qua lâm thần bây giờ còn chưa gặp được. Cũng có lẽ là cực phẩm nữ nhân mới có loại này chiều sâu, hiện tại nữ nhân số lượng còn chưa đủ để đủ chứng thực. Lâm thần đắc ý vừa lòng cười cười, đợi Trần Nhã Tĩnh phun hoàng dâm thủy thân thể yêu kiều hơi hơi bình phục lại đến về sau. Giơ tay lên đem nàng bị nông cạn thịt băm quần tất bọc lấy đã bị đại côn thịt đỉnh toái ra một cái mồm to mất đi bảo hộ huyệt dâm năng lực danh quý sợi tơ quần lót xé đi ra. Dùng tay nhéo nhéo nhỏ giọt rơi hạ rất nhiều ngấy trượt dâm thủy, quần lót chất lượng tài liệu quả thật tốt lắm, sờ một cái liền có thể cảm giác được là cao đương hóa, thậm chí có thể cùng hệ thống hối đoái đi ra quần áo chất liệu cùng so sánh. Chính là một cái quần lót giá trị liền ít nhất phải hơn 1.000 khối. Không hổ là đại phú hào quý phu nhân. Tùy tay đem ẩm ướt tích lộc danh quý quần lót vứt xuống một bên về sau, một tay nắm đại côn thịt gốc rễ hướng về bị thịt băm quần tất bọc lại đã trở nên phiến trơn bóng no đủ không có lông bạch hổ vùng mu vỗ lấy. Đồng thời khác một cái tay lớn bắt lấy quý phụ nhân Trần Nhã Tĩnh đầu đỉnh vội vã khiến nàng nâng lên, khoảng mấy phía dưới làm nàng nhanh hơn thanh tĩnh một chút, ba ba ba Trần Nhã Tĩnh rất nhanh theo cao trào khoái cảm dư vị khôi phục lại. Mộng nước quyến rũ mắt đẹp tại lâm thần dưới sự trợ giúp thanh tĩnh thứ liếc mắt liền thấy kia chỉ về phía nàng to lớn nấm quy đầu, nhìn kia cùng cho dù cùng vừa mới bú liếm khi rút ngắn không ít, nhưng là vẫn như cũ xa vượt xa người thường nhân to dài đại côn thịt. Mắt đẹp sùng bái ái mộ càng thêm nồng nặc rất nhiều. Mặc dù lớn côn thịt tại vỗ nàng bạch hổ vùng mu, nhưng nàng không chút nào cảm giác được đau đớn, ngược lại thập phần kích thích thoải mái. Sau bóc tem phá thân còn đau đớn cảm giác đều từng lĩnh hội rồi. Loại trình độ này tự nhiên không đế tại mắt thuận theo đại côn thịt căn bản nồng đậm lông mu một đường hướng lên nhìn lại, kia cứng rắn rõ ràng bát khối cơ bụng cùng cường tráng hổ eo, còn có kia cường tráng rộng lớn cơ bụng, phía trên đã bị phun mãn ngấy trượt dâm thủy. Tại ngọn đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới có vẻ lòe lòe tỏa sáng càng thêm mê người cường tráng, nhìn xem Trần Nhã Tĩnh đều xuất hiện si mê thần sắc. Tiếp lấy mắt đẹp lướt qua nắm đầu mình cường tráng cánh tay nhìn về phía lâm thần kia anh tuấn đẹp trai gương mặt. Trong mắt tình yêu thần phục sùng bái giống đạn hạt nhân nổ mạnh bình thường chói mắt rõ ràng lâm thần đình chỉ vỗ bạch hổ vùng mu, đem to lớn đại quy đầu chống đỡ đã thao mở một cái tiểu hắc động còn không có khôi phục tao mập miệng huyệt. Nhìn Trần Nhã Tĩnh cười nói, lẳng lơ. Nhìn đại côn thịt như thế nào chơi ngươi tiện ép. Ba. Ba ba ba ba ba. Tại Trần Nhã Tĩnh nhìn chăm chú phía dưới to dài đại côn thịt chớp mắt dùng sức điệp vào ướt át chặt khít tao mập ép. Tiếp lấy không ngừng nghỉ chút nào rất nhanh dùng sức điệp lên. Bị đại côn thịt thao nhập một chớp mắt Trần Nhã Tĩnh hơi hơi khôi phục mặt ngọc rất nhanh trở nên di động loạn hạ tiện, hướng lên lật mị nhãn đem đầu nâng thấp, phun ra một đoạn nhỏ mềm mại lưỡi liên tục không ngừng dâm dãn kêu la trên rỉ nha o o o. Tốt mảnh. Thật là lợi hại. Đại côn thịt bảo bối. Muốn điệp chết lẳng lơ. Ân a a a. Tiện ép. Lẳng lơ là tiện ép. Tiện ép thật là thoải mái thật thoải mái. Đại côn thịt đang dùng lực điểm. Hi ách ách ách. Bị điệp đến tử cung. Thật là thoải mái thật là thoải mái. Lâm Thần nhìn nàng lật mị nhãn cường độ thấp A Hắc Nhan cũng không biết nàng rốt cuộc có thấy hay không chính mình tao mập ép bị thao tràn diện, nhưng là không quá để ý, cho dù nhìn không tới huyệt dâm cũng có thể cảm nhận đến. Một bên địch huyệt dâm một bên nhìn nàng tiện dạng cười nói, kỹ nữ. Đều cho ta đưa ép, ngươi phế vật kia lão công làm sao bây giờ? Nếu không ta đương nhĩ lão công a. Kêu lão công. Ê hèm a a. Lão công. Đại công thịt lão công. Đừng động phế vật kia. Khi a a a. Phế vật kia không xứng với kỹ nữ. Nhân gia không muốn hắn. Chỉ cần đại công thịt lão công. A a a. Quá thích quá thích. Tiện ép muốn bị đâm nát á. Trần Nhã Tĩnh không chút do dự hô lên vứt bỏ chồng mình tuyển chọn đại côn thịt lão công Lâm Thần dâm loạn lời nói. Tùy theo đại côn thịt bạo thao cùng cao trào phun nước khoái cảm kích thích, làm nàng kia ẩn tàng rồi hơn 10 năm chưa đã từng thỏa mãn một mực xếp chồng chất áp chế sắc dục đói khát một chút bị khai phá đào móc đi ra. Cả người trở nên dị thường dâm đảng Lâm Thần buông ra nắm nàng đầu bàn tay to. Hai tay nắm tại cường tráng đùi cùng hổ eo thượng liên tục không ngừng lay động ti trượt thịt băm chân ngọc. Nắm mềm mại mượt mà thịt băm bắp chân dơ lên trước người mở ra một cái thẳng tắp V hình, thấu quá đầu tại tất chân trên bắp chân một trận hôn môi cắn nhẹ. Nhìn nàng bộ dạng lẳng lơ nói, người con lẳng lơ này chính là yêu thích đại côn thịt còn chính là yêu thích ta à. A a a. Quá thoải mái thích nhất ngươi. Bảo bối lão công. Thích ngươi yêu ngươi nha nha nha nha. Sau mới là bảo bối lão công đại côn thịt. Yêu ngươi thật là thoải mái đại côn thịt đang dùng lực điểm. Kỹ nữ tiện ép chịu được. Hừ hừ a, lại muốn cao trào, thật là thoải mái thật là thoải mái, yêu ngươi tiếc tiếc á. Bị buông xuống đầu Trần Nhã Tĩnh đem đầu gối lên mềm mại bạch gối đầu thượng đưa dài đỏ ửng gáy ngọc liên tục không ngừng lung tung lay động. Màu nâu nhạt nhu thuận mái tóc một mảnh hỗn độn. Trắng nõn tay ngọc nắm gối đầu bên cạnh mềm mại chăn dùng sức vuốt ve. Hình như đang cực lực nhẫn nại cái gì ao bị xé mở một mảng lớn ngắn tay đen như mực hoa văn màu xanh sườn xám bại lộ ra hai khỏa to mọng no đủ bạo nhũ tại bạo thao hạ liên tục không ngừng lay động nhảy lên. Hình thành một đợt sóng mê người ý nghĩ kỳ quái sóng sữa, trong này kia màu hồng nhạt cương lên đại đầu vú đặc biệt thấy được, lung tung phát họa từng đạo dấu vết. Mà bị Lâm Thần nắm tách ra vê hình tất chân thân thể dơ lên thật cao. Mặc lấy màu bạc dày cao gót tất chân ngọc hướng lên thẳng băng. Tao mập ép bị thao trình độ cực cao khoái cảm cùng chân bị hôn môi cắn cắn tê dại vi cảm thấy đau đớn cho nhau giao hội tại cùng một chỗ, khuếch tán đến toàn thân. Làm nàng trở nên càng thêm tình dục dâm loạn, ba ba ba ba ba, lạch cạch. Lâm Thần lại bạo thao mấy chục phía dưới sau đem ẩm ướt diễn to dài đại côn thịt rút ra tao mập ép, nhìn Trần Nhã Tĩnh bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều liên tục không ngừng co giật giật giật. Hưởng thụ ngấy trượt ấm áp dâm thủy xung kích phun ra. Đợi dâm thủy phun không sai biệt lắm thời điểm không lý nàng thân thể yêu kiều vẫn như cũ tại giật giật co giật, lại lần nữa đem to dài đại côn thịt điệp vào đầy đặn tao mập ép. Tốc độ lực độ không giảm chút nào tiếp tục bạo cầm lên đến 33333 bạo thao thêm vài phút đồng hồ về sau, Lâm Thần nắm nàng mềm mại thịt băm đầu gối về phía trước cúi xuống ép, nhìn bị điệp cho hết toàn bộ động dục dâm đảng dâm tiện Trần Nhã Tĩnh cười nói. Lẳng lơ, yêu thích lão công cái gì? A a a. Đại côn thịt lão công. Huyệt dâm muốn bị thao xuyên đâm nát á. Còn tại cao trào. Quá thích các a. Yêu thích lão công đại côn thịt lợi hại uy mãnh. Địch kỹ nữ lẳng lơ thật thoải mái thật là thoải mái. Còn có. Ê hèm hừ. Lão công thực xuất. Là lẳng lơ gặp qua tối suốt người dáng người cũng tốt bổng. Yêu thích yêu thích. Ân nha nha nha. Đối với lẳng lơ cũng tốt lắm thực ôn nhu. Lẳng lơ yêu chết ngươi a a. Trần Nhã Tĩnh dâm ngữ không dùng tự hỏi liền thuận miệng nói ra nhất đại đoạn. Đây là nàng chân thật cảm nhận tự nhiên không cần tự hỏi, đồng thời nàng lúc này cũng không có năng lực suy tính, mãnh liệt đến trình độ cực cao khoái cảm làm nàng đầu óc một mảnh mơ hồ, chỉ muốn một mực bị thao đi xuống. Cặp kia thịt băm chân ngọc tại hai người thân nghiêng mở ra. Thịt băm bắp chân cùng chân ngọc hướng lên duỗi thẳng liên tục không ngừng trước sau lay động. Lâm Thần điệp huyệt biên độ quá lớn dùng quá sức, ba ba ba ba ba. Phốc này phốc phốc. Lâm Thần lại đem Trần Nhã Tĩnh thao ra một lần đại sau cao trào. Tiếp tục đem đại côn thịt điệp vào tao mập ép dùng sức rất nhanh bạo thao. Tao mập ép một mảnh lửa nóng ấm áp, tràn ngập ngấy trượt dâm thủy hết sức thoải mái, cảm giác được mềm dẻo miệng tử cung bị to lớn đại quy đầu thao ra miệng hang càng lúc càng lớn nhìn dâm đảng Trần Nhã Tĩnh cười nói. Kỹ nữ. Kêu ba ba. Đang gọi dâm tiện một chút. Làm cho càng tao đại côn thịt liền chơi ngươi càng nhanh càng mạnh mẽ. A a. Tao. Đại côn thịt ba ba. Đại côn thịt lão công lại thô bạo điểm hừ nha nha nha địch chết lẳng lơ kỹ nữ địch chết cấp đại côn thịt lão công đưa ép bị thao lẳng lơ kỹ nữ. Cha ruột thật là thoải mái. Kỹ nữ nữ nhi tiện ép thật thoải mái. Huyệt dâm muốn bị đại côn thịt cha ruột đâm nát chọc yêu ngươi báo a, nghe Trần Nhã Tĩnh càng ngày càng dâm đảng di động kêu rên rỉ, Lâm Thần vừa lòng cười cười. Nhìn nhìn nàng liên tục không ngừng lay động to mọng no đủ bạo nhũ cùng thịt băm bắt chân. Phía trên màu bạc danh quý giày cao gót tại trên diện rộng lay động phía dưới vẫn không có rơi xuống liền lại lần nữa dời đi tư thế, hai tay nắm mềm mại thịt băm bắp chân tiếp tục đi phía trước ép. Thẳng đến đạt tới Trần Nhã Tĩnh thân thể độ dẻo dai cực hạn mới thôi mới dừng lại. Đem tất chân trên chân ngọc màu bạc giày cao gót thon dài gót giày vói vào vẽ đầy đồ án lê hoa giường gỗ dựa vào, chế trụ hai cái lỗ nhỏ. Xác nhận tất chân ngọc bị chế trụ không sẽ tự nhiên rơi xuống về sau. Hai tay vuốt ve ve hình mở ra phong bằng mượt mà tất chân đùi cùng to mọng mềm mại tất chân tròn trịa mông bự, phía trên sớm bị bơi hoàn toàn ướt nhẹp. Ướt sũng một ngày ngấy trượt cường tráng hai chân tách ra lấy đứng trung bình tấn không sai biệt lắm tư thế, dùng to dài đại côn thịt điệp vào bởi vì tư thế thay đổi mông bự hướng lên nhếch lên bạch hổ phấn nộn tao mập ép. Từ trên xuống dưới dùng sức rất nhanh bạo thao lên. Đồng thời trong quần cùng mềm mại mông bự va chạm trở nên càng thêm dễ dàng rõ ràng. Tính giao âm thanh cũng trở nên càng thêm rõ ràng vang dội. Ba ba ba ba ba. Phốc này kêu chưởng. Lẳng lơ. Ba ba chuẩn bị bắn. Lần này thao mở tử cung của ngươi. Đâm nát ngươi huyệt dâm tử cung. Cấp lão công kẹp chặt điểm. Lâm Thần dùng sức quất đánh hai phía dưới tất chân mông bự, theo tất chân đẹp ở giữa từ trên xuống dưới nhìn Trần Nhã Tĩnh tao tiện dạng ca. Cha ruột. Đại côn thịt cha ruột. Tiện ép kẹp chặt. Nhanh chút. Chọc a a a. Cấp lẳng lơ nữ nhi mở cung. Đâm nát kỹ nữ tiện ép tao tử cung. Tử cung thật là khác. Mở cung. Khi a a a. Kỹ nữ tử cung đã lập trứng. Chuẩn bị xong. Thao chết nhân gia a a a. Nghe được Lâm Thần sắp sửa xuất tinh còn muốn cho nàng mở cung bạo thao lời nói. Trần Nhã Tĩnh trở nên kích động dị thường hưng phấn, nàng nhưng là xem qua tử cung tính giao ghi hình. Kia tuyệt đối sẽ so hiện tại điệp huyệt thích rất nhiều. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều hưng phấn luôn luôn tại rất nhỏ run rẩy, nửa người dưới bị giường dựa vào miệng hang chế trụ giày cao gót giày không thể động đậy, nửa người trên cũng bởi vì gấp vê hình tư thế ngăn chặn. Chỉ có kia thiếu chút nữa bị tất chân đùi ngăn chặn vì nộn mềm mại bạo nhũ tại bạo thao hạ liên tục không ngừng lay động. Trắng nõn tay ngọc duỗi thẳng tại hai bên nắm chặt ga giường, chỉ có thể hoàn toàn không phản kháng được bị động bị DCM. Khôi phục một chút lý trí xinh đẹp mặt ngọc xuyên qua vê tất chân ngọc nhìn trên người bạo địch nàng Lâm Thần, thân thể cường tráng, anh tuấn mặt đẹp trai làm nàng vô cùng yêu thích. Mắt đẹp tràn ngập ái mộ sùng bái nhìn hắn liên tục không ngừng dâm đảng kêu la. Lâm Thần cũng không thèm nhắc lại, chỉ là dùng sức rất nhanh bạo địch nàng tao mập ép mông bự, cơ hồ mỗi giây 6, 7 hạ trái phải hoàn toàn không giảm tốc bạo thao mỗi lần đều đem đại côn thịt còn sót lại to lớn đại quy đầu tại đầy đặn ướt át môi mật. Lại dùng lực toàn bộ điệp vào đi. Theo sau lưng của hai người nhìn lại hình ảnh càng thêm dâm phi tình dục, to mọng tròn trịa tất chân mông bự bị điệp đụng nhất lên một đợt sóng kịch liệt liên tục không ngừng thịt băm sóng mông, toàn bộ mông bự thượng có ít nhất 7, 8 đạo sóng mông tại liên tiếp khuếch tán, đi đến xương hông eo hông biến mất một đạo. Theo thân thể va chạm chỗ lại nhấc lên tân một đạo sóng mông. Chất liệu vô cùng tốt cao cấp thịt băm sớm bị mông bự sóng mông chống đất vỡ ra từng đạo sợi tơ. Nhìn càng thêm mê người 10 phần. Đồng thời đại côn thịt mỗi lần rút ra đều có khả năng mang ra khỏi một cổ dâm thủy, hướng yên hoa bình thường tại hai người kịch liệt chỗ giao hợp nở rộ bắn tung tóe đến bốn phía, ba ba ba a a a. Không được. Muốn bị địch chết. Không còn khí lực đại côn thịt lão công. Mau bắn. Khi chọc. Kỹ nữ lão bà muốn không chịu nổi. Tao tử cung muốn bị thao mở. Thật là thoải mái, mau địch vào đến, địch vào tử cung. A muốn cao trào, muốn cao trào. Nhịn không được đâm nát lẳng lơ huyệt dâm tử cung A, chọc chọc chọc. Thật là thoải mái, ba ba ba ba ba bắn. Bắn đầy tử cung của ngươi. Bắn chết ngươi. Tùy theo Lâm Thần một phen mãnh liệt bạo thao. Trần Nhã Tĩnh mềm dẻo miệng tử cung rốt cuộc không chịu nổi công thành quy đầu va chạm. Lâm Thần hô to tiếng về sau, đem to dài đại côn thịt chiều dài thành dài mấy cm mễ, sau đó hổ eo dùng sức thúc một cái, to lớn nắm quy đầu phá khai miệng tử cung điệp vào đến mềm mại ngấy trượt tử cung bên trong. Phát ra một tiếng rất nhỏ thấp không thể nghe thấy, giống rượu đỏ mở bình nhẹ phá tiếng. To lớn đại quy đầu đỉnh nhìn mềm dẻo tử cung nội bức tường muốn thao xuyên tử cung giống như, đính đến biến thành một cái hình trứng hình dạng. Đồng thời đối mặt lửa nóng mềm mại tử cung tham lam ép hút mút nhúc nhích. Cùng với ước ác huyệt dâm thịt mềm nhanh kẹp trá tinh, Lâm Thần khoái cảm cũng mãnh liệt tăng mạnh, không còn áp chế nhẫn nại xuất tinh cảm giác. Từng cổ nóng bỏng nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch theo âm nang một đường đến lỗ tiểu chỗ mãnh liệt nổ bắn ra. Báo báo báo các y y chọc. Mở cung nội bắn. Muốn bị điệp chết hắc hắc, vốn tại thừa nhận hưởng thụ trình độ cực cao khoái cảm Trần Nhã Tĩnh đối mặt mở cung nội bắn trở nên càng thêm không chịu nổi dâm loạn. Mở cung kịch liệt cảm thấy đau đớn một chớp mắt liền biến mất. Theo sau kia mãnh liệt nóng bỏng tinh đặc đập mẫn cảm mềm dẻo tử cung nội bức tường siêu cường khoái cảm tùy theo mà đến. Trần Nhã Tĩnh tuyệt kêu vài tiếng sau đưa dài gấp khúc đỏ ửng gáy ngọc, cơ hồ đầu thiên linh cái hoàn toàn đội lên mềm mại gối đầu phía trên. Xinh đẹp cao quý mặt ngọc hoàn toàn tan vỡ thành một bộ heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan. Khi tùy theo mở cung nội bắn xong toàn bộ ngưng thật hình thành màu hồng tình yêu, mắt đẹp trắng giả đến trình độ cực cao. Mặt ngọc thượng một mảnh không bình thường ửng hồng đỏ ửng. Mềm mại môi đẹp thật to mở ra đem ngày đó ướt át phấn nộn mềm mại lưỡi tẩn cực hạn phun ra khóe miệng, đầu lưỡi treo một chút thơm ngọt nước bọt vô lực trũ xuống tại bên cạnh môi. Yết hầu phát ra từng tiếng nặng nề không hiểu rên rỉ. Lâm Thần đem Trần Nhã Tĩnh tao tử cung bắn đầy nước sôi tinh đặt sau chậm rãi một bên xuất tinh một bên rút ra đại côn thịt, đem đi ngang qua huyệt dâm thịt mềm cũng bắn đầy xoa đầy tinh đặt. Đem cuối cùng còn đang mãnh liệt phun ra trắng đục tinh dịch đại côn thịt xuống phía dưới nhắm ngay Trần Nhã Tĩnh vì nộn bạo nhũ cùng kỹ nữ A Hắc Nhan tiện mặt. Cơ hồ hoàn toàn vẽ loạn thượng một tầng trắng đục tinh dịch sau mới bắn xong này một phát. Đương Lâm Thần đem đại côn thịt rút ra về sau, Trần Nhã Tĩnh bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều liền bắt đầu mãnh liệt co giật run rẩy. Nhưng bởi vì tất chân giày cao gót bị chế trụ giường dựa vào dẫn đến thân thể yêu kiều không thi triển được. Chỉ có thể một mực gấp nhúc nhích run run. Bị điệp mở một cái động lớn trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặc tao mập ép cũng mãnh liệt cao trào bọc lấy một chút tinh đặc phun ra từng cổ ngấy trượt mãnh liệt dâm thủy. Hướng phía trên trần nhà phun bắn đi. Nhưng cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa, đại khái cũng có 5 mễ trái phải phun nước khoảng cách. Ngấy trượt bơi tại trong trời cao lại tích rơi xuống, tựa như công viên suối phun giống như, đem chung quanh văng một mảnh giọt nước. Lâm Thần nhìn nàng cao trào tao tiện dạng vừa lòng cười cười, tâm niệm vừa động. Ở dưới lầu đại sảnh xem tivi chơi điện thoại treo liếm chó bạo nhũ mông bự nhục cảm hai mẹ con một bên nói chuyện phím một bên thường thường nhìn về phía lầu 2. Hình như tại mong chờ cái gì thần sắc đột nhiên hai người tuyết trắng gáy ngọc thượng bằng bạc hình trái tim vòng cổ biến đổi thành một cái khéo léo màu đen vòng cổ tè hèm. Cơ hồ đang thay đổi huyễn cùng một chớp mắt. Ngồi ở mềm mại trên ghế sofa song song ngồi tầng một dao cùng Lâm Dao yết hầu phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Cùng với hình thành giống cái bản bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một mảnh nhuyễn miên. Đầy mặt vui sướng mẹ con nhìn đối phương hồng nhuận động dục mặt ngọc đồng thời cười, tầng một dao nhẹ giọng cười nói, đi thôi. Bảo bối tốt lắm. Nói hay lắm không cùng mẹ thưởng đại côn thịt nha. Ân. Lâm Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái sờ sờ gáy ngọc thượng màu đen vòng cổ, đứng lên thân thể yêu kiều ôm mẹ trắng nõn cánh tay ngọc cùng một chỗ bước nhanh hướng lâu đi đến. Hai người một cái thanh thuần duy mỹ xinh đẹp, một cái lãnh diễm thành thục cao quý, nhưng các nàng mặt ngọc phía trên đồng thời xuất hiện nồng đậm tình dục dâm loạn cười phóng đãng, chỉ cần là người trưởng thành nhìn đến loại này dâm tội cười mặt đều sẽ biết là có ý gì. Cơ hồ 100% tiến lên bổ nhào đôi này lẳng lơ mẫu nữ hoa. Về phần hai người vì sao không có hướng phía trước như vậy quỳ leo đi lên, bởi vì Lâm Thần cho các nàng tân quy định. Ngự nô liên biến thành màu đen vòng cổ ý vị Lâm Thần tại kêu gọi các nàng. nhưng là lấy nhân hình tư thái, nếu phối hợp xuất hiện thượng xích chó nói các nàng mới cần phải biến thành chó mẹ tư thái quỳ bò sát đi. Dâm loạn ban đêm vẫn còn tiếp tục chương 46, thứ hai, khoảng 11 giờ đêm, Vân Xuyên thành phố một chỗ u tĩnh trong rừng trong biệt thự. Ken kết Lâm Giao cùng tầng một Giao tại lầu hai cửa gian phòng xoa xoa mặt ngọc khôi phục ngày xưa lãnh diễm hòa thanh thuần bộ dạng, tiếp lấy giơ tay lên mở cửa phòng. Ê hèm. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Đẩy cửa phòng ra một chớp mắt một cổ nồng đậm tính giao mùi vị cùng cường đại giống được khí tức đập thẳng vào mặt. Kích thích nhục cảm hai mẹ con nhân nhịn không được phát ra một tiếng đũng nịu rên rỉ, không có một chút tì vết nào tiểu ngọc mũi dùng sức hút ngửi lên. Tinh xảo mặt ngọc thượng lau lên một tầng đỏ ửng, lãnh diễm hòa thanh thuần bộ dạng có vài giây thất thố. Nhưng rất nhanh khôi phục lại. Đạt đương hai người đi vào gian phòng về sau, mặt ngọc thượng lãnh diễm hòa thanh thuần chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến thành một bộ di động loạn tình dục di động phi cười phóng đãng. Đương hai người đi vào gian phòng về sau. Mặt ngọc thượng lãnh diễm hòa thanh thuần chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến thành một bộ dâm loạn tình dục dâm phi cười phóng đãng. Có thể để cho đôi này cực phẩm mẫu nữ hoa biến thành bộ dạng này tiện dạng nguyên nhân đúng là các nàng nhìn đến gian phòng dâm loạn một màn. Kỳ trương các nàng bình thường bắn pháo địch huyệt mềm mại giường lớn thượng chính đứng lấy một cái nam nhân, trên mặt mang theo cười nhạt nhìn các nàng. Cập kỳ anh tuấn đẹp trai bất phàm bộ dạng, cả người trần trụi hoàng mỹ cường tráng thân hình. Phía trên đang có một tầng ngấy trượt dọc nước. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới thị giác hiệu quả xung kích càng thêm mãnh liệt, nhìn càng thêm cường tráng tao nhã. Trong quần toàn bộ nâng lấy một cây bình thường người không thể đợi đến to dài cứng rắn đại côn thịt. Phía trên chính dính đầy ngấy trượt dâm thủy cùng một chút lưu lại tinh dịch. Đây đúng là các nàng thích nhất quan trọng nhất con cùng ca ca Lâm Thần. Mà có dính từng mảnh một giọt nước mềm mại giường lớn thượng còn có mặt khác một người. Nữ nhân. Lúc này nhìn không tới nàng bộ dạng, chỉ có thể nhìn thấy nàng thịt băm chân ngọc màu bạc dày cao gót bị đội lên khắc hoa giường dựa vào phía trên, viên kia nhuận đầy đặn thịt băm chân ngọc cùng to mọng tròn trịa tất chân mông bự chính hướng lên nhếch lên hướng về các nàng. Có được bạo nhũ mông bự nhục cảm thân thể yêu kiều lúc này chính liên tục không ngừng giật giật run rẩy, cặp kia các nàng phấn nộn tao mập ép rõ ràng có thể thấy được một cái hố miệng. Tùy theo thân thể yêu kiều giật giật thường thường phun tung tóe ra một cổ dâm thủy đem giường bị đánh ẩm ướt. Đúng là đêm nay nữ nhân vật chính thành phố có tiền có thế địa sản đại phú hào đưa ép cao quý đoan trang lão bà, Trần Nhã Tĩnh. Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao chính là nhìn mấy lần bị địch lật Trần Nhã Tĩnh liền không còn chú ý nàng. Bước nhanh chạy leo lên giường lớn, cũng bạc đầy đặn mượt mà chân ngọc ngồi xổm tại Lâm Thần trước mặt, thẳng vòng eo nâng lên đầu nhìn Lâm Thần. Mặt ngọc treo dâm loạn tình dục cười phóng đãng nói, lại thất bại. Đối mặt bảo bối thật là khó giả bộ bình thường bộ dáng kia nha. Sau khi nói xong hai mẹ con nhân cùng một chỗ nhìn về phía cứng rắn thẳng tắp ở trước mặt các nàng dính đầy dâm thủy tinh đặc lóe sáng to dài đại côn thịt, không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng không cần ánh mắt trao đổi. Thập phần có ăn ý đang để sát vào đầu mở ra xinh đẹp bờ môi hút mút liếm láp một A. Tần Mộc Giao dùng sức hôn một cái to lớn đại quy đầu sau vận dụng xuất từ mình siêu cường bú liếm kỹ xảo cùng cải tạo, đem đã thành dài thành ước chừng có 28cm. Trưởng thành nữ tính cánh tay tráng kiện cự căng đại côn thịt hoàn toàn nuốt ngậm vào miệng cùng yết hầu thực quản, phát ra từng đợt mãnh liệt ép hút mút liếm láp, đem đại côn thịt thượng tàn tinh hoàn toàn hút vào tiếng dạ dày mà Lâm Giao tắt tiếng đến kia no đủ đầy đặn tiểu tây dưa âm nang chỗ. Đưa ra phấn nộn ướt át mềm mại lưỡi tại âm nang nếp gấp liếm láp một phen sau mở ra xinh đẹp bờ môi môi mềm đem trung một viên trứng ngỗng lớn nhỏ hòn giái chứa tại miệng bên trong, đồng dạng bắt đầu hút mút liếm láp hai người mang theo hồng phấn hào quang quyến rũ mộng nước mắt đẹp một mực hướng lên nhìn chăm chú các nàng âu yếm nam nhân. Chật chật chật. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Thử lưu thử lưu thử lưu. Các loại khoa trương dâm loạn bú liếm âm thanh tại gian phòng bên trong vang lên. Lâm Thần cúi đầu ý cười đầy mặt nhìn kêu gọi lẳng lơ kỹ nữ mẹ cùng muội muội. Hai tay vuốt ve các nàng che kín nồng đậm nhu thuận mái tóc đầu, nội tâm tràn ngập chinh phục vừa lòng khoái cảm mãnh liệt. Trừ bỏ đối với mẹ ruột mẹ cùng thân muội muội mang đến vi phạm đạo đức loạn luân kích thích khoái cảm bên ngoài. Còn có hai mẹ con này lưỡng bên ngoài thân phận tăng thêm. Mẹ ruột mẹ Tần Mộc Giao bên ngoài là lãnh diễm cao quý nữ tổng giám đốc. Nhưng bây giờ quỳ gối tại trước người hắn cho hắn dâm loạn tình dục bú liếm, xinh đẹp mặt ngọc thượng đã nhìn không ra một tia lãnh diễm cao quý. Ngược lại là một bộ dâm tội đến trình độ cực cao bạch tuộc mặt ngựa bú liếm chân không hút bộ dạng lẳng lơ, hồng nhuận đôi môi nhanh theo ở đại côn thịt gốc rễ, còn có mấy cây lông mu bị hút vào trong miệng, tao môi đã kéo dài đến khoảng cách mũi ngọc đã 6-7 cm chiều dài. Hồng phấn mắt đẹp tràn ngập tình yêu sùng bái nhìn chính mình. Mà ở trường học nội là nổi danh thanh thuần duy mỹ giáo hoa thân muội muội Lâm Dao cũng là như vậy, tuy rằng bị nồng đậm lông mu cùng đại côn thịt che cản đại bộ phận tầm mắt. Nhưng có thể mơ hồ nhìn đến kia đồng dạng tràn ngập tình yêu sùng bái hồng nhạt mắt đẹp tại nhìn chính mình, còn có kia bị dài rộng âm tương hòn giá nhét nâng lên cái má, chỉ dựa vào hai điểm có thể tưởng tượng đến cũng bộ dạng lẳng lơ. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ hoàn toàn không thua gì điệp huyệt mang đến siêu cường bú liếm ép khoái cảm về sau, Lâm Thần vỗ vỗ đầu của các nàng cười nói. Tốt lắm, hẳn là trước thao ai đó. A a. Thử lưu. Ta ta ta trước thao lẳng lơ một dao mẹ. Tiểu di động qua ở trường học chịu qua điệp. Đến phiên mẹ á. Tần một dao dùng sức mút vài cái to dài đại côn thịt, tiếp lấy rất nhanh phun ra trong miệng. Này mặt ngựa trá tinh bú liếm tao miệng cũng theo đó khôi phục thành mềm mại khéo léo miệng anh đào, đầy mặt hưng phấn sắc dục mong chờ dơ lên một đầu trắng nõn tay không ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, giống như phía trên khóa muốn tích cực trả lời vấn đề đệ tử tốt. Mà Lâm Dao vẫn như cũ đang dùng lực hút mút liếm lấy đầy đặn no đủ âm cuộc so tài hòn giái, tuy rằng cũng nghĩ bị thao. Nhưng cùng mẹ đã nói không thưởng nếu hiện tại lại cùng mẹ thưởng côn thịt mẹ khẳng định sẽ tức giận. Lâm Thần cúi đầu cùng Tần Một Dao đối diện, tao mặt đã khôi phục thành xinh đẹp hồng nhuận bộ dạng chẳng qua khóe miệng một bên nhiều mấy cây quanh co lòng vòng đen nhánh lông mu, vừa mới quá độ dùng sức hút mút côn thịt gốc rễ kéo xuống. Nhìn thập phần dâm dựa vào tình dục. Giơ tay lên cho nàng thanh lý sạch sẽ về sau, vuốt ve đầu của nàng cười nói. Tao mẹ muốn bú liếm uống tinh vẫn là ân ái điệp huyệt đâu này. Tần Một Dao vi nghiêng đầu đô miệng anh đào sau khi suy nghĩ một chút. Tay không vuốt ve chính mình kia mềm mại tiểu thịt bụng cười quyến rũ nói, ân. Ân ái a. Tao tử cung bụng tinh dịch đều hấp thu xong, hiện tại trống trơn có chút không thoải mái. Như thế nào đây? Tuy rằng cực phẩm miệng miệng huyệt giao mang tới khoái cảm thậm chí so huyệt dâm bị thao rất cao một tia. Nhưng Tần Một Dao còn chính là yêu thích cái loại này kịch liệt điệp huyệt bắn pháo cảm giác. Hơn nữa đã không sai biệt lắm một ngày không có làm yêu nội bắn rồi, tử cung tinh dịch sớm đã bị hấp thu xong, thói quen bị tinh đặc chống đỡ mãn dễ chịu gặm nhắm tử cung liên tục không ngừng phát ra đói khát khó nhịn tín hiệu. Tốt! Lâm Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt mẹ tuyển chọn, bú liếm cùng điệp huyệt hắn đều quá yêu thích thật thoải mái. Quay đầu liếc mắt nhìn còn chìm đắm tại tử cung nội bắn cao trào khoái cảm ngẫu nhiên giật giật run rẩy Trần Nhã Tĩnh về sau. Giơ tay lên vỗ nhẹ tao mẹ cùng đang tại hút mút âm nang tao muội muội đầu hết sức rõ ràng Lâm Thần ý tứ Tần Một Dao cùng Lâm Dao rất nhanh phản ứng, Lâm Dao phun ra miệng anh đào dài rộng hòn giái, khéo léo ngồi xổm tại một bên. Hai tay bàn tay vén tại đầy đặn trơn bóng như ngọc đùi phía trên. Mà Tần Một Dao rất nhanh cuốn đẩy đà nhục cảm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Quỳ tách ra cặp kia nhục cảm mười phần mềm mại tất đen chân đẹp nhất lên kia to mọng tròn trịa cực phẩm mông lớn hướng về Lâm Thần. Nửa người trên dùng cặp kia trắng nõn mượt mà hai tay tại mềm mại giường bị thượng chống đỡ giơ tay lên đem che đậy kín chính mình to mọng mông lớn màu đen váy vén tới mềm mại eo ở giữa. Một bên nhẹ nhàng lắc lư đại mông bự một bên chuyển qua đầu sắc mặt tình đãng ý nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói. Tốt lắm tốt lắm. Bảo bối còn chưa có thử quá tao Một Dao băng thuộc tính tao mập a. Mau điệt vào đi thử một chút a. Hắc hắc. Lâm Thần nhìn trước mắt liên tục không ngừng lắc lư mông bự lăng lơ mẹ, Tần Một Dao hôm nay tắm rửa qua đi mặc lấy một thân màu đen ngắn tay áo váy. Váy vừa được tất đen đầu gối trái phải chiều dài, lúc này bị vén tới mềm mại eo ở giữa, đem kia mặc lấy nông cạn tất đen mở đang tất chân to mọng no đủ tất đen mông bự hoàn toàn bại lộ tại trước mắt. Bên trong mở đang chỗ mặc lấy một đầu màu trắng sữa thuần miên quần lót. Thuần miên quần lót bị bên trong che dấu bảo hộ bạch hổ tao mập ép nâng lên một cái hết sức rõ ràng lạc đà chỉ dấu vết, phía trên đã là một mảnh ướt át kia hoàn mỹ không tì vết cho dù không có hóa trang cũng làm người ta kinh diễm vạn phần tuyệt sắc dung nhan lúc này treo nồng đậm quyến rũ xuân ý, ba ba Lâm Thần giơ tay lên dùng sức quất đánh mấy phía dưới tròn trịa tất đen mông bự về sau. Hai tay nắm kia mềm mại được có thể đưa bàn tay Lâm vào mông thịt chưởng ấn hoàn toàn trảo không xong hai bên đại mông bự, cường tráng hai chân quỳ xuống tại mặt lấy sáng bóng màu đen đế hồng giày cao gót tất đen mượt mà chân thật to mở ra ở giữa. Nâng lấy kia cùng có thể để cho nữ nhân rơi dính đầy thơm ngọt nước bọt nước miếng to dài cứng rắn đại côn thịt chống đỡ kia ướt át đầy đặn bạch quần lót lạc đà chỉ phía trên. Cho dù còn không có địch vào tao mập ép. To lớn cứng cỏi quy đầu cũng cảm giác được cổ kia mát lạnh thích ý, cùng còn lại nữ nhân hoàn toàn khác nhau. Lâm thần trải qua hôm nay ở trường học hoặc là tử điếm cùng chúng nữ tính giao địch huyệt cũng hiểu được chúng nữ được đến thần nữ quyết thêm vào các loại thuộc tính biến hóa. Đối với có được băng thuộc tính tao mẹ tràn đầy mong chờ tâm tình kích động, to lớn đại quy đầu tìm đúng dấu ở thuần miên dưới quần lót tao mập ép, dùng sức lay động hổ eo về phía trước va chạm. Bì á. Phốc. To dài cứng rắn đại côn thịt chớp mắt phá mở ướt sũng thuần miên quần lót giống như một đầu hung mãnh thần long bình thường điệp vào bị đầy đặn môi mật giấu giếm tao mập ép. Phát ra một tiếng Lâm thần ngang đầu gương mặt thoải mái hưởng thụ bộ dạng. Tao mẹ kia cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau tao mập ép chính tỏa ra từng cổ mát lạnh hàng ý, tại đại côn thịt nóng cháy độ ấm phía dưới đặc biệt rõ ràng. Lửa nóng cùng rét lạnh luân phiên va chạm hạ làm to dài đại côn thịt cũng không nhịn được tăng lên trở nên lớn một vòng nhỏ. Lại tăng thêm kia nhanh trí nhu nhuyễn huyệt dâm thịt mềm chính liên tục không ngừng co lại ép, còn có kia mát lạnh ngấy trượt dâm thủy. Các loại vượt qua lẽ thường tác dụng phía dưới, làm Lâm thần thích đến cùng da tóc mà. Có thể nói được đến thuộc tính thêm vào cường hóa tính khí sau ban đầu liền cực phẩm hãng hữu tao mập ép tăng lên một cái đại cấp bậc. Tại Lâm thần đại côn thịt điệp vào hàng băng tao mập ép thời điểm tầng một dao cũng bị kích thích lộ làm ra một bộ dâm đảng cường độ thấp a hắc nhang. Quyến rũ mộng nước mắt đẹp phấn mũi nhọn rất nhanh hướng đến màu hồng tình yêu chuyển hóa ngưng thật. Đối mặt con trai bảo bối nóng cháy to dài đại côn thịt nàng cũng cảm nhận được đã từng không có cái loại này nóng hàng luân phiên rất mạnh khoái cảm. Huyệt dâm mỗi một tấc thịt mềm bản năng trở nên càng thêm nhanh đến càng thêm mẫn cảm ba ba ba ba ba, phốc này này phốc, vận a a a. Thật sâu. Nóng quá. Đại côn thịt nóng quá thật to. Quá thích. Chọc a hừ a a a, mẹ huyệt dâm muốn hòa tan á, thật thoải mái. Đại côn thịt con thật là lợi hại. Tốt. Chọc a a a, mau hơn chút nữa lại dùng lực điểm địch chết lăn lơ mẹ. Đâm nát mẹ tao băng ép. A a. Thật thoải mái, thật thoải mái. Muốn đi rồi, muốn cao trào chọc ô ô minh, đối mặt con trai bảo bối bắt đầu mãnh liệt bạo thao, tầng một dao mềm mại miệng anh đào hơi hơi phun ra một chút ướt át phấn nộn di động lưỡi liên tục không ngừng phát ra các loại dâm uế dâm đảng dâm giảng kêu la rên rỉ. Đồng thời tình yêu khoái cảm đại tăng mạnh làm nàng cao trào trở nên càng thêm dễ dàng càng nhanh hơn. Ba ba ba ba. Lạch cạch lạch cạch. Lâm thần lay động hổ eo đại côn thịt cấp tốc dùng sức bạo thao trên trăm phía dưới, dùng sức cuối cùng về phía trước đỉnh đầu. Kia rộng lớn cường tráng xương hông cơ bụng eo hông đem tao mẹ mềm mại tròn trịa tất đen đại mông bự đụng ép thành hai đống rộng thùng thình mềm mại mông bánh, tiếp lấy dùng sức rất nhanh đem to dài đại côn thịt rút ra lạnh lùng tao mập ép. Tầng một dao bạo nhũ mông bự nữ thịt di động khu lập tức một trận co giật giật giật. Phấn nộn đầy đặn tao mập ép cũng phun ra vài cổ mãnh liệt ngấy trượt dâm thủy đánh rớt tại Lâm thần thân thể cường tráng phía trên. Khi ngấy trượt bơi cũng cùng bình thường ấm áp không giống với. Mà là lạnh buốt, phun ra tại Lâm thần lửa nóng thân thể phía trên không chút nào đem dục hỏa tưới tắt, ngược lại giống bỏ thêm xăng bình thường càng thêm tràn đầy. Lâm thần đợi nàng cao trào bơi phun không sai biệt lắm về sau, hơi hơi phun ra một ngụm nhiệt khí. Hai tay cầm chặt ở tao mẹ vẫn như cũ tại giật giật trung tất đen thất đại mông bự, lại lần nữa đem to dài cứng rắn to dài địch vào lạnh lùng tao mập ép tiếp tục bạo cầm lên đến. Ba ba ba ba ba. Mà ở một bên nhu thuận ngồi xổm quan sát mẹ con loạn luân kích tình yêu địch huyệt bắn pháo Lâm Dao nhìn trong chốc lát sau đem đôi mắt tầm mắt chuyển đến đêm nay nữ nhân vật chính Trần Nhã Tĩnh trên người. Mắt to đi lòng vòng sau rất nhanh bò qua đi. Đi đến Trần Nhã Tĩnh bị bắt nhếch lên không bỏ xuống được đi đến ướt át phì nộn thịt băm mông bự phía trước, để sát vào đầu nhìn kia bị phá mở thịt băm quần tất phấn nộn bạch hổ tao mập ép. Lúc này đã bị thao mở một cái không thể chọn lỗ nhỏ, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong một bộ phận từng vòng phấn nộn nếp gấp huyệt dâm thịt mềm thượng còn dính bám vào một chút chưa bị bơi hướng mang ra bạch du sền sệt dính dính tinh dịch. Phốc. Lạch cạch. hình như nhận thấy có người ở nhìn chằm chằm. Trần Nhã Tĩnh thân thể yêu kiều giật giật run run vài cái, phấn nộn tao mập ép phun ra một cổ ngấy trượt dâm thủy, đánh vào Lâm Dao kia thanh thuần duy mỹ tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp. Tại thân thể bản năng bảo hộ cơ chế hạ, Lâm Dao rất nhanh nhắm mắt lại. Đợi nàng sau khi phun xong lại lần nữa mở kia mọng nước quyến rũ mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp đã bị ngấy trượt dâm thủy ướt nhẹp một mảng lớn. Lâm Dao cũng không đem bơi bỏ đi, đưa ra phấn nộn mềm mại lưỡi đem miệng anh đào bên cạnh dâm thủy liếm tiếng trong miệng. Táp ba mấy phía dưới, cảm giác cùng khác tỉ muội không sai biệt lắm, không hương vị gì vậy, ngấy trắng mịn trượt. Nâng lên tay không nhẹ nhàng tại cho nàng phun gương mặt bơi bạch hổ tao mập ép thượng đánh một cái, nhỏ tiếng cười mắng. Tiện ép. Tiếp lấy thẳng lên vòng eo lướt qua đầy đặn thịt băm mông bự theo V hình mở ra thịt băm chân ngọc ở giữa nhìn về phía Trần Nhã Tĩnh. Tại Trần Nhã Tĩnh phía trước co giật giật giật hạ kia theo miêu tả sắc hoa văn màu xanh danh quý trưởng sườn xám trước bãi đã đem đại bộ phận thân thể yêu kiều tốt mặt ngọc che lại. Lâm Dao đem sườn xám rớt ra nhìn nàng hoàn chỉnh di động phi bộ dạng, kia xinh đẹp mặt ngọc phía trên trải một tầng trắng đục tinh dịch, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới kỹ nữ A Hắc Nhan, cái mũi nhỏ lỗ chưa bị tinh dịch ngăn chặn mở ra môi đẹp liên tục không ngừng hô hấp thở gấp. Khi bại lộ ra mập mãn bạo nhũ cũng đồng dạng có một chút trắng đục tinh dịch, chính theo hô hấp thở dốc liên tục không ngừng hơi hơi lay động. Nhìn kia sền sệt dính dính nồng đậm tinh dịch, Lâm Dao mắt đẹp tỏa sáng nhịn không được liếm liếm xinh đẹp bờ môi. Đầu óc rất nhanh sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có tiếp cận liếm láp, nghĩ đợi Trần Nhã Tĩnh theo mê ly thất thần trạng thái tỉnh táo lại phát hiện liền đầy mặt cả người tinh dịch kia một điểm càng thêm yêu thích sùng bái ca ca. Quyết định tốt sau nhìn Trần Nhã Tĩnh lúc này bị chế trụ giày cao gót gấp thành V hình tư thế, loại tư thế này nàng và mẹ bị thao thời điểm cũng thử qua nhiều lần. Đại bộ phận thân thể yêu kiều cũng không thể phản kháng hoạt động. Cái loại này cảm giác bị trói buộc rất sảng khoái. Nàng cũng quá yêu thích loại tư thế này. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là tróc nàng tất chân cho nàng buông xuống đến nằm thẳng, Trần Nhã Tĩnh thân thể không được cường hóa quá. Loại tư thế này ít nhiều có chút tiêu hao hồi xuân đang dược hiệu, mà một đợi lát nữa nàng bị thao liền đại khái không có người cố được. Trần Nhã Tĩnh làm xong toàn bộ sau, Lâm Dao nhìn mấy lần thất thần Trần Nhã Tĩnh sau không để ý tới nàng nữa. Một chút bổ nhào vào đang tại từ phía sau tiến vào bạo thao tất đen mông bự mập ép ca ca sau lưng phía trên, theo cường tráng sau lưng gắt gao ôm ở ca ca, đầu khoác lên ca ca rắn chắc trên vai liên tục không ngừng hôn lấy cổ của hắn. Đồng thời mắt đẹp nhìn về phía hai người kịch liệt liên tục không ngừng bị mang ra khỏi dâm thủy chỗ giao hợp, nhẹ xoay mềm mại bạo nhũ muốn cho ca ca càng thêm thoải mái nhanh hơn xuất tinh. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc. Lâm thần một phen dùng sức rất nhanh bạo thao cảm giác chính mình xuất tinh cảm đi đến việc giá trị khi đại kêu một tiếng lăng lơ mẹ. Kỹ nữ mẹ. Ta muốn bắn. Kẹp chặt ngươi tao băng ép. Bắn chết ngươi. Vận a a. Kỹ nữ mẹ lại muốn bị địch cao trào á. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, đại côn thịt con, đại côn thịt lão công. Chọc. Bắn a bắn a. Đem con tinh đặt. Bắn cấp yêu thích loạn luân. Tao kỹ nữ tiện mẹ. Đâm nát mẹ tiện ép. Hi chọc a. Thích nhất đại côn thịt con trai. Bắn đầy lẳng lơ loạn luôn mẹ tử cung a, tử cung thật là thoải mái, thật là khác. Sắp tới, sắp tới. Tần một dao lúc này trắng nõn phong ưỡn tiểu tay không đưa đến sau thắt lưng bị con một bàn tay bắt lấy lôi kéo, hơn nửa thượng rời đi mềm mại giường bị tại không trung. Màu đen kia áo váy không có mặc áo ngực vì nộn no đủ bạo nhũ chính liên tục không ngừng rất nhanh lay động nhảy lên. To mọng mềm mại tất đen mông lớn bị con khác một cái tay lớn liên tục không ngừng quất đánh. Còn có bị cường tráng cơ bụng eo hông đụng nổi lên một đợt sóng liệt tục không ngừng tất đen sóng mông. Khi phấn nộn tao mập ép đang bị to dài cứng rắn đại côn thịt lấy mỗi giây 7, 8 phía dưới cực nhanh dùng sức bạo địch, mang ra khỏi từng cổ mát lạnh bơi. Xinh đẹp thành thục tuyệt sắc mặt ngọc đã tan vỡ thành heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan. Đưa dài gáy ngọc ngang đầu liên tục không ngừng lớn tiếng dâm giảng trên rỉ, ba ba ba ba ba. Ba. Lâm thần lại bạo địch trên trăm đến sau đó thuận theo chính mình xuất tinh cảm từng cổ sền sệt dính dính nồng đậm tinh dịch theo âm cuộc so tài một đường đi đến lỗ tiểu cái khe. Tại tao mẹ non mềm tham lam tử cung nổ bắn ra đến liên tục không ngừng nổ bắn ra hơn 10 giây đem mẹ tham lam tao tử cung hoàn toàn bắn đầy sau mới chậm rãi rút ra đại cung thịt, đem một chút dư thừa tinh đặc bắn tới mẹ tấc đen mông lớn phía trên. Vù vù. Thật là thoải mái. Lâm Thần gương mặt vừa lòng sảng khoái hơi hơi thở hổn hển thở dốc, nhìn mất đi chính mình hai tay trảo bóp cùng đại côn thịt thống ép chống đỡ mà ngã vào mềm mại giường bị thượng liên tục không ngừng kịch liệt đau liên giật giật chạm vào bơi tao mẹ. Nội tâm một trận chinh phục sung sướng khoái ý quay đầu nhìn nhìn tại hồi xuân đang dưới tác dụng khôi phục được không sai biệt lắm chính nhắm mắt còn có một chút thất thần nghỉ ngơi Trần Nhã Tĩnh, kỳ thật chỉ có Lâm Thần nhất kêu nàng hoặc là tới gần nàng. Trần Nhã Tĩnh liền khôi phục nhanh chóng thần trí tỉnh táo lại. Nhưng trước mắt còn có cái tiểu dâm ô muội muội còn muốn thao cho nên Lâm Thần không quấy rầy nàng khôi phục nghỉ ngơi đang muốn thuần thục đem đại côn thịt điệp vào tao mập ép thời điểm Lâm Giao hơi hơi cần đẩy kéo qua ở sau người ôm lấy hắn tiểu di động qua muội muội. Thôi hắn vặn vẹo uốn éo mông bự dẫn đến đại côn thịt không điệp vào đi đối mặt không có khả năng cự tuyệt hắn nhu thuận dâm đảng muội muội, lúc này lại phản kháng, Lâm Thần hơi lộ ra nghi ngờ nhìn nàng hỏi, bảo bối, như thế nào? Lâm Giao ghé vào ca ca trong lòng, hai tay ôm cổ hắn đô miệng anh đào nói, ca ca. Tiện xúc mẹ băng ép thoải mái sao? Cùng Giao Giao lửa ép so với đến cái nào thoải mái nha. Lâm Thần ở trường học đã từng trải nghiệm muội muội cực kỳ lửa nóng tao mập ép. Còn cho rằng nàng muốn ăn giấm chua tranh sủng, hơi chút đối lập một chút thành thực nói, thoải mái nha. Giao Giao nóng ép cũng thật thoải mái. Đều có các đặc sắc. Đều thật thoải mái không phát đối lập nha. Tầng một Giao băng thuộc tính tao mập ép cảm giác đại khái không sai biệt lắm không độ trái phải lạnh lùng cực hạn. Mà muội muội Lâm Giao hỏa thuộc tính tao mập ép đại khái 6-70 độ trái phải nhiệt độ cực hạn, đều là cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau độ ấm. Nhưng Lâm Thần tính năng lực rất mạnh, đại côn thịt càng thêm lợi hại, tự nhiên không xuất hiện bị đông cứng lui tổn thương do giá rét hoặc là bị phỏng. Ngược lại càng thêm thoải mái vạn phần. Mà còn lại hậu cung nữ nhân khác thuộc tính tuy rằng không thay đổi độ ấm, nhưng cũng nhận được rất lớn tăng mạnh, cấp Lâm Thần mang tới khoái cảm cũng không sai biệt lắm, không có cái loại này tính hơn nữa xông ra. Nhưng như vậy cũng tốt, bằng không những cái này nữ nhân đều cướp tu luyện xông ra cái loại này thuộc tính. Một A. Hì hì. Lâm Giao dùng sức hung hăng hôn một cái ca ca miệng. Đối với câu trả lời của hắn rất vừa lòng hài lòng. Dù sao băng hỏa thuộc tính là theo mẹ thảo luận qua mới chọn, nếu mẹ băng ly tính càng có ưu thế tú nàng kia có thể sẽ thua lỗ lớn. Tiếp lấy Lâm Giao tại ca ca nghi hoặc ánh mắt phía dưới rời đi ôm ái say lòng người ôm ấp. Đứng lên bạo nhũ mông bự tao nhã nhục cảm thân thể yêu kiều, đem đang tại đau liên giật giật cao trào tao mẹ đá văng ra một bên trở mình. Đứng ở ca ca chính phía trước gương mặt tình dục cười hiếp mắt nhìn ca ca nói ca ca. Còn có cái năng lực mới đã quên cho ngươi nhìn nha. Lâm Thần gương mặt có nhiều hưng đến tò mò nhìn trước mắt thân muội muội. Lâm Giao sau khi về đến nhà cũng không có đi tắm rửa thay quần áo hiện tại bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều còn mặc lấy thứ hai trường học thống nhất đồng phục học sinh giả dạng. Cùng đời trước tại TV phía trên nhìn đến Nhật Bản nữ học sinh cao trung trang phục không sai biệt lắm món nữ thức ngắn tay đạm màu đen đệ tử áo, kia bộ ngực vị trí bị dài rộng no đủ bạo nhũ đẩy lên nâng lên một cái tao nhã độ công đem đại bộ phận xương quai xanh che đỡ áo phía trên có một cái hồng nhạt sắc nơ con bướm. Phía trên lộ ra đến tinh tế gáy ngọc thượng mang một cái khéo léo màu đen hình trái tim vòng cổ thân dưới mặt một đầu đạm màu đen váy, đem mượt mà đầy đặn ngọc bạch đùi hoàn toàn biến ngăn trở. Cúi đến đầu gối vị trí trái phải. Mà phía sau váy cũng bị kia so với bả vai còn rộng thùng thình to mọng tròn trịa mông lớn đẩy lên nâng lên một cái no đủ độ cong, nhìn chính là một bộ cực phẩm thịt hồ lô ép hình dáng người. Phía dưới mặt lấy một đôi góc hậu màu đen thuần miên bắp chân miệt cùng một đôi khéo léo màu đen tiểu giày da. Lâm Giao tại vào nhà môn thời điểm sử dụng quá vệ sinh chipset đem giày mặt ngoài thanh lý được 1000 nhị tịnh, tựa như tân giống nhau. Chính là tương đối bình thường đồng phục học sinh chứa ở Lâm Giao cực phẩm thân thể yêu kiều phụ trợ hạ trở nên sức dụ dỗ 10 phần. Nếu tại phối hợp thượng tuyệt sắc hoàng mỹ gương mặt xinh đẹp tình dục quyến rũ cười phóng đãng, quyết định không có người sẽ cảm thấy đây là thanh thuần đáng yêu giáo hoa, càng giống như là một cái dâm đảng giáo kỹ nữ. Lâm Giao gương mặt sắc ý nhìn ca ca. Cặp kia trắng nõn mượt mà tay ngọc nắm lên đạm hắc quần học váy hướng lên vén lên đến. Đem kia đẩy đà trơn bóng như ngọc đùi cùng mặt lấy màu trắng dâu tây đồ án sợi tơ quần lót trong quần bại lộ tại ca ca trước mắt. Kia bị tao mập ép ấn lạc đi ra đầy đặn thấy được lạc đà chỉ thượng đã một mảnh ướt át, thậm chí có một chút bơi chính thuận theo Ngọc Bạch đùi chậm rãi trượt xuống. Tiếp lấy một tay nắm quần học váy, nâng lên một đầu chân một con khác tay Ngọc đem màu trắng dâu tây quần lót cởi xuống dưới. Theo sau cặp kia đẩy đà chân thật to tách ra lấy bàn đốc tư thế vi ngồi đứng lấy, đem chính mình ướt át phấn nộn cực phẩm bạch hổ tao mập ép triển lãm tại ca ca trước mắt. Đưa ra một bàn tay tại tao mập ép thượng phủ sờ vài cái biến thành đầy tay ngấy trượt bơi sau nhìn ca ca cười quyến rũ nói. Ca ca. Nhìn nha. Sau khi nói xong hơi hơi nhắm mắt lại mà Lâm Thần có chút không rõ ràng cho lắm nhìn muội muội phấn nộn tao mập ép, cái này huyệt dâm hắn đã vô cùng quen thuộc, không biết muội muội dụng ý là cái gì. Tại Lâm Thần nhìn chăm chú phía dưới kia ướt át phấn nộn tao mập ép bắt đầu đột nhiên rất nhanh biến sắc. Chính là nháy mắt thời gian kia đầy đặn phấn nộn đại môi mật liền trở nên một mảnh đen nhánh, rất nhanh liền biến thành một cái giống như hắc bào ngư bình thường bạch hổ tao mập ép. Tại bơi cùng ngọn đèn tác dụng phía dưới có vẻ đen nhánh nhìn thập phần dâm phi cám dỗ. Đồng thời một cổ nồng đậm giống được khí tức cùng tinh đặc mùi vị phiêu tản ra. Chẳng qua Lâm Thần cũng không có ngửi được, hắn tính khí tức năng lực làm hắn có thể ngửi không thấy chính mình tinh dịch mang đến mùi vị, dù sao tanh hôi tinh dịch hỏi Lâm Thần không biết có cái gì tốt nghe thấy. Lâm Thần nhìn muội muội đen bóng hắc bào ngư huyệt dâm đồng tử nhịn không được hơi hơi co rút lại một chút. Mà dưới hông cứng rắn to dài đại côn thịt cũng nhảy lên vài cái. Gương mặt ngạc nhiên kinh ngạc nhìn muội muội cấp bách tiếng hỏi. Bảo bối, huyệt của ngươi ép như thế nào biến thành đen? Lâm Giao tại phát động dâm văn năng lực sau liền một mực nhìn chằm chằm quan sát ca ca, mắt đẹp có một chút khẩn trương, dù sao đây là nàng chọn lựa cảm thấy có ý tứ đặc hiệu năng lực. Nàng hy vọng ca ca cũng yêu thích. Tuy rằng ca ca trên mặt không biểu hiện ra cái gì, Nhưng nàng bén nhạy nhìn đến đại côn thịt nhảy lên vài cái về sau, nội tâm một trận hoan hỉ hài lòng, đầy mặt hưng phấn sung sướng theo ca ca giải thích. Cấp 5 dâm văn bắt đầu có thể mình lựa chọn năng lực. Đây là ta cấp 5 dâm văn tuyển chọn đặc hiệu năng lực nha. Gọi là hồi nguyên. Đem thân thể tính khí còn có núng vú những địa phương kia có thể mất đi nữ thần hệ thống che giấu hiệu quả. Trở lại chân thật nguyên thủy bộ dạng nha. Ca ca yêu thích sao? Không đợi Lâm Thần trả lời, Lâm Giao nhẹ nhàng vuốt ve chính mình hắc bào ngư huyệt dâm tiếp tục cười quyến rũ nói, tựa như hiện tại đen sẫm bộ dạng. Chính là đoạn thời gian này bị ca ca đại côn thịt bạo thao. Mới bị thao thành như vậy đâu á. Còn có ép ép mùi vị biến thành tốt nồng tinh dịch vị. Bị ca ca nội bắn nhiều cũng thay đổi đâu. Ca ca thật lợi hại. Hắc hắc. Lâm Thần nhìn muội muội hắc bào ngư huyệt dâm trong mắt cùng tâm lý dục hỏa trở nên càng thêm tràn đầy. Đại côn thịt cũng trở nên càng thêm cứng rắn. Nghe được muội muội giải thích giải về sau, hắn đối trước mắt đen nhánh tao mập ép không có một chút ghét bỏ chán ghét, ngược lại thập phần yêu thích. Dù sao cũng là bị chính mình thao hắc. Làm hắn có mãnh liệt tự hào cảm giác, hơn nữa nhìn sắc dục cũng càng thêm hưng phấn. Hậu cung nữ nhân huyệt dâm đều là phấn nộn. Có thể ngẫu nhiên biến sắc cũng thật tốt. Ngẩng đầu nhìn muội muội cười nói, thích lắm. Tiểu di động oa thật tao. Cư nhiên chọn loại năng lực này. Bất kể là phấn nộn vẫn là đen tuyền. Ca ca đều quá yêu thích nha. Đối với hậu cung chúng nữ các loại tuyển chọn bất kể là thân thể tính kỹ vẫn là thần nữ quyết hoặc là dâm văn tuyển chọn. Lâm Thần cũng không có khả năng quá nhiều can thiệp, làm cho các nàng mình lựa chọn yêu thích. Nhiều nhất thân thể phương diện hơi chút sách nhất sách. Tại Lâm Thần trong mắt các nàng không phải là tùy ý sắp xếp búp bê, cái gì cũng phải nghe hắn. Làm cho các nàng mình lựa chọn rất tốt, hơn nữa đối với tự mình mà nói cũng có loại mở mù hộp kinh ngạc vui mừng cảm giác. Đồng thời không quản các nàng tuyển chọn cái gì, Lâm Thần đều có khả năng duy trì hơn nữa yêu thích. Yêu là cho nhau. Lâm Giao nghe được ca ca vừa lòng yêu thích lời nói nhìn ca ca trong mắt vô hạn cưng chiều cùng tình yêu, cảm giác nội tâm của mình so ăn mật còn ngọt gấp một vạn lần. Tâm đều phải hóa. Nội tâm tình cảm hoàn toàn khống chế không nổi. Một chút bổ nhào vào ca ca lửa nóng cường tráng trong lòng, hai tay vòng ôm cổ hắn, hồng nhạt mắt đẹp rất nhanh nghi ngờ thực thành một cái màu hồng tình yêu nhìn ca ca bộc phát ra một cổ mãnh liệt tình yêu tình ý, liên tục không ngừng hôn lấy ca ca gương mặt cùng miệng. Đồng thời nói, ca ca. Ca ca ta yêu ngươi. Giao giao yêu ca ca. Thực yêu. Ca ca là quan trọng nhất. Lâm Thần nhìn muội muội trong mắt cuồng nhiệt tình yêu, ôm nàng thịt sau thắt lưng lưng, ấn đầu của nàng cùng lưỡi nàng hôn lên đến, chật chật. Thử lưu. Chật chật. Vang dội hôn môi tiếng tại hai người không ngừng lẫn nhau theo quấn quýt nhúc nhích miệng bên trong phát ra, Lâm Thần dùng cao siêu lưỡi hôn kỹ xảo khiêu khích quấn quanh tại muội muội mềm mại lưỡi, mà Lâm Giao cũng kích động hưng phấn dùng ra chính mình học được toàn bộ miệng lưỡi kỹ xảo đáp lại ta a. Minh. Lần kịch liệt ẩm ướt hôn lúc, Lâm Giao yết hầu phát ra vài tiếng càng thêm nặng nề rên rỉ, đồng thời bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một trận giật giật run rẩy. Không có quần lót ngăn cản hắc bào ngư tao mập ép phun tung tóe ra một cổ ngấy trượt bơi đánh vào Lâm Thần đại côn thịt phía trên. Biết muội muội bị hôn ra cao trào phun nước sau, Lâm Thần mới kết thúc cùng lưỡi của nàng hôn, nhẹ nhàng lấy ra đầu trên mặt mang theo cười nhạt nhìn gương mặt mê ly say mê liên tục không ngừng thở hổn hển thân muội muội, hai người tách ra đôi môi ở giữa có một đầu lòe lòe tỏa sáng nước bọt chỉ bạc kết nối. Nhìn thập phần dâm phi, nhìn tao muội muội bộ dạng, Lâm Thần nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng cười nói, phỏng chừng ai cũng không nghĩ ra thanh thuần giáo hoa cư nhiên như vậy sắc a. Không biết có hay không nhân ảo tưởng ngươi tuốt côn thịt, ha ha. Vù vù. Lâm Giao thở hổn hển thở dốc. Hơi hơi đóng lại mắt đẹp mấy giây sau lại lần nữa mở, nhìn ca ca gương mặt tự đắc kiêu ngạo mà cười quyến rũ nói, có nha. Mà một có rất nhiều đâu. Lâm Thần vỗ vỗ nàng đại mông bự cười nói, làm sao ngươi biết. Lâm Giao nhẹ xoay mông bự giải thích. Nhìn nữ thần giá trị nha. Những phế vật kia nếu ảo tưởng nhân gia kia côn thịt nhỏ nói đối với sắc dục ái mộ tăng thêm rất nhiều nha. Hiện tại nữ thần giá trị liền thêm rất nhanh. Khẳng định có rất nhiều phế vật tại ảo tưởng Giao Giao đâu. Các ngươi thật thông minh, ha ha. Lâm Thần cũng không nghĩ tới nữ thần giá trị bị các nàng vận dụng đến phương diện này tác dụng, xác thực thiên tài. Lâm Giao nở một nụ cười quyến rũ một chút, rời đi ca ca ôm ấp, nằm ngang tại ca ca trước người dính đầy mẹ mắt lạnh bơi giường bị phía trên. Đem váy vén tới bụng, hai tay vòng quá chính mình mượt mà đầu gối lấy M tự hình thật to mở ra, nhẹ xoay đại mông bự đem đen tuyền bào ngư tao mập ép hướng về ca ca, trên mặt mang theo cùng nhiệt tình yêu cùng di động loạn cười phóng đãng nhìn ca ca nói. Đến đây đi. Ca ca đến thao tao muội muội. Những phế vật kia chó đực chỉ có thể ảo tưởng Giao Giao đến đánh máy bay, sóc, tuốt côn thịt thỏa mãn bọn hắn đáng thương dục vọng. Mà đại côn thịt thân ca ca lại có thể tùy thời tùy chỗ di động ngoạn địch lẳng lơ thân muội muội. Hắc hắc. Lâm Thần về phía trước xê dịch, nắm đại côn thịt gốc rễ dùng cứng rắn to dài đại côn thịt vỗ lấy muội muội bạch hổ vùng mu, nhìn nàng nói, tiểu dâm ô, nói tiếp. Lâm Giao nâng lấy mông bự huyệt dâm. Dùng đen tuyền đầy đặn ướt át đại môi mật cọ sát ca ca đại côn thịt thân gậy. Cười quyến rũ nói, ca ca đừng đùa Giao Giao nha. Mau đưa đại côn thịt địt vào Giao Giao cũng liền bị địt hắt đâm nát huyệt dâm bên trong. Đem thanh thuần đáng yêu giáo hoa muội muội thao thành dành riêng vu ca ca côn thịt mũ, Giao Giao phải làm đại côn thịt thân ca ca lẳng lơ kỹ nữ muội muội. Có thể tùy ý trêu đùa tinh mâm chó mẹ thịt tiện khí. Mau thôi mau nha. Thao Giao Giao tiện ép. Ba ba ba ba ba, phốc phốc phốc. Lâm Thần bị muội muội dâm ngữ kích thích dục hỏa đốt người, đem to dài cứng rắn đại côn thịt chống đỡ hắc bào ngư tao mập ép. Dùng sức lay động hổ eo địch vào chỗ sâu nhất, lập tức rất nhanh dùng sức bắt đầu bạo cầm lên đến a a. Đại côn thịt. Tiến vào thật là thoải mái tốt mảnh đại côn thịt ca ca lại dùng lực điểm. Nha nha nha a, mau hơn chút nữa Giao Giao tiện ép nhẫn nhịn. Điệt chết lẳng lơ muội muội a. Thật thoải mái, thật thoải mái. Yêu chết đại côn thịt ca ca á, a a a. Lâm Giao bị đại côn thịt thao nhập một chớp mắt lập tức dùng sức lay động thịt eo mông bự phối hợp ca ca bạo thao. Mặt ngọc một mảnh đỏ ửng tan vỡ biến thành cường độ thấp a hắc nhang bộ dạng liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ lên. Ba ba ba ba ba ách. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, đại côn thịt quá lợi hại, chó mẹ muốn bị điệt chết ân nha nha nha. Tử cung muốn bị thao biến hình bị địch lạng chọc. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Đại côn thịt ba ba lẩm bẩm chọc a Giao Giao thích ngươi yêu ngươi lại muốn cao trào đến đây trận kịch liệt thân thể va chạm ba ba âm thanh cùng dâm đảng dâm loạn dâm đảng kêu la đem Trần Nhã tỉnh theo sung sướng cao trào dư vị trung tỉnh táo lại cảm nhận mặt ngọc cùng bạo nhũ thượng cái kia tầng trắng đục tinh đặc gặm nhắm làn da mang đến tê. Dại khoái cảm hơi hơi mở to mắt. Loan khóe miệng trên mặt không tự chủ được treo sung sướng ý cười, mở phượng mị nhãn sau theo di động loạn dâm đãng kêu la nơi phát ra âm thanh quay đầu nhìn lại, chính là vừa quay đầu liền nhìn thấy cách xa nàng tương đương gần Lâm Thần cùng Lâm Giao huynh muội hai người. Đập vào mi mắt chính là Lâm Thần tại ôm Lâm Giao liên tục không ngừng hôn môi nàng bạch ngọc khéo léo lỗ tai cùng thơm ngon bờ vai, mà Lâm Giao một bộ dâm loạn di tử a hắc nhang liên tục không ngừng động dục dâm đãng kêu la Trần Nhã Tĩnh cách xa các nàng đại khái chỉ có mấy chục cm gần. Còn có thể cảm nhận đến bọn hắn kịch liệt điệp huyệt bắn pháo mang đến giường thể lay động, nhìn bọn hắn bộ dạng càng thêm thanh tĩnh một chút. Chi khởi nửa người trên bạo nhũ thân thể yêu kiều nghiêng dựa vào quan sát đôi này loạn luân huynh muội. Lâm Thần chính ôm Lâm Giao về sau nhập nằm nghiêng tư thế bạo địch, một bộ phận cường tráng thân hình đều bị Lâm Giao bạo nhũ mông bự đầy đặn nhục cảm thân thể yêu kiều che chắn tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận cùng đang tại hôn môi lỗ tai thơm ngon bờ vai khuôn mặt tuấn tú. Mà Lâm Giao trên người còn mặc lấy món đó đạm màu đen có chứa nơ con bướm áo tay ngắn, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong cặp kia phì nộn no đủ bạo nhũ tại liên tục không ngừng lắc lư nhảy lên. Trong này một viên bị Lâm Thần xâm nhập một cái tay lớn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Mà Lâm Giao thanh thuần gương mặt xinh đẹp lúc này chính liên tục không ngừng thượng lật màu hồng tình yêu mắt đẹp, một mảnh hồng nhuận sáng bóng, mềm mại miệng anh đào phun ra một đoạn mềm mại lưỡi vung vẩy nhỏ giọt rơi thơm ngọt nước bọt liên tục không ngừng dâm đãng kêu la Trần Nhã Tĩnh tiếp tục hướng đến các nàng dưới người chỗ giao hợp nhìn lại. Chính là vừa nhìn Trần Nhã Tĩnh tình yêu mắt đẹp đồng tử liền một trận co lại. Hô hấp trở nên càng thêm dồn dập lên. Chỉ thấy Lâm Giao dưới người đạm màu đen quần học đã không thấy, lúc này chính trần trụi nửa người dưới đối mặt nàng nằm nghiêng. Đầu đẩy đà ngọc bạch dính đầy dâm thủy đùi duỗi thẳng dán vào ướt sũng giường lớn phía trên, một thác đầu chân nâng lên đáp rơi ở sau người Lâm Thần chi cường tráng đùi đầu gối phía trên. Kia thật to mở ra trắng nõn trong quần nguyên bản tại nàng xem nhìn ghi hình nhận thức phấn nộn tao mập ép lúc này biến thành đen tuyền hắc bào ngư tao mập ép. Lúc này chính bị một cái thành năm nữ tính cánh tay thô to cứng rắn đại côn thịt lấy thấy không rõ xuất hiện tàn ảnh tốc độ bạo điệp, mỗi lần rút ra đều chỉ thẳng nữ nhân quả đấm lớn nhỏ to lớn đại quy đầu bị đầy đặn hắc môi mật kẹp chặt. Cắm vào khi lại toàn bộ thao nhập, đang bị hơi hơi nhấc lên đồng phục học sinh bên trong có thể nhìn thấy kia bị khắc ấn xinh đẹp dâm văn trắng nõn tiểu thịt bụng bị đại côn thịt đẩy lên nâng lên một cái tráng kiện côn ấn. Cao nhất bưng đã xâm nhập vượt qua kia khéo léo bụng trì mắt kia mặt lấy màu đen thuần miên bắp chân miệt liên tục không ngừng lay động trên chân ngọc tiểu dày da đã không thấy, trực tiếp hắc miệt trên chân ngọc che kín trắng đục dinh dính một mảnh chất lỏng. Trần Nhã Tĩnh biết đó là Lâm Thần tinh đặc. Hơi chút nghĩ chỉ biết đại khái không nghĩ mới mẻ vừa mới ép ra đến, hẳn là Lâm Giao lúc đi học sẽ mặc tinh đặc tiểu dày da. Bởi vì nàng tại trong ghi hình cũng thường xuyên nhìn đến mấy cái tao nữ nhân cơ hồ ngày ngày xuyên tinh dày. Bất quá Trần Nhã Tĩnh hiện tại chưa từng quá chú ý những cái này, màu hồng tình yêu mắt đẹp không nháy mắt nhanh nhìn chằm chằm phát ra kịch liệt ba ba âm thanh nguyên tính khí chỗ giao hợp, đối với Lâm Thần siêu cường tính năng lực tốc độ cùng lực độ chú ý điểm cũng không bằng Lâm Giao hắc bào ngư tao mập ép. Tĩnh Nhã bảo bối, tỉnh rồi. Lâm Thần phát hiện Trần Nhã Tĩnh khôi phục sau khi tỉnh lại, không còn hôn môi muội muội lỗ tai, nhẹ giọng kêu một câu ân. Trần Nhã yên lặng nghe đến Lâm Thần kêu gọi sau quay đầu nhìn về phía hắn, mắt đẹp tràn ngập nồng đậm tình yêu sùng bái. Đáp một tiếng sau mân mềm mại môi đẹp một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng muốn hỏi về Lâm Giao vấn đề, nhưng bây giờ bọn hắn lại đang ân ái điệp huyệt, không để cho nàng biết có mở hay không miệng tốt. Ba ba ba ba ba. Lạch cạch. Lâm Thần nhìn thấy nàng bộ dạng này bộ dạng cũng biết nàng muốn nói chuyện vấn đề. Rất nhanh dùng sức bạo địch mấy trăm hạ thân muội muội hắc bào ngư tao mập ép, rút ra đại côn thịt làm nàng co giật giật giật cao trào phun nước. Bởi vì hai người cách xa Trần Nhã Tĩnh thập phần gần sát, Lâm Giao lửa nóng dâm thủy cũng thập phần hung mãnh, lập tức đập tại Trần Nhã Tĩnh thịt băm trên bắp đùi nha. Trần Nhã Tĩnh bị Lâm Giao khác hẳn với người bình thường lửa nóng bơi phun đánh vào tất chân đùi khi nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng. Tất chân đùi đều run rẩy rụt một cái. Đồng thời lại phát hiện Lâm Giao tính khí một chỗ khác kỳ quái biến hóa. Lâm Thần ôm lấy muội muội bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều chuyển biến một chút tri thức, dựa vào nằm ở mềm mại giường lớn giường kháo tiền. Đem muội muội phóng tại chính mình thân thể phía trên, đồng thời chân to nhẹ khẽ đá một chút cuối giường một bên tao mẹ tầng một dao, nói mẹ. Trần Nhã Tĩnh lúc này cũng nhìn về phía giường lớn địa phương khác, giường bị thượng đã khắp nơi ướt sũng dâm thủy dấu vết. còn có thuộc về Lâm Dao một đầu bị xé nát màu đen nhạt quần học cùng một đôi bên trong che kính trắng đục sền sệt dính tinh dịch dấu vết tiểu dày da. Cuối giường chỗ chính nằm ngang một cái thật to mở ra tất đen chân. Màu đen áo váy bụng bị bụng nhỏ đẩy lên nâng lên thành thục xinh đẹp thuộc phụ chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi tân. Nghe được con kêu gọi về sau, Tần Mục Dao ngồi dậy thân thể yêu kiều nhìn về phía Lâm Thần, khi thấy đã từng thức tỉnh đến đầy mặt đỏ ửng khuê mật Trần Nhã Tĩnh khi chớp mắt liền minh bạch con kêu ý của nàng. Giơ tay lên đem trong quần tao mập ép chảy ra trắng đục tinh dịch nổi lên ăn đến trong miệng sau bước nhanh leo đến khuê mật Trần Nhã Tĩnh bên người. Mà Trần Nhã Tĩnh nhìn đến Tần Mục Dao nâng lên bụng nhỏ cũng nghĩ tới điều gì. Rất nhanh vén lên chính mình màu xanh hoa văn sườn xám, nhìn về phía vuốt ve hướng chính mình tiểu thịt bụng, đương phát hiện bụng nhỏ đồng dạng nâng lên một cái ngày xưa không có đại bao thời điểm, trên mặt lộ ra một cái vừa lòng nụ cười hạnh phúc. Nàng nghĩ tới vừa mới cùng Lâm Thần ân ái khúc cuối bị Lâm Thần to dài đại côn thịt mở cung nội bắn đầy tử cung di động mất lý trí việc. Đồng thời tùy theo nàng nhớ tới chớp mắt, huyệt dâm thịt mềm lưu lại tinh đặc cùng mềm mại tử cung nội bức tường truyền đến từng đợt bị siêu cường sinh lực tinh dịch gặm nhắm trình độ cực cao tê dại khoái cảm. Làm nàng thần sắc càng thêm mê ly, mặt ngọc càng thêm hồng nhuận. Nàng biết mình đã hoàn toàn hư hỏng, về sau không thể không có Lâm Thần sinh hoạt. Chính là cùng Lâm Thần đã lâu gặp mặt một lần, bị hắn ấn ở trên giường bị thao đánh một pháo. Nàng liền thần phục. Bị Lâm Thần to dài cứng rắn đại côn thịt bạo thao khai phá, liền chính mình lão công đều không có năng lực vận dụng huyệt dâm chỗ sâu thịt mềm đều bị đại côn thịt khai phá rồi, tử cung cũng bị thao lái vào nhập chỗ sâu nhất. Nàng có thể cảm giác được chính mình non mềm tiểu tử cung đã bị đại côn thịt thao đến biến hình trở thành côn thịt mũ. Đồng dạng cũng bị nội bắn rất tinh làm lớn ra không nhỏ. Chính mình lão công vốn là không thể thỏa mãn nàng côn thịt nhỏ. Hiện tại càng thêm không thể nào, thân thể giống cái bản năng cùng huyệt dâm tử cung đang không ngừng nói cho nàng chính là lại bị chính mình lão công thao cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, có thể cấp chính mình mang đến khoái cảm chỉ có bên cạnh đang tại loạn luân địch huyệt anh tuấn cường đại nam nhân. Trần Nhã Tĩnh một bên nhẹ nhàng vuốt ve nâng lên bụng nhỏ, một bên quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, màu hồng tình yêu mắt đẹp tình yêu thần phục sùng bái giống như hỏa tiễn lên không bình thường cực nhanh tăng vọt. Đối với chính mình lão công Sở Vân Chung cận tồn một chút tình yêu rất nhanh tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nội tâm của nàng cùng thân thể làm ra tân tuyển chọn. Đi đến Trần Nhã Tĩnh bên cạnh Tần Mục Dao nhìn khuê mật bộ dạng loan khóe miệng cười. Đợi Trần Nhã Tĩnh nhìn Lâm Thần mấy chục giây sau Tần Mục Dao nâng lên một cây bạch ngọc ngón tay tại Trần Nhã Tĩnh còn dính mảng trắng đục tinh đặt mặt ngọc phía trên khẽ nhéo một ít đống tinh dịch. Vói vào miệng mút vài cái nhìn nàng cười quyến rũ nói, Nhã Tĩnh làm sao vậy? Yêu thích bảo bối sao? Sau khi nói xong lại lần nữa thấu quá ngón ngọc nghĩ muốn tiếp tục cạo tinh dịch Trần Nhã Tĩnh chuyển qua đầu nhìn về phía Tần Mục Dao. Phát hiện nàng muốn trộm chính mình tinh đặt trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ngược lại không có cự tuyệt đẩy ra tay nàng. Vừa mới bị Lâm Thần miệng bạo rót tinh quá, nàng cũng quá yêu thích cùng Lâm Thần cực kỳ mỹ vị nồng đậm tinh dịch. Nhưng nàng biết Tần Mục Dao khẳng định có rất nhiều tinh đặc tư tàng, hiện tại Tần Mục Dao ăn luôn nàng đi, về sau nhưng mà không tiện cự tuyệt nàng yêu cầu đâu. Vì chính mình thông minh tiểu mưu kế tự đắc một chút về sau. Cười híp mắt nhìn Tần Mục Dao nói, đúng nha. Đã sớm yêu thích bảo bối. Bằng không làm sao có khả năng đến đưa ép cầu thao đâu. Hắc hắc. Đại lãng lơ. Tần Mục Dao cười mắng một câu. Trần Nhã Tĩnh cũng đột nhiên hồi nhớ ra cái gì đó. Không chú ý nàng cười mắng, nhìn Lâm Dao vừa nhìn về phía Tần Mục Dao nói, đúng rồi Dao Dao là thế nào? Nàng ép như thế nào đen như vậy, giống hắc bào ngư nha. Hơn nữa nàng bơi cũng thật là nóng quá nha. Tần Mục Dao liếc mắt nhìn đang tại nữ trên nam dưới lấy ngồi kỵ tư thế dâm đảng nữ nhi, không trả lời khuê mật vấn đề, mà là ý cười đầy mặt lôi kéo lắc lư vài cái chính mình tinh tế gáy ngọc thượng khéo léo màu đen hình trái tim vòng cổ. Nhìn nàng nói, trước không nói cho ngươi. Nhìn cái này Trần Nhã Tĩnh nhìn về phía Tần Mục Dao gáy ngọc thượng chính mình tha thiết ước mơ màu đen vòng cổ, phượng mị nhãn đột nhiên sáng ngời xuất hiện thần sắc hâm mộ. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đang tại liên tục không ngừng lay động dâm dãn kêu la rên rỉ Lâm Dao. Thấy nàng gáy ngọc thượng đồng dạng cũng muốn màu đen vòng cổ. Ánh mắt cuối cùng lửa nóng mong chờ nhìn về phía Lâm Thần, cũng không để ý hắn còn tại ân ái, mở ra môi đẹp vội vàng nói, bảo bối. Ta cũng muốn vòng cổ. Lâm Thần lúc này chính hưởng thụ muội muội cực phẩm hắc bào ngư tao mập ép hút mút. Theo Lâm Giao tại cao trào phun nước khôi phục lại một chút về sau, muội muội liền thấp ngồi tinh dịch hắc miệt chân ngọc, trắng nõn mềm mại tay ngọc nắm dính đầy chính mình ngấy trượt bơi to dài cứng rắn đại côn thịt ngồi xuống khoái sụp tiếng tao mập ép rất nhanh cao thấp lên xuống. Trắng nõn mềm mại tay đặt tại cứng rắn cơ bụng phía trên nghe được Trần Nhã Tĩnh lời nói về sau, nhìn về phía nàng đùa giỡn cười nói, cái gì vòng cổ? Chính là một dao tốt dao dao trên cổ vòng cổ nha. Trần Nhã Tĩnh nhìn Lâm Giao trả lời. Nhưng rất nhanh liền phản ứng biết Lâm Thần tại đậu nàng, hơi hơi biểu môi ba nói ra Lâm Thần thích nghe đến lời nói, vâng. Xích chó vòng cổ. Nhân gia cũng muốn. Lâm Thần cười giơ tay lên lấy ra hối đoái đi ra đã biến đổi thành chó liên hình trái tim vòng cổ ngự nô liên. Nhìn nàng nói, đeo lên ngươi chính là của ta chó mẹ nha. Thực sự muốn sao? Ân. Nhân gia đã khẩn cấp không chờ được kêu chủ nhân đâu. Trần Nhã Tĩnh rất nhanh điều chỉnh bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, lấy chó mẹ tư thái thịt băm chân ngọc quỳ gối tại giường bị phía trên. Đẩy đà nửa người trên dùng mượt mà tay ngọc chống đỡ, gương mặt thần phục mị ý ái mộ nhìn Lâm Thần. Lâm Thần nhìn mong chờ Trần Nhã Tĩnh, ngắm nhìn một bên tao mẹ tầng một dao thập phần lúc còn nhỏ lý giải Lâm Thần ý tứ. Rất nhanh để sát vào khuê mật Trần Nhã Tĩnh bên tai dùng cực kỳ quyến rũ cám dỗ âm thanh nhỏ giọng nói, Nhã Tĩnh thật nghĩ được chưa? Đeo lên vòng cổ xích chó không chỉ là trở thành chó mẹ nha, mà là biến thành theo ta giống nhau nha. Trần Nhã Tĩnh nhìn về phía tầng một dao, trên mặt có điểm nghi hoặc, không biết nàng chỉ là cái gì. Tầng một dao nhìn nàng nói tiếp nói, chỉ cần đeo lên cái này vòng xích chó liền theo ta giống nhau, trở thành bảo bối tín đồ chó mẹ heo mẹ. Còn có tinh mâm thịt tiện khí. Tiếp dục pháo cái giá dành riêng côn thịt mũ đủ loại đâu á. Phụng bảo bối vì yêu nhất thần minh. Hắn tin đặt cùng nước tiểu là chúng ta thánh vật thánh dịch nha. Dừng một chút tiếp tục cười quyến rũ nói. Hơn nữa. Đối với bất kỳ cái gì nam tính mất đi hảo cảm tình nha. Cho dù là chính mình lão công. Liền giống như ta. Hiện tại bất kỳ cái gì nam tính cùng tên phế vật kia lão công tại trong mắt ta liền bảo bối một cây lông côn thịt đều không sánh được đâu. Hắc hắc. Nói những cái này chính mình ý tưởng chân thật di động ngữ khi tầng một dao cũng nhìn về phía Lâm Thần, này không chỉ là nói cấp Trần Nhã yên lặng nghe, cũng là cấp con trai bảo bối biểu đạt chính mình mãnh liệt tình yêu. Nhìn cuối cùng khuê mật nói, chính xác là muốn đeo lên sao? Không về được đầu đâu á. Hiện tại chỉ cần cũng không gặp lại bảo bối, cách xa bảo bối xa xa không còn bị thao có lẽ còn có thể quay đầu tiếp tục làm ngươi áo cơm không lo quý phụ nhân nha. Trần Nhã yên lặng nghe tầng một dao kích thích di động ngữ nếu không có bất kỳ do dự nào ngược lại càng thêm hưng phấn mong chờ kích động, mỗi khi tầng một dao nói ra một câu, Trần Nhã Tĩnh liền đem tuyết trắng gáy ngọc về phía trước duỗi thật một chút. Đương tầng một dao đề cập đối với nam tính bao gồm chính mình lão công mất đi hảo cảm tình thời điểm càng là mong chờ ngang đầu, trên mặt một bộ mê ly say mê bộ dạng. Nhưng khi tầng một dao nhắc tới không còn gặp Lâm Thần cách hắn xa xa không còn bị thao. Trở về đương quý phụ nhân thời điểm Trần Nhã Tĩnh liền vội vàng lắc lư nhìn đầu gương mặt vội vàng nhìn Lâm Thần cấp bách vừa nói, không muốn hay không. Bảo bối chủ nhân cho ta đeo lên. Không nên như vậy. Không muốn làm quý phụ nhân. Ta muốn làm bảo bối phu nhân chó. Nói chuyện ở giữa thậm chí còn mang có một chút khóc nức nở Lâm Thần thấy nàng đáng thương sắp khóc ra bộ dạng, liền vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, đồng thời đem màu đen vòng cổ nút thắt mở ra mang tại nàng tuyết trắng gáy ngọc phía trên. Đồng thời nhẹ nhàng dụ dỗ nói, tốt lắm. Đeo lên, Nhã Tĩnh tiểu mẫu cẩu. Bị đeo lên vòng cổ xích chó Trần Nhã Tĩnh sắc mặt trở nên cực kỳ hài lòng vui sướng, bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng hung hăng hôn mấy cái miệng của hắn cùng khuôn mặt tuấn tú. Đồng thời liên tục không ngừng lầu bầu nói, chủ nhân. Chủ nhân chủ nhân. Nhã Tĩnh yêu thích chủ nhân. Chỉ yêu thích chủ nhân. Là đại côn thịt chủ nhân dành riêng phu nhân chó. Tinh mâm thịt tiện khí côn thịt mũ. Yêu ngươi. Lâm Thần nhìn nàng rất nhanh biến sắc mặt cũng không nhịn được có chút cảm thấy vừa mới điềm đạm đáng yêu bộ dạng là trang được rồi. Nhưng cũng không trọng yếu, ngự nô liên đã đeo lên, kế tiếp chính là nguyên bộ nữ thần hệ thống. Lâm Thần trong tay lấy ra một cái tỏa ra hồng nhạt hào quang viên trạng thể, tại Trần Nhã Tĩnh kinh ngạc tò mò nhìn soi mói chậm rãi đè vào nàng trơn bóng trán phía trên, làm nàng buộc lại nữ thần hệ thống. Trần Nhã Tĩnh nhìn Lâm Thần trong tay dần dần tới gần nàng vượt qua lý giải phạm vi quang cầu chính là có chút kinh ngạc. Chẳng những không có lùi bước, dù sao chủ động thấu quá đầu nghênh đón. Nàng không biết là Lâm Thần hại nàng, thông minh nàng mơ hồ có thể đoán được Tần Mục Dao bọn người kỳ diệu biến hóa, đại khái chính là cái này quang cầu nguyên nhân. Chúc mừng ký chủ buộc lại nữ thần hệ thống, đinh, hậu cung liệt biểu nhân số gia tăng. Đinh, hoàn thành khả tuần vòng nhiệm vụ nhất, đồng bạn, khen thưởng nữ thần giá trị 8.000 điểm. Một loại hệ thống lạnh lùng thanh âm nhắc nhở tại Trần Nhã Tĩnh. Lâm Thần cùng Tần Mục Dao trong não trước sau vang lên. Trần Nhã Tĩnh bị trong não không hiểu âm thanh biến thành sửng sốt, đầy mặt mộng choáng váng. Lâm Thần đối với chính mình thanh âm nhắc nhở không có quá tại ý, dự kiến bên trong, hậu cung liệt biểu giao diện cũng nhiều Trần Nhã Tĩnh bức vẽ giống số liệu mà được đến cố định không có khả năng biến mất nữ thần giá trị khen thưởng. Tần Mục Dao đầy mặt hài lòng vui sướng. Tình huống trước mắt 8.000 điểm cũng không tính là số lượng nhỏ rồi, ít nhất phải mấy ngày mới tồn đến. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ này đăng bạn người không cũng chỉ có Tần Mục Dao, còn có tại khuê mật hậu cung Đàn Lâm Dao cùng Cố Nguyệt Lâm cũng đồng dạng được đến. Phải không quá Lâm Dao hiện tại chính lâm vào sắc dục tình yêu bên trong, không có để ý chú ý một bên khác. Cố Nguyệt Lâm có lẽ khoảng thời gian này cũng ngủ, nhưng ngày mai thu được còn có khả năng trao đổi lẫn nhau. Lâm Thần đầy mặt tình yêu sờ sờ Trần Nhã Tĩnh cùng mẹ Tần Mục Dao đầu. Đối với mẹ nở nụ cười, đối với nàng vừa mới kích thích di động ngữ cùng biểu đạt tình yêu rất là thỏa mãn yêu thích. Tần Mục Dao loan mắt to đối với hắn cười cười, tiếp lấy lúc còn nhỏ kéo qua tại Lâm Thần trong lòng Trần Nhã Tĩnh nói. Nhã Tĩnh á! Lại gần sát lấy Dao Dao ân ái, nàng nhưng mà phải tức giận nổi giận rồi. Nguyễn! Dao Dao thực sao? Không biết là nha! Bị Tần Mục Dao dời đi lực chú ý kéo đến một bên tọa nhìn Trần Nhã Tĩnh có chút kinh ngạc tò mò nhìn đang tại ân ái Lâm Dao. Đem trong não âm thanh cùng quang cầu quên mất, Tần Mục Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn dâm đảng nữ nhi nói, bình thường thực dịu dàng ngoan ngoãn không hung, nhưng cùng bảo bối ân ái thời điểm bị quấy rầy liền trở nên thực hung. Dựa vào bảo bối cưng chiều phía trước cùng nàng thưởng công thịt thời điểm liền nổi giận, sau nửa đêm một bên bị thao một bên dẫm lấy đầu của ta để ta cho nàng liếm chân liếm ép. Trần Nhã Tĩnh nghĩ vậy tập lục giống nàng chưa có xem qua. Kinh ngạc nói, nhìn không ra nha. Dao Dao cư nhiên có thể như vậy, vậy ngươi thuận theo liếm sao? Chủ nhân không giúp ngươi sao? Tần Mục Dao lại đang nàng mặt ngọc phía trên quát một ngụm tinh đặc hút mút liếm láp rơi, mở ra miệng anh đào nói. Ngươi về sau cũng có thể như vậy. Thưởng công thịt thưởng thua khẳng định không hài lòng. Lúc ấy liếm nha. Bảo bối cũng không tổ chức, hắn rất vui lòng nhìn đến chúng ta bách hợp trêu đùa. Chẳng qua không thể làm quá mức là được. Bảo bối lần trước liền giúp ta. Mặt sau hai ngày cái này lẳng lơ bất hiếu nữ đều bị phạt cho ta liếm ép liếm chân rồi. Hắc hắc. Dừng một chút nhìn Trần Nhã Tĩnh cười nói, ngươi về sau cũng sẽ bị hậu cung bọn tỷ muội thải đầu liếm chân liếm ép cho nhau khiêu khích nha. Đương nhiên ngươi cũng có thể là thải cái kia nha. Như vậy nha. Trần Nhã Tĩnh biết khuê mật theo đạo nàng hậu cung tri thức quy củ. Gật gật đầu sau khi suy nghĩ một chút cảm giác cũng không mâu thuẫn, dù sao đều là bị cùng một cái nam nhân thao hậu cung tỉ muội. Lâm Thần yêu thích là được. Tần Mục Dao cũng tiến vào chính đề nói, ngươi vừa mới hẳn là nghe đến trong não bộ âm thanh, buộc lại nữ thần hệ thống A. Ân. Nghe được. Đó là cái gì? Trần Nhã Tĩnh nhanh chút gật đầu nhìn Tần Mục Dao. Tần Mục Dao bắt đầu cho nàng giải thích. Hơn nữa giáo nàng đem nữ thần hệ thống bản trước mặt cho thấy đến, mở ra cá nhân bản trước mặt, tính danh, Trần Nhã Tĩnh chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 40 thân cao, 164 áo ngực, 38 F nhan trị, B, cao nhất F, dáng người B, cao nhất F, khí chất, B, cao nhất F, nữ thần giá trị, 7.321 trước mắt trạng thái, động dục, kinh ngạc, tò mò Dao, D, cao nhất F, thấp nhất F. Tính Dao, D, cùng thượng, lỗ sau, F. Cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, E, cùng thượng, thuần di giá trị. 20, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động, mê cùng thuộc tính, mùi vị nghiện 1 cấp, tính khí sùng bái 4 cấp, tinh nghiện 2 cấp, nô tính 4 cấp, M tính chịu ngược đãi tốt 2 cấp. Di động loạn yêu thích 3 cấp, xuất quỷ đau đớn tính 2 cấp, dâm văn cấp bậc, không cấp. Một cái hư cấu màu lam nhạt hơi mờ giao diện xuất hiện ở Trần Nhã Tĩnh trước người, cá nhân bản trước mặt phía trên miêu tả Trần Nhã Tĩnh các loại tình trạng phòng tính. Đang cùng muội muội ân ái, Lâm Thần cũng tò mò nhìn sang, cùng chính mình dự nghĩ không sai biệt lắm, chính là Trần Nhã Tĩnh mới bắt đầu nữ thần giá trị có chút thiếu, thậm chí giống như so Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hai cái này chuẩn giáo hoa mới bắt đầu còn thấp một chút. Đầu óc rất nhanh suy tư một chút biết đại khái cái gì nguyên nhân về sau, Lâm Thần liền thu hồi ánh mắt, chuyên tâm cùng tao muội muội dâm ngoạn điệp huyệt, Trần Nhã Tĩnh giao cho mẹ chỉ đạo thì tốt, dù sao nữ thần hệ thống các nàng so chính mình quen thuộc hơn một chút. Nhìn trên người gương mặt dâm đảng kỹ nữ A Hắc Nhan liên tục không ngừng dâm giảng kêu la rên rỉ, không ngừng rất nhanh dùng hắc bào ngư tao mập ép cao thấp khoái sụp to dài đại côn thịt thân muội muội. Nở nụ cười về sau, hổ eo xương hông hướng lên dùng sức thúc một cái. Chủ động dùng đại côn thịt thao một chút nàng tao mập ép mà đang tại cao thấp khoái sụp đại côn thịt Lâm Giao như là thu được cái gì tín hiệu bình thường hơi hơi thay đổi một chút tư thế. Nguyên bản đặt tại ca ca ướt sũng dính đầy dâm thủy bát khối cơ bụng thượng mềm mại tay không một đường hướng lên vuốt ve. Cuối cùng đáp dừng ở ca ca dựa vào ngồi dậy rắn chắc trên vai, đẩy đà nhục cảm nửa người trên cũng thụ tư thế ảnh hưởng về phía trước hơi hơi nghiêng lệch. Hạ thân to mọng tròn trịa mông lớn dùng sức bộ ngồi một chút làm ca ca to dài đại côn thịt toàn bộ nuốt vào chính mình ướt át chặt khít tao mập ép. To lớn kiên cường dẻo dai quy đầu đem chính mình non mềm ngấy trực tử cung đính đến một trận biến hình kéo dài mở rộng. Tiếp lấy cặp kia thấp ngồi chống đỡ mặt lấy màu đen thuần miên bắp chân miệt mượt mà bắp chân chân ngọc thuần thục hướng lên sau gấp khúc thu kẹp. Dùng hắc miệt chừng lưng hướng nội đáp dừng ở ca ca cường tráng trên bắp đùi. Cặp kia hắc miệt chân ngọc bàn chân thượng có thể thấy rõ một mảng lớn trắng đục ngấy trượt dính phụ tinh dịch, tại vớ màu đen phụ trợ phía dưới đặc biệt thấy được. Rất khó tưởng tượng cái này mỹ thiếu nữ sẽ có như vậy một đôi tinh chừng. Cũng rất khó tưởng tượng như vậy cái học sinh cao trung sẽ có thuần thục như vậy ngồi kỳ ân ái kỹ xảo. Lâm Giao thay đổi tốt tư thế sau liền rất nhanh dùng sức chung quanh các loại phương hướng vặn vẹo mông bự thịt eo. Tuy rằng đuổi theo hạ sáo làm đại côn thịt không quá giống nhau, nhưng được đến khoái cảm không có giảm bớt chút nào. Tại liên tục không ngừng vặn vẹo phía dưới to lớn đại đầu chim đứng ở non mềm tử cung nội bức tường không ngừng nghiền nát địch. Cùng bạo thao chống đối khác biệt một loại khác tê dại khoái cảm. Đồng thời tham lam nhanh đến huyệt dâm thịt mềm cũng nhanh trá to dài đại côn thịt kia che kín kiên cường dẻo dai gân xanh mạch máu gập ghềnh bất bình côn thịt thân gậy. Một chút khe hở đều không có. Khi gân xanh mạch máu đã ở hơi hơi cổ động nhúc nhích, tuy rằng bình thường cũng không cường liệt, nhưng bây giờ mẫn cảm dị thường huyệt dâm thịt mềm cảm nhận đến đặc biệt rõ ràng, kích thích Lâm Giao đưa dài gáy ngọc ngang đầu liên tục không ngừng rên rỉ thở gấp. Lâm Thần nhìn tao muội muội thuần thục tư thế tâm lý sinh ra thật lớn cảm giác thành tựu khoái cảm, dù sao muội muội là bị chính mình khai phá. Hai tay đáp đặt tại muội muội ngọc trắng nõn trượt nhục cảm trên bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn bắp đùi kia bên trong cùng hai người ở giữa phần hông hoàn toàn kề sát tại cùng một chỗ không có một chút khe hở, tùy theo liên tục không ngừng vặn vẹo hoạt động phát ra rất nhỏ có chứa tiếng nước ba kỷ âm thanh. Muội muội lửa nóng cực phẩm hắc bào ngư tao mập ép cũng để cho đại côn thịt thích đến xuất tinh cảm kích tăng, huyệt dâm thịt mềm nhanh đến nhúc nhích cùng ngấy trượt tử cung tham lam hút mút, lại phối hợp khác hẳn với người bình thường lửa nóng độ ấm. Tuy rằng Lâm Thần đại côn thịt vốn là nóng cháy nóng bỏng, nhưng cùng lửa đuôi tính huyệt dâm so với đến độ ấm vẫn là hơi yếu điểm, cùng mẹ băng ly tính khoái cảm hoàn toàn khác biệt. Ngẩng đầu nhìn một chút gần trong gang tất nửa người trên bạo nhũ về sau. Lâm Thần đưa ra một cái tay lớn đem muội muội đạm màu đen đồng phục học sinh theo trung gian một đường xuống phía dưới xé mở, đem kia phì nộn no đủ liên tục không ngừng nhẹ nhàng nhảy lên bạo nhũ cùng dâm văn bụng nhỏ cởi bỏ thuốc chẩn bại lộ ra. Bạo nhũ thượng áo ngực tại đường về nhà phía trên đã bị Lâm Thần cởi xuống. Đồng phục học sinh giống nhất cái áo khoác bình thường khoác lên Lâm Giao thân thể yêu kiều phía trên, nữ thần hệ thống có thể ấn trong lòng nghĩ đính chế quần áo. Cho nên cũng không lo lắng không đồng phục học sinh xuyên tay vuốt ve ngọc bạch phong du đùi, một tay vuốt ve một viên phì nộn no đủ bạo nhũ, Lâm Thần bắt đầu hướng lên trên lay động khởi cường tráng hổ eo xính lúc, dùng đại côn thịt điệp khởi muội muội tao mập ép. Ba ba ba ba ba. Phốc kêu này phốc phốc. Tại trong tình yêu hai người một bên, Trần Nhã Tĩnh cùng Tần Mục Dao nhìn mấy lần bọn hắn sau liền không còn chú ý, Trần Nhã Tĩnh đầy mặt ửng đỏ nhìn chính mình phòng tính bảng trước mặt. Nửa trước đoạn cũng may, nhìn đến chính mình chủ nhân chuyên mục viết lâm thần thời điểm nội tâm một trận vui sướng thỏa mãn. Nhìn đến bảng trước mặt hạ bán đoạn dâm loạn thuộc tính cùng tính khí tam lục đánh giá, nhìn không được vẫn là xuất hiện một chút thẹn thùng. Len lén liếc giống nhau bên cạnh Tần Mục Dao, phát hiện nàng chính cười khanh khách nhìn chính mình, trên mặt càng thêm hồng nhuận. Tần Mục Dao cũng không có ý định đậu nàng, chuyên tâm bắt đầu cho nàng giải thích cân. Nhã Tĩnh ngươi bên ngoài dáng người khí chất đều tốt lắm. Theo ta không kém là bao nhiêu. Đã là bảo bối vừa lòng đánh giá rồi. Những cái này không cần quá chú ý, kế tiếp ngươi suy nghĩ giải kia một chút đâu này. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu, đối với chính mình thượng ba loại cho điểm chính mình vẫn là thực tự tin. Nàng loại này cực phẩm coi như là ít có. Tự hỏi sau đó quyết định hỏi trước nhìn kích thích nhất tối chấn động hạng nhất vấn đề nói, ân. Cái loại này tính hòa hảo. Một ngươi nói cho ta một chút cấp bậc là có ý gì? Ta đây coi như là lợi hại vẫn là yếu nha. Tần Mục Dao vuốt một cái nàng bạo nhũ thượng tinh dịch ăn vào trong miệng, nhìn Trần Nhã Tĩnh cười quyến rũ nói, xem như lợi hại nha. Ấn người bình thường thuyết pháp tới nói nha, một cấp chính là cường độ thấp, hai cấp chính là trung độ. Ba cấp chính là trọng độ thuộc tính. Ngươi bây giờ dâm loạn yêu thích liền có ba cấp, nô tính cùng tính khí sùng bái đều có bốn cấp. Đã tính rất lợi hại thực nghiêm trọng nha. Đại lãng lơ. Hắc hắc, Trần Nhã Tĩnh sắc mặt che kín hồng lượng. Nội tâm có chút không hiểu kích thích cùng khoái cảm, nhìn một loạt miêu tả di động loạn thuộc tính đối với chính mình háo sắc trình độ có hơi có chút hiểu rõ. Nàng cũng không biết mình là trời sinh lãng lơ vẫn là hậu thiên dưỡng thành. Tại Sở Vân Chung chính là làm giàu thời điểm chính mình liền gả cho hắn, vẫn luôn là đương quý phu nhân, cũng không cần đi ra ngoài làm việc, cơ hồ tương đương với Sở Vân Chung nửa con chim hoàng yến, bình thường liền tại trong nhà đợi hoặc là đi thẩm mỹ viện tụ hội linh tinh nơi. Cuộc sống không có gì phiền não, trong nhà cũng giàu có không áp lực. Chính là có cái gọi là ăn no ấm tư di động dục, tại chính mình lão công năm mới không thể thỏa mãn chính mình thời điểm liền thường xuyên nhìn clip tự an ủi phát tiết. Nàng cũng không nghĩ tới phải ra khỏi quỹ. Tại Tần Mục Dao mê hoặc phía dưới sau khi tiến vào cung khuê mật đàn, tại lần thứ nhất Tần Mục Dao phát cho các nàng nhìn cùng lâm thần tình yêu ghi hình khi nàng liền đối với lâm thần xa vượt xa người thường nhân đại cung thịt tràn đầy niệm nghĩ. Còn có kia tình dục clip không đã từng xuất hiện chân thật kích tình tình yêu. Khi thấy Tần Mục Dao bị xích chó vòng cổ giác bạo thao thời điểm càng là cho nàng mở ra một cái tân thế giới giống như, không chỉ có quyết định Tần Mục Dao tao tiện. Càng cảm thấy được lâm thần uy mãnh cường đại, này cũng làm cho nàng rất trầm mê. Lần thứ nhất nhìn ghi hình trong ngày hôm ấy buổi tối làm mộng xuân thời điểm đều là lâm thần cho nàng mang vòng cổ xích chó giác bạo điệp nàng hình ảnh. Ngày hôm sau rời giường không chỉ có quần lót toàn bộ ẩm ướt, liền giường bị đều ướt không ít. Cũng đại khái đúng là khi đó nàng tính khí sùng bái, nô tính cùng dâm loạn yêu thích biến thành bị lâm thần khai phá đào móc đi ra. Trải qua một đoạn thời gian ngày ngày nhìn ghi hình nổi lên không ngừng tăng cường quay đầu nhìn về phía Tần Mục Dao tò mò hỏi, Mục Dao. Khi ta với ngươi so với đến như thế nào đây? Nhìn nhìn ngươi đấy chứ. Tần Mục Dao chớp chớp mắt đẹp cười quyến rũ nói. Ta so ngươi lợi hại hơn. Xem trọng. Sau khi nói xong triển lãm xuất từ mình cá nhân giao diện thuộc tính Trần Nhã Tĩnh nhìn quét một phen sau đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chính như khuê mật đã nói so chính mình lợi hại rất nhiều rất nhiều. Kia phòng tính mê nhất lan có thể nói xa hoa dâm loạn từ đầu, có vài đầu mình cũng là không có, hơn nữa cấp bậc đều là hai số không khởi bước. So chính mình cao cấp rất nhiều. Tần Mục Dao cũng nhìn nhìn chính mình bảng trước mặt. Các thuộc tính cấp bậc tại trải qua thứ bảy đêm đó thời gian dài dâm loạn nhiều người tính giao đều tăng lên vài cấp. Nhìn đến Trần Nhã Tĩnh khiếp sợ bộ dạng cười nói, được rồi. Về sau ngươi cũng có thể như vậy. Nhiều cùng bảo bối ân ái bắn pháo thăng cấp rất nhanh. Kế tiếp suy nghĩ giải cái gì? Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu nhìn nhìn đang tại ân ái lâm thần, dù sao mình mới ngày đầu tiên gia nhập dâm loạn hậu cung, về sau tốt. Tiếp lấy nhìn về phía bảng trước mặt nhất cuối cùng lan dâm văn cấp bậc. Lại nhìn nhìn Tần Dao cùng lâm dao bụng nhỏ thượng dâm văn nói, di động văn cấp bậc là cái gì? Ta tại sao không có đâu này? Chủ nhân còn không có cho ta văn dâm văn đâu. nhìn khuê mật mong chờ hâm mộ ánh mắt, Tần Mục Dao cười giải thích. Không phải là văn. Là dựa vào thân thể cường độ cùng bị bảo bối thao đi ra, tiếp lấy cho nàng giảng tố một phen dâm văn diệu dụng cùng năng lực tăng mạnh, nhìn về phía cuối cùng dâm đảng nữ nhi hắc bào ngư tao mập ép nói. Nhìn đến Dao Dao tối quá ép a. Chính là cấp 5 di động văn chọn đi ra hồi nguyên hiệu quả, ta cũng mau cấp 5 rồi, hắc hắc. Cho nàng nói hồi nguyên đặc tính hiệu quả về sau, Trần Nhã Tĩnh mong chờ khát vọng nhìn Lâm Dao hắc mập ép. Nàng cũng nghĩ bị Lâm thần thao hắc đâm nát. Tiếp lấy Tần Mục Dao cho nàng giảng tố nữ thần giá trị diệu dụng thu hoạch cùng hối đoái giao diện, nói một phen nhìn cuối cùng nữ thần của nàng giá trị nhíu nhíu lông mày nói, ngươi mới bắt đầu nữ thần giá trị có chút thiếu. Bất quá cũng không có biện pháp. Ngươi là Sở Vân Chung lão bà, không có nhiều nam nhân sẽ cùng dám cua ngươi, ngươi bình thường cũng đợi trong nhà thiếu mặt mày rạng rỡ, quả thật không tốt lắm thu hoạch. Trần Nhã Tĩnh nhẹ cau mày nghe được Tần Mục Dao miêu tả nữ thần giá trị trọng yếu diệu dụng về sau. Nhìn nhìn chính mình không ngừng đập nữ thần giá trị, mở ra hối đoái bảng trước mặt nhìn đến một hàng kia sắp xếp vượt qua lẽ thường đang dược này nọ, thanh tú chân mày nhíu chặt hơn. Tâm lý đối với Sở Vân Chung sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Tần Mục Dao nhìn nàng không quá hài lòng bộ dạng cười nói, không quan hệ. Ngươi bên ngoài khí chất dáng người đều tốt lắm không cần tăng mạnh, chủ phải tăng cường thân thể cường độ cùng tính kỹ xảo thì tốt. Trước tiên có thể chỉ một chọn một loại tăng cường. Đề cử bú liếm. Hậu cung người vợ thuộc phụ đều ưu tiên bú liếm thiếu nữ liền tiểu huyệt. Hơn nữa nha. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Cho ngươi điểm nữ thần giá trị, hắc hắc. Một Dao ngươi thật tốt. Trần Nhã Tĩnh nhíu chặt mày giãn ra ra. Gương mặt hài lòng cao hứng nhìn khuê mật Tần Mục Dao, Tần Mục Dao ý cười đầy mặt đưa ra mềm mại lưỡi tại bên cạnh môi liếm liếm, đôi miệng anh đào nhìn chăm chú nàng. Trần Nhã Tĩnh có chút không rõ ràng cho lắm nhìn nàng ướt át miệng anh đào, nhưng rất nhanh phản ứng nghĩ đến Tần Mục Dao nói hậu cung bách hợp cùng Tần Mục Dao bách hợp phòng tính. Chút nào không ngại địa chủ động thấu quá môi đẹp cùng nàng hôn một cái. Ngay tại nàng muốn thu hồi đầu thời điểm, Tần Mục Dao đưa ra di động loạn lưỡi dài đỉnh vào miệng của hắn bên trong hút mút quấn lấy đầu lưỡi của nàng. Cùng lưỡi nàng hôn lần sau mới chậm rãi tách ra cười nói, như thế nào? Thoải mái sao? Vù vù. Ân. Rất thoải mái. Trần Nhã Tĩnh hơi hơi thở hổn hển thở dốc hồi đáp. Tần Mục siêu cường võ mồm kỹ xảo quả thật rất lợi hại. Tần Mục Dao vừa lòng gật gật đầu, biến thành trợ giúp con trai bảo bối dạy dỗ nữ nhân làm nàng thực vui vẻ. Nói tiếp nói, đến đây đi, hối đoái này nọ, trước hối đoái cái này thần nữ quyết tâm pháp. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu khéo léo nghe theo Tần Mục Dao chỉ đạo, trước tiên đem tầng thứ nhất miễn phí thần nữ quyết hối đoái xuất hiện, nhìn trước mắt vài cái vòng vòng bọc khí có chút mộng. Tần Mục Dao cười nói, chọn A. Ngươi chính mình yêu thích thuộc tính. Ta cùng Dao Dao tuyển băng hỏa thuộc tính, Dao Dao vừa mới nóng bỏng bơi chính là cái này nguyên nhân nha. Bảo bối không có khả năng thiên nhiễu lựa chọn của chúng ta. Trần Nhã Tĩnh nhìn nhìn Lâm Thần vốn là còn nghĩ làm Lâm Thần cho nàng chọn. Nghe được Tần Mục Dao nói sau nhìn các loại thuộc tính giới thiệu, tự hỏi sau đó lựa chọn cùng Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi giống nhau tăng lên nhẫn nhịn độ thổ thuộc tính. Khác thuộc tính so với đến tầng thứ nhất tu luyện kim hoặc là thổ thuộc tính xem như lựa chọn tốt nhất. Nhất là đối với ở hiện tại tân tiến hậu cung thân thể còn không có cường hóa bao nhiêu nữ nhân tới nói càng phải như vậy. Bọc khí hóa thành lấp lánh vô số ánh sao bay vào Trần Nhã Tĩnh đầu bên trong, tại nàng não bộ chỗ sâu hiện ra một đầu tu luyện lộ tuyến dần dần khắc vào bản năng. Đợi Trần Nhã Tĩnh lại lần nữa mở phượng mị nhãn khi một luồng thổ hoàng sắc quang mang tại mắt đẹp bên trong chợt lóe lên. Đồng thời trong não vang lên cá nhân bản trước mặt gia tăng thanh âm nhắc nhở Trần Nhã Tĩnh rất nhanh nhìn về phía đã biến thành thần nữ quyết, dâm. Tâm pháp giới thiệu, nhìn xong tu tâm pháp hiệu quả cùng diệu dụng càng xem càng hài lòng, không cần Tần Mục Dao nói nàng đều biết Lâm Thần tu luyện chính là ngự nữ thần quyết. Đợi Trần Nhã Tĩnh nhìn xem không sai biệt lắm về sau, Tần Mục Dao cùng cuối cùng nàng giải thích một phen gáy ngọc thượng xích chó vòng cổ là ngự nô liên. Cùng với ngự nô liên hiệu quả cùng biến đổi năng lực về sau, bắt đầu cùng nàng cùng một chỗ chọn lựa hối đoái đang dược. Chương 47, 33333. Kỹ nữ giáo hoa, ca ca muốn bắn. Kẹp chặt ngươi lạng ép. Thật là thoải mái. A. À, rất thư thái. Đại côn thịt ca ca tốt mảnh. muốn bị đại côn thịt địch chết. Hi cắt cắt nha. Kỹ nữ muội muội muốn không được. Tiện ép muốn bị đâm nát chọc. Tao tử cung cũng muốn bị địch mặt. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Mau bắn, mau bắn. Đại côn thịt cha ruột mau bắn a. Bắn đầy bắn lạng tiện xúc nữ nhi huyệt dâm tử cung. Quá thoải mái. Nha nha. Mỗi cậu cũng muốn cao trào. Muốn nhịn không được mau dậy tiếp, di động loạn di động phi gian phòng bên trong. Ướp sủng giường lớn phía trên Lâm Thần đang ngồi tựa vào lê hoa giường gỗ dựa vào chỗ, hai tay trảo bóp trên người muội muội mềm mại phì nộn mông lớn cùng khoác lên hắn cường tráng trên bắp đùi hắc miệt mượt mà bắp chân, từ dưới hướng lên trên điên cùng bạo địch muội muội hắc bào ngư tao mập ép. Đem muội muội địch thật cao nhô lên, còn không có cúi rơi xuống lại lần nữa địch vào huyệt dâm tử cung mà Lâm Dao chống đỡ tại ca ca trên vai tay không cũng biến thành có chút vô lực, thân thể càng thêm nghiêng lệch đi xuống. Trước ngực cặp kia phì nộn no đủ bạo nhũ điên cuồng lay động nhảy lên. Xuất hiện từng đợt sóng sữa tàn ảnh, kia bạo nhũ đỉnh cương lên cứng cỏi đầu vú lay động phấn nộn dấu vết đặc biệt rõ ràng. Dâm đãng mượn mặt tan vỡ tỷ lệ tình a hắc nhang liên tục không ngừng dâm giảng kêu la trên rỉ Lâm Thần cảm giác xuất tinh cảm cơ hồ sắp áp chế không nổi. Liền rất nhanh thay đổi rất tốt điệp huyệt xuất tinh tư thế. Trực tiếp ôm lấy lẳng lơ muội muội về phía trước nghiêng người. Làm muội muội nằm ở ẩm ướt tích giường lớn phía trên, lấy nam thượng nữ hạ tư thế ngăn chặn muội muội bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều điên cuồng bạo thao lên. Nửa người trên lửa nóng thân thể cường tráng ép chặt tại muội muội phía trên gắt gao ôm lấy nàng, đầu tại nàng kia tuyết trắng tinh tế gáy ngọc phía trên liên tục không ngừng dùng sức hút mút hôn lấy. Muội muội kia phì nộn mềm mại giàu có co giãn bạo nhũ bị cường tráng cơ ngực ép thành hai đống tràn đầy đi ra rộng thùng thình nhũ bánh. Nửa người dưới liên tục không ngừng dùng sức rất nhanh va chạm trong quần mềm mại thịt, to dài cứng rắn đại côn thịt lấy mỗi giây không thua kém 10 phía dưới tốc độ điên cuồng. Bạo thao tại hắc bào ngư huyệt dâm, mỗi lần rút ra còn sót lại to lớn đại quy đầu tại đen tuyền đầy đặn môi mật. Lại địch vào đi khi to lớn đại quy đầu tiến vào chỗ sâu nhất đem tử cung đều đính đến biến hình. Mà Lâm Dao đã hình thành tình yêu bản năng hai tay ôm chặt vòng ở ca ca cổ cùng cường tráng sau lưng. Mặc lấy màu đen thuần miên bắp chân miệt mượt mà chân tinh chừng nhanh kẹp ở ca ca cường tráng eo ở giữa mông. Hai cái hắc miệt tinh chừng tại mông phía trên giao nhau trói chặt ở đầu tại ca ca đầu bên cạnh liên tục không ngừng lay động, phát ra dâm đãng kêu la trên rỉ. Ba ba ba ba ba. Hai người kích tình yêu đem một bên Trần Nhã Tĩnh cùng tầng một giao lực chú ý đều hấp dẫn tới. Trần Nhã Tĩnh đem vừa mới hối đoái đi ra một bó to đang dược bỏ vào nuốt vào trong miệng gót tầng một dao cùng một chỗ nhìn tình yêu trung hai người, nhìn Lâm Thần mau ra từng mảnh một tàn ảnh bạo thao cường độ, trong mắt đẹp không ngừng nổi lên tình dục sùng bái. Thân thể trở nên động dục đỏ ửng ba ba ba. Ba. Mấy phút sau, tùy theo Lâm Thần một chút cuối cùng mãnh lực bạo thao dừng lại hổ eo đại côn thịt về sau, Lâm Dao kia mặc lấy màu đen bắp chân miệt chân ngọc chân cũng một trận thẳng băng. Tại Lâm Thần eo ở giữa hai bên thẳng tắp dựng lên chỉ hướng trần nhà liên tục không ngừng hơi hơi ngạch rung rung đợi Lâm Thần tán gái muội huyệt dâm tử cung nội bắn rót đầy tinh đặc về sau, dùng sức rút ra to dài đại côn thịt. Liền một chút dư tinh bắn tại bụng nhỏ phía trên. Mà Lâm Dao bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều cũng theo đó giống đầu hung mãnh loại cá lên tới bên bờ giống nhau kịch liệt co giật đẩu khởi đến, thân thể xoay thành một đám không hề quy tắc quỷ dị tư thái. Phun ra một đầu ướt ác phấn nộn dâm lưỡi miệng anh đào liên tục không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ nghe không rõ lời nói, thanh thuần gương mặt xinh đẹp đã tan vỡ thành trình độ cực cao tình dục heo mẹ kỹ nữ a hắc nhang vù vù. Lâm Thần sảng khoái hô vài hớp nhiệt khí, hưởng thụ một phen lẳng lơ muội muội lửa nóng bơi phun ra đột kích về sau, nâng lấy vẫn như củ cứng rắn to dài đại côn thịt đi đến một bên Trần Nhã Tĩnh cùng mẹ trước mặt. Đối với nhẫn nhịn 10 phần muội muội hiện tại tình trạng cũng không lo lắng. Đã thói quen. Như thế nào đây? Đều xong chưa? Lâm Thần nhìn hai nàng cười nói tân. Hai nàng mê ly ái mộ sùng bái nhìn Lâm Thần gật gật đầu, tầng một dao thuần thục tại dưới cái gối lấy ra một hộp đã lái qua dùng qua nhiều cái cự căng áo mưa vòng. Lấy ra một cái xé mở đóng gói, đem áo mưa vòng cố định tại mềm mại miệng anh đào phía trên. Tiếp lấy bú liếm sâu yết hầu trá tinh mặt ngựa trạng thái đeo lên Lâm Thần đại côn thịt gốc rễ. Bất tùng khẩu liên tục không ngừng hút mút liếm láp Lâm Thần vuốt ve lăng lơ mẹ đầu. Nhìn về phía Trần Nhã Tĩnh quan sát một chút sau cười nói, Nhã Tĩnh bảo bối, ngươi nhẫn kết hôn đâu này? Đang tại nhìn tầng một giao dâm quế tình dục trá tinh bú liếm mặt ngựa Trần Nhã Tĩnh sửng sốt, nhìn nhìn chính mình ngọc bạch tay nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thần nói, a, tháo xuống, tại bao bao ở dưới lầu, ta đi cầm lấy a. Ngay tại Trần Nhã Tĩnh muốn động thân thời điểm Lâm Thần mở miệng nói, không cần, mẹ đi giúp bận rộn cầm lấy a. Nhã Tĩnh là đêm nay nữ nhân vật chính sau khi nói xong vỗ nhẹ mẹ đầu. Tần Mục Dao thập phần lúc còn nhỏ đem đại côn thịt phun ra trong miệng hướng về Lâm Thần nở một nụ cười quyến rũ một chút về sau, xoay người xuống giường hướng đến bên ngoài phòng đi đến mà Trần Nhã Tĩnh xê dịch bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Ngồi xổm tại Lâm Thần chính phía trước, thẳng lên vòng eo đem trước ngực dài rộng bạo nhũ đột hiển càng thêm rõ ràng. Sau đó hai tay thắt nâng kết nối chính mình gáy ngọc phía trên màu đen vòng cổ thon dài xích chó, nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói. Chủ nhân! Cho ngươi. Nhã Tĩnh chó mẹ thật ngoan. Lâm Thần sờ sờ đầu của nàng, ý cười đầy mặt tiếp nhận nàng tay ngọc thượng bằng bạc xích chó. E hèm. Nhưng xích chó bị Lâm Thần tiếp nhận một chớp mắt, Trần Nhã Tĩnh yết hầu không nhẫn nại được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nội tâm tràn ngập kích động kích thích tâm tình hưng phấn, giấu giếm nô tính nghĩ bị hoàn toàn kích đang sống, thân thể yêu kiều một trận như nhũng ra rung nhẹ. Tràn ngập thần phục sùng bái ái dục phượng mị nhãn liếc mắt nhìn Lâm Thần về sau. Đem đầu để sát vào Lâm Thần đại côn thịt, đưa ra ướt át mềm mại lưỡi liên tục không ngừng hút mút liếm láp lên. Đợi Tần Mục Dao cầm lấy bao bao cùng điện thoại trở lại gian phòng khi liền nhìn thấy khuê mật bị con trai bảo bối dắt xích chó giống vuốt ve cẩu giống nhau sờ đầu. Ngồi xổm liên tục không ngừng liếm láp hút mút đại côn thịt. Cười cười sau đi đến mép giường buông xuống bao bao cùng điện thoại. Mở ra khuê mật bao bao tại vài món giá trị xa xỉ quần lót cùng tất chân trung tìm kiếm sẽ đem nàng nhẫn kết hôn tìm đi ra. Tiếp lấy rất nhanh leo lên giường lớn tới gần hai người bên người. Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh. Gặp khuê mật ăn côn thịt ăn chính mê mẫn liền gọi nàng đều nghe không được, Tần Mục Dao đơn giản nhẹ khẽ đẩy thôi nàng tân. Trần Nhã Tĩnh còn hút mút đại côn thịt thân gậy nhìn thôi nàng khuê mật. Khi thấy Tần Mục Dao trong tay lay động nhẫn mới phản ứng. Rời đi đại côn thịt tiếp nhận nhẫn. Tần Mục Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái cười quyến rũ nói, bảo bối đại côn thịt có ăn ngon hay không? Ăn ngon. Trần Nhã Tĩnh không chút do dự dây đáp. Vừa mới nàng là càng ăn càng tốt ăn càng nghiện. Tiếp nhận nhẫn về sau, Trần Nhã Tĩnh giơ lên đến ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thần tiếp nhận nàng nhẫn kết hôn sau cười cười một bên tao mẹ Tần Mục Dao thập phần thông minh theo nữ thần trong bao lấy ra một cái thủy tinh gạt tàn giao cho khuê mật Trần Nhã Tĩnh trong tay. Trần Nhã Tĩnh xem qua Cố Nguyệt Lâm bị bóc nát nhẫn kết hôn ghi hình tự nhiên cũng minh bạch có ý tứ gì, tại Lâm Thần trước mặt hai tay cử nâng lấy gạt tàn, vô cùng hưng phấn mong chờ kích động nhìn chăm chú Lâm Thần, cùng tay hắn thuộc về chính mình nhẫn kết hôn. Lâm Thần sờ sờ đầu của nàng, đối với cái này dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận quý phụ nhân rất vừa lòng yêu thích. Tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, ngón tay dùng sức đem nhẫn kết hôn bóp nát thành bụi phấn trạng, lưu lạc đến thủy tinh gạt tàn ca. Ân. Khi thấy thuộc về mình và Vân Chung nhẫn kết hôn bị Lâm Thần bóp nát chớp mắt, Trần Nhã Tĩnh thân thể yêu kiều một trận run rẩy sung sướng, nàng cảm giác thân thể mình mỗi một tấc làn da mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn hoan hô. Bị Lâm Thần đánh một pháo về sau, nàng liền đối với Sở Vân Chung không có bất cứ tia cảm tình nào hảo cảm rồi, nhưng loại này có ý nghĩa tượng trưng đồ vật bị phá hủy vẫn để cho nàng cảm thấy tốt kích thích tốt vi phạm đạo đức. Đồng thời đối với Lâm Thần cảm tình điên cuồng tăng vọt bên cạnh Tần Mục Dao cười duyên chỉ lấy trong gian phòng tắm rửa ở giữa phối hợp nói, toilet tại bên cạnh đó nha. Trần Nhã Tĩnh tự nhiên là dây biết, hướng Lâm Thần quyến rũ cười về sau. Nâng trang chính mình nhẫn kết hôn bột phấn gạt tàn rất nhanh xuống giường chạy hướng tắm rửa lúc. Tiến vào cách vách toilet sau đem bột phấn không chút do dự rót vào sạch sẽ cái bô bên trong, tiếp lấy đè xuống xả nước kiện, tiếp lấy có đi đến bồn rửa tay mở vòi bông sen đem thủy tinh gạt tàn cọ rửa một chút. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì bột phấn cặn bã sau rời đi tắm rửa lúc. Mà nghe được cái bô xả nước tiếng Lâm Thần cùng Tần Mục Dao nhìn nhau liếc nhìn một cái cười, Lâm Thần vuốt ve mẹ đầu. Đối với nàng trợ giúp chính mình dạy dỗ nữ nhân rất là hài lòng cảm tạ. Mà Tần Mục Dao híp mắt giống dịu dàng ngoan ngoãn mèo con cọ con bàn tay to Trần Nhã Tĩnh sau khi ra ngoài dẫm lấy giày cao gót bước nhanh chạy đến trên giường đem rửa sạch gạt tàn vứt xuống một bên, hưng phấn bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng hung hăng hôn mấy cái Lâm Thần miệng. Một a. Một A. Tần Mục Dao đem gạt tàn thu hồi nữ thần hệ thống trong bao nhìn ôm tại cùng một chỗ hai người. Trần Nhã Tĩnh hôn môi một phen sau nhìn mình bị xé mở màu xanh sườn xám, nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói. Chủ nhân. Muốn hay không chó mẹ đổi thân quần áo à? Ba ba. Lâm Thần vỗ vỗ nàng mềm mại mông bự lắc lắc đầu cười nói, không cần, sườn xám rất tốt. Nói lên ta vẫn là lần thứ nhất. Hì hì. Chủ nhân yêu thích là tốt rồi. Nhân gia còn có rất nhiều sườn xám. Về sau đều mặc cho ngươi nhìn. Làm ngươi sườn xám tao cẩu. Trần Nhã Tĩnh vui vẻ kiều cười lên. Lâm Thần cười điểm một chút, cũng không tiếp tục nét mực, ôm lên Trần Nhã Tĩnh bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Đem nàng đùa nghịch thành từ phía sau tiến vào quỳ tư, một tay nắm kết nối vòng cổ thon dài xích chó, một tay vén lên màu xanh sườn xám trưởng bãi, vỗ lấy nàng kia tròn trịa mềm mại thịt băm mông bự. Trần Nhã Tĩnh cũng biết muốn bị điệp. Liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình thịt băm mông bự, nội tâm dục hỏa điên cuồng bùng cháy lên, đầy mặt đói khát sắc dục thúc dục nói, chủ nhân, mau điệp vào. Dùng đại côn thịt thao tao cẩu huyệt dâm. Nhanh chút, huyệt dâm rất ngứa chảy thật nhiều thủy thủy. Lâm Thần dùng to lớn quy đầu cà cà ẩm ướt ngấy trượt đầy đặn môi mật, tìm đúng huyệt dâm miệng hang dùng sức lay động hổ eo điệp vào đi. Hung mảnh to dài đại côn thịt chớp mắt phá mở tầng tầng nhanh đến thịt mềm điệp vào tao tử cung ba. Ba ba ba ba ba. A a a. Thật là thoải mái đại côn thịt tiến vào. Thật thoải mái điệp vào tử cung ân nha nha nha chủ nhân thật là lợi hại tốt mảnh đại côn thịt chủ nhân điệp chết lẳng lơ chó mẹ a. Huyệt dâm tử cung phải đổi thành chủ nhân đại côn thịt hình dạng chọc ách a, tốt hài lòng lại dùng lực điểm. Mau hơn chút nữa, bị Lâm Thần đại côn thịt thao nhập về sau, Trần Nhã Tĩnh xinh đẹp mặt ngọc bắt đầu dần dần trở nên dâm uế dâm đảng. Mắt đẹp màu hồng tình yêu không ngừng ngưng thật lập lờ. Vừa mới không có thể hoàn toàn cảm nhận được tử cung tính giao bạo thao, hiện tại cuối cùng cảm nhận được rồi, hơn nữa còn là bị chính mình ảo tưởng quá vô số lần bị Lâm Thần dắt xích chó bạo thao bộ dạng. Nội tâm kích động sung sướng cùng thân thể yêu kiều không ngừng quanh quẩn cọ rửa trình độ cực cao khoái cảm lẫn nhau đang xen kẽ tại cùng một chỗ, làm nàng trở nên càng thêm sa đọa tình dục. Tần Mục Dao đi đến con phía sau ôm lấy con cường tráng lửa nóng thân hình. Nhìn trong chốc lát con bạo thao khuê mật về sau, mắt đẹp đi lòng vòng hôn một cái con sau rời đi đến một bên cầm lấy điện thoại leo xuống mềm mại giường lớn, đứng lấy đang tại tính giao điệp huyệt phía trước hai người. Giơ tay lên cơ nhắm ngay bọn hắn vỗ mấy tờ dâm quế tình dục ảnh chụp về sau. Lại nhìn con cười quyến rũ nói, bảo bối. Ta muốn chụp điểm y theo mà phát hành cấp bọn tỉ muội nhìn. Lâm Thần minh bạch ý của nàng gật đầu cười, đem bằng bạc xích chó quấn quanh đến cánh tay của mình cổ tay phía trên, tiếp lấy một cái tay lớn về phía trước nắm đang tại lay động dâm đảng kêu la Trần Nhã Tĩnh đầu. Đem đầu nắm lên nhắm ngay trước người mẹ. Hổ eo đại côn thịt bạo thao tao mập ép tốc độ cùng lực độ đều thêm nhanh hơn rất nhiều, ba ba ba ba ba. Tần Mục Dao nhìn vừa lòng tràn diện rất nhanh cầm lấy điện thoại các loại góc độ vỗ mấy tờ tình dục dâm chiếu mà đang tại bị thao lâm vào điên cuồng sắc dục khoái cảm Trần Nhã Tĩnh hình như cũng ý tứ đến Tần Mục Dao tại chụp ảnh. Khi chống đỡ phía trên nửa người nhục cảm cốt khu trắng nõn tay ngọc rời đi giường bị tiến đến dâm đảng tình dục AH nhan dâm đảng bên cạnh so với nha thủ thế. Toàn bộ nhục cảm nửa người trên thân thể yêu kiều đều dựa vào Lâm Thần trảo đầu duy trì hạ mới không rơi xuống Tần Mục Dao mắt sáng lên rất nhanh vỗ mấy tấm hình. Sau đó phát đến tư mật hai cái đàn, một là khuê mật đàn, một là hậu cung bọn tỷ muội đàn, đây là ngày hôm qua trao đổi lúc kết thúc mở, cho nên hậu cung tỷ muội đều có khả năng tiến đàn. Về phần tại sao chỉ chụp ảnh không ghi hình? Đó là bởi vì có tiểu rùi bỏ camera tại lục. Ngày mai sẽ có thể nhìn thấy bản đầy đủ rồi. Phát xong sau Tần Mục Dao cũng không đợi có hay không người xuất hiện tại không ngủ, đưa tay cơ vứt xuống một bên sau lại để sát vào con vặn vẹo bạo nhũ thịt eo làm hắn càng thêm thoải mái lên. Ba ba ba ba ba, mà cùng Lâm Thần thu phục tân hậu cung kích tình yêu bắn pháo khác biệt một bên khác tại một chỗ tiểu khu cao lầu trong này một cái vợ. Ken két. Một cái thành thục xinh đẹp bạo nhũ mông bự mỹ thục phụ mở ra gia môn đi vào lão bà. Tan học đã về rồi. Lý Dịch Nguyên ngồi ở thính xem tivi, nghe được mở cửa tiếng sau nhìn về phía cửa ý cười đầy mặt tiếp đón chính mình xinh đẹp kiều thê. Ân. Tiến đến người đúng là cùng Lâm Thần tại tửu điếm mướn phòng đánh xong pháo về nhà Lâm Cầm Vận. Mặt đối với chính mình lão công ý cười đón chào nàng chính là hơi lộ ra lạnh lùng đáp một tiếng. Lý Dịch Nguyên cũng không có để ý hoặc là nhận thấy lạnh lùng đáp lại. Chính đôi mắt tỏa sáng che kính sắc dục nhìn chính mình kiều thê lão bà. Cho dù nhìn mười mấy năm đều không thể không biết ngấy, thậm chí cảm thấy được kia tinh xảo hoàng mỹ ngấy trượt xinh đẹp mặt ngọc hình như gần nhất trở nên rất dễ nhìn một chút. Hôm nay mới Lâm Cầm Vận xuyên nhìn một tiếng màu đen bó sát người liên y váy dài, kia to mọng mật đào mông bự cùng no đủ tròn trịa bạo nhũ đem màu đen áo váy buộc vòng quanh một cái hoàng mỹ thịt hồ lô tao nhã hồ độ. Nhìn tràn ngập nhục dục cám dỗ mười phần, lại phối hợp mặt ngọc thượng mang tơ vàng một bên kính mắt mang đến tài trí tao nhã, thuần cùng dục kết hợp hoàng mỹ thể. Thon dài chân đẹp trên chân ngọc mặc lấy một đôi đen thui sắc tất chân cùng màu đen sáng bóng giày cao gót. Nhìn tựa như đêm khuya trung tao nhã tinh linh. Thùng thùng thùng. 7-8cm thon dài giày cao gót gót giày đánh sàn phát ra liên tiếp thanh thúy âm thanh, làm Lý Dịch Nguyên tim đập đều không tự chủ được biến hóa tiết tấu. Lửa nóng sắc dục nhìn đi qua đến lão bà. Lý Dịch Nguyên cười nói, lão bà, ngươi gần nhất đã dùng cái gì đồ trang điểm sao? Như thế nào cảm giác làn da đẹp hơn càng trượt? Lâm Cầm Vận xinh đẹp mặt ngọc cùng lộ ra trắng nõn tay ngọc lúc này ở ngọn đèn chiếu xạ phía dưới có vẻ thập phần ngấy trượt có ánh sáng trạch cúi đầu nhìn chính mình tay ngọc về sau. Lâm Cầm Vận hướng về chính mình lão công khẽ cười nói, đúng vậy, đổi một loại khác đồ trang điểm, nói ngươi lại không hiểu, hắc hắc. Lý Dịch Nguyên gãi gãi đầu, hắn quả thật không hiểu lắm nữ nhân các loại đếm đều đếm không xong đồ trang điểm. Bất quá hắn suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến lão bà của mình đã nói đồ trang điểm là tình nhân trắng đục sền sệt dính dính tinh đặc. Cũng không nghĩ ra chính mình xinh đẹp lão bà không lâu tại tửu điếm bên trong bị miệng nam nhân bạo nhang bắn rót tinh mới có như thế thấy được sáng bóng. Lâm Cầm Vận hé mắt cảm nhận thân thể yêu kiều cùng mặt ngọc bị tinh dịch gặm nhắm tê dại khoái cảm, nhìn đến chính mình lão công tràn ngập sắc dục vọng ánh mắt về sau, đầu rất nhanh tự hỏi mắt đẹp chuyển mấy phía dưới. Cười nhẹ nhàng đi đến trong phòng bếp mà Lý Dịch Nguyên nhìn chăm chú cũng tùy theo tầm nhìn mất đi mới thu hồi Lâm Cầm Vận tại phòng bếp bên trong tìm ra hai cái cốc nước, một cái đảo mãn nước hoa quả, một cái đảo mãn nước lọc. Liếc mắt nhìn cửa phòng bếp, bảo đảm Lý Dịch Nguyên chưa từng cùng đến sau theo nữ thần hệ thống trong bao lấy ra viên kia tiểu bạch đưa tặng không biết hiệu quả màu xanh biết tiểu viên thuốc, trên ngón tay ở giữa đi lòng vòng sau ném vào chén kia nước lọc. Giống như kẹo lớn nhỏ xanh biết tiểu viên thuốc gặp thủy sau rất nhanh hòa tan ra, chính là mấy hơi thở thời gian liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Cầm Vận bưng chén nước lên cẩn thận quan sát đến, cái chén nước lọc nhìn không có thay đổi gì vẫn như cũ trong suốt. Nghe cũng không phát hiện mùi vị. Lập tức hài lòng cười, nàng hỏi qua tiểu bạch là có thể hòa tan nước vào, hơn nữa vô sắc vô vị. Như vậy thuận tiện rất nhiều. Bằng không đột nhiên cầm lấy viên thuốc cấp Lý Dịch Nguyên ăn còn phải biên cái lý do. Quá phiền toái. Hài lòng cầm lấy một ly nước hoa quả cùng nước lọc dẫm lấy thanh thúy giày cao gót tiến bước chân đi ra phòng bếp, đi đến thính đang tại ngồi ở trên ghế sofa dài xem tivi Lý Dịch Nguyên bên người, hơi chút cách hắn vài cái thân vị khoảng cách sau khi ngồi xuống. Cười nhẹ nhàng đem hạ độc nước lọc cốc nước đưa cho hắn nói, cho ngươi đổ, uống đi. Cảm ơn lão bà. Mặt đối với chính mình kiều thê lão bà cấp tự mình rót nước uống, Lý Dịch Nguyên tự nhiên không có nhiều suy nghĩ gì, nhìn lão bà cười mặt tiếp nhận cốc nước sau uống, cô lỗ. Lâm Cầm Vận cũng cầm lấy chính mình nước hoa quả nhẹ theo cạn uống lên đến, đồng thời kia nắng mắt phượng ngắm lấy chính mình lão công cô lỗ uống nước lăn lộn yết hầu, khóe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra không hiểu ý cười a. Lý Dịch Nguyên tướng toàn bộ chén cũng không tính nhiều thuần khiết sau khi nước uống xong, buông xuống cốc nước. Quay đầu nhìn về phía chính mình xinh đẹp tuyệt sắc lão bà nghe thấy nàng kia nhàn nhạt mê người cám dỗ mùi thơm, trong quần côn thịt nhịn không được nhảy lên vài cái. Một bên để sát vào lão bà bên cạnh, một bên đầy mặt sắc dục đói khát khó nhịn cười nói, lão bà. Con hôm nay không ở nhà, liền hai chúng ta. Hắc hắc. Ngươi biết. Đối mặt Lý Dịch Nguyên tới gần, Lâm Cầm Vận thân thể yêu kiều bản năng buộc chặt một chút hướng đến bên cạnh xê dịch mông bự. Nhìn Lý Dịch Nguyên sắc dục khó nhịn bộ dạng nhẹ nhăn thanh tú lông mày, trước kia cũng không phải thế nào cảm giác có cái gì, bây giờ bị Lâm Thần chinh phục thất thủ về sau, chỉ cảm thấy chính mình lão công cái bộ dạng này thập phần đáng khinh ghê tởm. Nhẹ khẽ lắc đầu sau nói, không làm. Đồng thời nhìn đến Lý Dịch Nguyên uống xong hạ độc thủy sau giống như không có gì đặc biến hóa khác, chính mình cũng không biết đan dược là hiệu quả gì, nhưng nàng tin tưởng hệ thống xuất phẩm nhất định là đồ tốt. Tiểu Bạch cũng không có khả năng lừa nàng. Bị lão bà cự tuyệt mình làm yêu ý tưởng thỉnh cầu Lý Dịch Nguyên thân thể vừa dừng lại, nhanh cau mày nhìn Lâm Cầm Vận có chút sinh khí lại mang cầu xin nói, có thể là chúng ta thật lâu chưa làm qua nữa à. Ta đều phải không nhịn được. Làm một lần. Lâm Cầm Vận nhìn Lý Dịch Nguyên bộ dạng nhíu nhíu lông mày, nếu hắn đột nhiên bạo khởi chính xác là muốn bắt buộc mình làm yêu cũng không biết hiện tại thân thể của chính mình cường hóa trình độ có thể hay không phản kháng. Đầu óc rất nhanh tự hỏi, mắt đẹp vòng vo vài vòng sau bảo hiểm khởi kiến nói, ta không muốn làm. Dùng những biện pháp khác làm cho ngươi xuất hiện đi. Nhìn đến lão bà mình kiên quyết không ân ái Lý Dịch Nguyên cũng không biện pháp gì. Hắn căn bản liền không nghĩ tới cường bạo chính mình âu yếm lão bà. Nghe được nàng nói dùng những biện pháp khác về sau, đầy mặt hưng phấn kích động nhìn Lâm Cầm Vận nói, biện pháp gì? Miệng sao? Tay vẫn. Vẫn là vú sữa. Nhìn Lâm Cầm Vận mềm mại môi đẹp cùng trắng nõn tay ngọc còn có to mọng no đủ bạo nhũ tâm lý một trận ý nghĩ kỳ quái phi hưng phấn mong chờ. Chính mình xinh đẹp lão bà mỗi một chỗ đều là cực phẩm hoàng mỹ bộ vị. Cho dù không cần huyệt dâm ân ái cũng làm cho hắn sung sướng thích lên trời. Hơn nữa kỳ thật Lý Dịch Nguyên đối với ân ái địch huyệt cũng không phải là phi thường ham thích. Chỉ cần có thể làm hắn cùng lão bà thích là được. Lâm Cầm Vận cực phẩm trá tinh ép chính mình căn bản không kiên trì được bao lâu không thỏa mãn được mấy phút liền bắn, dùng khác bộ vị nói có lẽ còn có thể nhẫn nại càng lâu. Hưởng thụ khoái cảm càng nhiều càng lâu. Lâm Cầm Vận nghe hắn ý nghĩ kỳ quái kích động lời nói. Mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, mặt không thay đổi nói, tưởng đẹp. Cởi quần ra, nằm xuống a. Lý Dịch Nguyên nghe lời rất nhanh đem quần lót đang cởi xuống. Đem mình đã cứng rắn cương lên côn thịt bại lộ tại trong không khí, sau đó nằm tại ghế sofa dài phía trên đầy mặt mong chờ nhìn Lâm Cầm Vận, mong chờ không biết nàng biết dùng phương thức gì. Có chút tự đắc cười nói, lão công côn thịt đại a. Ha ha. Lâm Cầm Vận dẫm lấy giày cao gót đi lên trên ghế sofa, đứng lấy Lý Dịch Nguyên chính phía trước, từ trên nhìn xuống nhìn cái kia đã hoàn toàn cương lên côn thịt, có chừng 13, 14cm dài, cùng hai ngón tay nhiều khoảng một giờ độ thô. Khóe miệng hơi hơi nổi lên một cái độ cong nói, đại, rất lớn đâu. Sau khi nói xong nâng lên một cái mặt lấy sáng bóng màu đen giày cao gót tất đen thon dài chân ngọc dẫm Lý Dịch Nguyên cương lên côn thịt phía trên, nhẹ nhàng cao thấp mài chuyển động. Nha nha. Thật là thoải mái. Bị đế giày cao gót dẫm ở côn thịt cọ sát Lý Dịch Nguyên trong miệng phát ra một tiếng sảng khoái la lên, từng cổ quỷ dị khoái cảm thẳng hướng đầu của hắn, tại khoái cảm xung kích phía dưới không chút nào nhận thấy lão bà mình kia tràn ngập cười nhạo giọng điệu. Cũng không có phát hiện lão bà mình mắt đẹp mặt ngọc căn bản không có một tia sắc dục vọng, chỉ có che giấu tại chỗ sâu hèn mọn cùng lạnh lùng trơn bóng cứng rắn lạnh lùng đế giày cấp cương lên tràn ngập dục vọng côn thịt mang đến một loại khác loại thoải mái khoái cảm. Làm Lý Dịch Nguyên nhịn không được nhìn kia thon dài hoàng mỹ tất đen trên chân ngọc giày cao gót, chính là nhìn qua chỉ biết rất cao đương thực quý. Nhưng hắn lúc này cũng không có tâm tư tự hỏi lão bà mình vì sao sẽ có này song giá trị xa xỉ giày cao gót. Ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người xinh đẹp lão bà. Nội tâm cùng khoái cảm của thân thể càng thêm đặc hơn, côn thịt không tự chủ được nhảy lên vài cái. Đây là cực phẩm mỹ nữ đặc hữu năng lực. Nam nhân chính là nhìn đều có thể cảm thấy thoải mái hưởng thụ, càng huống chi đang chọn làm côn thịt. Mà Lâm Cầm Vận một bên dẫm lấy Lý Dịch Nguyên côn thịt, vừa bắt đầu bản năng mình công lực dùng Lý Dịch Nguyên tính năng lực cùng chính mình trong lòng chân chính lão công lâm thần đối lập lên. Lý Dịch Nguyên côn thịt tại trên cái thế giới này nam tính năng lực cũng có thể coi là thượng đẳng tựa như hắn đã từng nói tại phía trên tiết học kỳ cùng công ty là lợi hại nhất giống nhau, quả thật không có nói láo nhưng là cùng thích nhất lâm thần so sánh với mặc kệ chiều dài vẫn là độ thô đều bị hoàn toàn nghiền ép. Còn có quy đầu đối lập, lâm thần có quả đấm của nàng lớn nhỏ trình độ, mà Lý Dịch Nguyên liền trứng gà lớn nhỏ trình độ đều không có. Còn có Lý Dịch Nguyên côn thịt thân gậy chỉ có một chút mơ hồ nhìn đến mạch máu, không giống lâm thần đại côn thịt như vậy che kín cường đại như cùng rễ cây già uốn lượn xoay quanh gân xanh mạch máu. nhìn liền vô cùng uy mãnh. Ân ái địch huyệt thời điểm càng là không ngừng đem huyệt dâm thịt mềm cạo động nhanh hơn cảm liên miên. Còn có dưới côn thịt mặt trang phục cùng phân bố tinh dịch âm nang hòn giái, lý dịch nguyên âm tương hòn giái một bàn tay có thể trảo xong. Mà lâm thần tiểu tây dưa lớn nhỏ âm tương hòn giái nàng hai cái tay ngọc đều trảo không xong, nâng lên đến nặng trịch, thậm chí có thể xuyên qua âm tương nếp gấp có thể cảm nhận đến bên trong sinh lực tinh đặc du động. Hơn nữa đối lập chính là dùng lâm thần điệp nàng đại côn thịt. Còn không phải là dùng kia gặp qua một hai lần không có áp chế 30 nhiều cm cực hạn cự phòng đối lập. Lâm cầm vận một tấc các phương diện đối lập, nhìn về phía lý dịch nguyên mắt đẹp bên trong hèn mọn khinh miệt càng ngày càng nồng đậm. Đồng thời nội tâm đối với lâm thần càng thêm yêu thích sùng bái. Bất quá mặc dù ở ảo tưởng lâm thần đại côn thịt, nhưng lâm cầm vận hiện tại thân thể yêu kiều không có một chút động dục đói khát, sắc dục vọng toàn bộ tại trong lòng. Đợi lần sau gặp được lâm thần thời điểm mới có thể phóng thích bột phát ra. A, lão bà, ta muốn bắn. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, tại lâm cầm vận tất đen chân ngọc đế giày cao gót cọ sát phía dưới, lý dịch nguyên xuất tinh cảm thấy đạt cực hạn hô to một tiếng. Cương lên côn thịt một trận run rẩy run run, từ nhỏ xảo lỗ tiểu bên trong bắn ra vài cổ mỏng tinh dịch đánh vào giày cao gót màu đen đế giày thượng lâm cầm vận thấy hắn xuất tinh sau nhìn chính mình tất đen chân ngọc xác nhận chưa bị dính thượng một tia tinh dịch sau đem đế giày dẫm bụng của hắn quần áo thượng tướng tinh dịch lau đi. Nhìn hắn thoải mái thở dốc bộ dạng đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngày đó phát hiện lý dịch nguyên có xanh biết nô khuynh hướng, còn có tầng một giao cùng cố nguyệt lâm cùng nàng cùng một chỗ thảo luận một chút kế hoạch đối sách. Theo sau ý cười đầy mặt nhìn Lý Dịch Nguyên cười nói, như thế nào đây? Thoải mái a. Tiếp tục sao? Ân. Lão bà đang giúp ta làm cứng rắn tiếp tục a. Thật thoải mái. Lý Dịch Nguyên dùng sức điểm xuống đầu, đã một đoạn thời gian không hưởng thụ qua khoái cảm nhưng hắn là nghẹn cất rất nhiều tinh dịch. Một lần cũng chưa đủ. Mà một nhìn đến xinh đẹp lão bà cười mặt. Mình cũng rất là hài lòng hưng quyết định chấp hành kế hoạch kích phát chính mình lão công xanh biết nô thuộc tính lâm cầm vận cười nói, tốt. Ngươi đi xuống đi. Ta có chút mệt mỏi. Muốn ngồi. Lý Dịch Nguyên nhìn đứng lấy trên ghế sofa lão bà gấp gáp xoay người đi tới phía trên mặt đất, tách ra hai chân ngồi ở trước ghế salon mặt mong chờ nhìn lâm cầm vận. Lâm cầm vận cũng theo đó ngồi ở hắn hai chân tách ra ở giữa sofa. Lại lần nữa nâng lên tất đen chân đẹp giày cao gót dẫm mềm nhũng côn thịt phía trên cọ sát lên. Mà Lý Dịch Nguyên nhìn trước mắt thon dài hoàng mỹ tất đen chân đẹp trong mắt một mảnh lửa nóng, hai tay nhịn không được về phía trước vuốt ve đi qua. Ngay tại sắp đụng tới lơ lửng không trung đột nhiên bị lão bà một khắc đầu tất đen chân ngọc đá văng ra, đồng thời chính mình hòn giái một trận đau đớn. A! À, đau nhói làm cho Lý Dịch Nguyên kêu một tiếng. Đồng thời kia nhuyễn miên côn thịt nhảy lên vài cái bắt đầu chậm rãi lại lần nữa cương lên. Liền vội vàng nhìn về phía lão bà của mình. Thẳng chú ý Lý Dịch Nguyên lâm cầm vận tự nhiên phát hiện hắn muốn sờ chính mình chân đẹp, không muốn bị lâm thần bên ngoài nam nhân chạm vào tâm lý rất nhanh đem cặp kia di động uế tay đá văng ra. Đồng thời dùng kia thon dài giày cao gót giày nhẹ dẫm lấy Lý Dịch Nguyên một viên khéo léo hòn giái, tiếp lấy ý cười đầy mặt nhìn hắn cười nói, ngươi nếu dám đụng đến ta. Ta liền đem ngươi đương côn thịt hòn giái đạp nát. Bị dẫm ở hòn giái Lý Dịch Nguyên cảm giác từng đợt đau nhói. Nhưng đau nhói trung lại hỗn tạp không hiểu nói không rõ kỳ dị khoái cảm, làm hắn vừa bắn xong tinh không bao lâu côn thịt lại lần nữa cứng rắn cương lên. Nghe được lão bà nói về sau, cười nói, đừng làm rộn, đạp nát ngươi nhưng mà được thủ tiết rùi á. Ngươi bỏ được sao, hắc hắc. Lâm cầm vận vẫn như cũ ý cười đầy mặt, khẽ cười nói. Ngươi thử xem ta có bỏ được hay không? Lý Dịch Nguyên nhìn về phía lão bà xinh đẹp quyến rũ mặt ngọc, lúc này cũng phát hiện mặc dù ở cười nhưng nàng mắt to bên trong hình như có một chút lạnh lùng thần sắc. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng nữ nhân tâm kim dưới đáy biển liền đem còn tại không trung hai tay thu hồi đến phóng tới phía sau chống đỡ thân thể. Hắn cũng không dám đổ lâm cầm vận có khả năng hay không thật thải, hơn nữa hiện tại đã bị dẫm lấy hòn giái. Không nghĩ qua là lâm cầm vận một kích động hơi chút dùng sức, hắn hòn giái có thể không chịu nổi. Hừ. Lâm cầm vận nhìn hắn thu hồi hai tay, hèn mọn nhẹ hừ một tiếng. Không còn dùng gót giày dẫm lấy hòn giái, ngược lại giống như vừa rồi dẫm lấy đã cương lên côn thịt mài chuyển động. Quá thêm vài phút đồng hồ sau nhìn Lý Dịch Nguyên cười nói, có muốn biết hay không vì sao không ân ái. Mất đi thon dài gót giày thải hòn giái mang đến đau nhói quỷ dị khoái cảm, Lý Dịch Nguyên nội tâm sinh ra một loại tiếc nuối cảm giác. Liền bị cọ sát thải côn thịt, cảm giác thậm chí giống như hơi yếu một phần. Nghe được lão bà nói về sau, liền vội vàng tò mò hỏi, vì sao? Lâm Cầm Vận trao đổi tư thế, tất đen thon dài chân đẹp hai chân tréo ngoẩy, nửa người trên thân thể yêu kiều hơi nghiêng về phía trước. Một cái trắng nõn tay ngọc khoác lên tất đen đầu gối phía trên, bàn tay nâng lấy xinh đẹp ngấy trượt mặt ngọc, nhìn hắn cười nói, đã nói với ngươi mấy lần a? Chỉ muốn cấp đại côn thịt thao, cùng đại côn thịt nam nhân ân ái. Ngươi không được nha. Không nghĩ với ngươi làm, cũng không muốn bị ngươi phanh. Biết không? Nghe được lão bà di động uế lại ám chứa phải ra khỏi quỷ tao nói, Lý Dịch Nguyên côn thịt không hiểu nhảy lên vài cái, nội tâm cũng sinh ra một loại kỳ dị kích động khoái cảm. Quơ quơ đầu hết sức kiềm chế đi xuống sau cười nói, của ta liền rất lớn a, còn vậy thì có cái gì đại côn thịt? Ha ha! Đế giày cao gót phía dưới côn thịt nhảy lên tự nhiên không gạt được một mực quan sát nhạy bén Lâm Cầm Vận. Hơn nữa chính mình nói cơ hồ công khai mình muốn xuất quỷ, hắn cư nhiên không sinh khí. Cái này càng thêm xác nhận Lý Dịch Nguyên có sanh biết nô khuynh hướng. Híp mắt cười nói, ngươi vậy cũng là đại. Ngay cả ta tử cung đều không gặp được. Côn thịt nhỏ mà thôi. Hừ. Lý Dịch Nguyên ưỡn ưỡn phần eo chủ động dùng côn thịt cọ mấy phía dưới đế giày cao gót cười nói, thiếu chút xíu nữa liền có thể gặp được. Ha ha. Lâm Cầm Vận không khỏi nở nụ cười hai tiếng, nếu tại trước kia chính mình có lẽ sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nhưng bây giờ bị tình nhân Lâm Thần hoàn toàn khai phá quá, biết chính mình huyệt dâm không tính là thượng tử cung đều có ít nhất 20cm chiều sâu. Lý Dịch Nguyên kia côn thịt căn bản liền không có khả năng đụng tới tử cung, còn kém xa lắm đâu. Càng huống chi mở cung bạo thao đâu. Dần dần gia tăng lực độ thải hướng Lý Dịch Nguyên côn thịt, đem nguyên bản thẳng tắp cương lên côn thịt một đường đạp áp vào hắn chính mình cái bụng phía trên, bình trượt đế giày cao gót dẫm ở côn thịt rất nhanh mài chuyển động. Đồng thời nhìn hắn cười nói, ngươi được không, có thể hay không thỏa mãn ta, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. A a. Thật thích a lão bà. Mau hơn chút nữa, lại muốn bắn. Mặt đối với lão bà mình tăng thêm tốc độ nhẹ thải cọ sát. Còn có côn thịt dưới đáy càng thêm mẫn cảm thần kinh làm Lý Dịch Nguyên được đến càng nhiều rất mãnh liệt khoái cảm, xuất tinh cảm điên cuồng tăng vọt, rất nhanh sau xuất tinh cảm đạt đến cực hạn, côn thịt rung rung vài cái lại lần nữa bắn ra vài cổ tinh dịch tại đế giày cao gót phía trên, sau đó rất nhanh nhuyễn miên xuống. Hưởng thụ hoàn xuất tinh khoái cảm sau, Lý Dịch Nguyên cũng nghĩ lên lão bà lời nói. Không khỏi có chút xấu hổ không chịu nổi cúi đầu nói không ra một câu, bởi vì hắn biết chính mình căn bản không thỏa mãn được lão bà, liền cao trào đều không cho được. Lâm Cầm Vận trong mắt lập lờ cười nhạo khinh miệt thần sắc, tiếp tục dùng giày cao gót mũi giày đùa dẫn hắn nhuyễn miên côn thịt. Đồng thời nói, ngươi nhìn, hai lần liền cứng rắn không được rồi, bắn ra còn nhanh. Ngươi thật không hành. Chỉ có chân chính đại côn thịt nam nhân mảnh nam mới có thể thỏa mãn ta. Lý Dịch Nguyên nhìn mình bị giày cao gót thải được hai lần xuất tinh có vẻ vô tình nhuyễn miên côn thịt. Nghe lão bà mình không chút nào che giấu cười nhạo ngữ khí lời nói, đầu không khỏi thấp thấp hơn. Đồng thời tâm lý lại đối với lão bà lời nói sinh ra thừa nhận cảm giác, chính mình thật không được, chỉ có chân chính đại côn thịt mảnh nam mới có thể thỏa mãn lão bà. Quơ quơ đầu muốn lại lần nữa dùng biện pháp như thế, rõ ràng trong não không nên có tạp niệm, nhưng lần này lại không thành công, ngược lại loại này tư tưởng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khắc sâu. Hắn cũng không biết vừa mới uống xuống dưới thuốc thủy. Khi không biết dược hiệu lúc này chính phát huy không nhận thức được kích thích hắn. Nhìn thấy Lý Dịch Nguyên cúi đầu trầm mặc bộ dạng, Lâm Cầm Vận hơi chút dùng sức bước lên côn thịt của hắn khẽ cười nói, làm sao vậy? Nói chuyện a. Mới bắn hai lần liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. A. Lý Dịch Nguyên sửng sốt theo bên trong suy nghĩ lung tung hơi chút phản ứng, nhìn xinh đẹp thành thục lão bà, liền vội vàng trở lại nói, có a. Vân vân liền cứng rắn. Khi dùng cái gì đại côn thịt mảnh nam sẽ bị ngươi gặp được a. Ha ha. Gặp Lý Dịch Nguyên không có chủ động kết thúc đề tài, Lâm Cầm Vận cười đến càng thêm rực rỡ, nhỏ giọng nói, ha ha. Nếu gặp được nữa nha. Gặp được rồi nói sau. Lý Dịch Nguyên vẫn còn đang đánh thái cực, không chút nào chú ý tới chính mình. Cách làm chính xác hẳn là ngăn lại răng dạy lão bà có loại này xuất quỷ ý tưởng. Đồng thời trong não lại sinh ra một bộ lão bà mình cùng đại côn thịt mảnh nam gặp nhau tình cảnh. Nguyễn Miên côn thịt như là nhận được cái gì kích thích bình thường nhảy lên vài cái lại bắt đầu chậm rãi cương lên. Lâm Cầm Vận liếc mắt nhìn hắn côn thịt nhỏ. Lại lần nữa mới đi lên cọ sát, tiếp tục thăm dò kích thích khởi hắn xanh biết nô điểm mấu chốt, khẽ cười nói gặp đến đó ta thật xảy ra quỷ nha. Đến lúc đó liền cho ngươi đội nón xanh nha. Ngươi có tức giận không? Ngươi cũng không nghĩ tới ta cả đời cũng không thể thỏa mãn không có cao trào a. Lý Dịch Nguyên kéo kéo khóe miệng trên mặt lộ làm ra một bộ hơi lộ ra vặn vẹo bộ dạng, nhìn xinh đẹp quyến rũ lão bà. Nghe được nàng xuất quỷ cấp chính mình mang nón xanh lời nói nội tâm một trận khó chịu thống khổ, nhưng rất nhanh nội tâm chỗ sâu lại hiện ra một cổ không hiểu kích thích cảm giác. Hơn nữa không ngừng thâm thúy mở rộng. Cuối cùng không có đồng ý cũng không có răng dậy bất chính mặt trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề khác ca, ngươi không sợ gặp được đại côn thịt nam nhân là cái loại này vừa dơ vừa thúi lại xấu ghê tởm nam nhân sao? Chỉ cần có đại côn thịt ngươi liền xuất quỷ. Nghe được Lý Dịch Nguyên không phản đối lời nói Lâm Cầm Vận nội tâm vui vẻ, xanh biết nô kế hoạch trước mắt tiến hành thật sự thuận lợi. Lý Dịch Nguyên xanh biết nô đang bị chính mình chậm rãi đào móc kích thích ra đến. Hiếp mắt nghĩ âu yếm Lâm Thần nhẹ giọng cười nói, vậy khẳng định không đúng a. Ta muốn tìm nam nhân nhất định là anh Tuấn đẹp trai, cao lớn uy mãnh thân thể cường tráng còn có khả năng thực trân trọng quan tâm bảo hộ ta, để ta có cảm giác an toàn cảm giác thỏa mãn cái loại này đại soái ca. Về phần tính năng lực phương diện nha. Ngươi yên tâm, ta cũng không là cái gì thủy tính dương hoa ai đều có thể thượng nữ nhân. Chỉ biết xuất quỷ một cái đại côn thịt mảnh nam, chỉ làm cho ngươi cắm sừng, ha ha. Lý Dịch Nguyên đã phát hiện cái loại này quỷ dị không hiểu kích thích cảm căn bản không có biện pháp áp chế hoặc là tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, đơn giản không quan tâm nó khiến nó tự do khuếch tán. Nghe được lão bà nói không có khó chịu ngược lại có chút hài lòng, lão bà mình ánh mắt rất cao, nếu có một cái ghê tởm thấp kém nam nhân làm lão bà xuất quỷ. Lý Dịch Nguyên không thể tiếp nhận. Chỉ điểm quỷ một cái không phải là xe buýt ai cũng có thể phía trên, cũng để cho chính mình nội tâm buông lỏng, đỉnh đầu nón xanh vẫn là so vô số đỉnh tốt tiếp nhận một chút. Nhìn lão bà cười nói. Kia lão bà, đối với ngươi đến nói cái gì dạng mới tính đại côn thịt à? Ta đã coi như là rất lớn rất lợi hại rồi. Ha ha, Lâm Cầm Vận dẫm lấy cọ sát hắn cứng rắn côn thịt, đưa ra một cái trắng nõn tay ngọc nắm chặt quả đấm hướng hắn quơ quơ. Vũ cười quyến rũ nói, nhìn thấy không? Liền loại trình độ này a, ít nhất 27.8cm trái phải, có ta quả đấm không xê xích bao nhiêu đại quy đầu cùng tay thô đại côn thịt. Sao ngươi côn thịt nhỏ lợi hại 100 triệu vạn lần? Lý Dịch Nguyên nhìn lão bà Ngọc không công kích nắm đấm cùng cánh tay, phản ứng đầu tiên là trong lòng vui lên cảm thấy lão bà mình tại ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí cảm thấy được vừa mới lão bà nói muốn xuất quỷ nói tại đầu hắn kích thích hắn. Ý cười đầy mặt cười nói, ha ha. Lão bà ngươi suy nghĩ nhiều a. Sao có thể có người có loại này côn thịt? Vậy ngươi phỏng chừng cả đời đều không gặp được rồi, ha ha. Hơn nữa tính là gặp được, ngươi chịu được à? Ha ha! Lâm Cầm Vận cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao miêu tả Lâm Thần đại côn thịt nhưng là xa vượt xa người thường người, cùng kia một chút nam tính có cách biệt một trời một vực. Hơi hơi dơ lên khóe miệng rất nhanh cọ cử động lấy giày cao gót cười nói, ngươi chớ xía vào ta như thế nào nghĩ? Nếu gặp được loại này đại côn thịt, lão bà ngươi ta xuất quỷ cũng thực hợp lý, ngươi cũng không có khả năng để ý a. Ha ha! thực hợp lý, đương nhiên không ngại. Ha ha! Lý Dịch Nguyên cười to, lão bà miêu tả nam nhân đã vượt qua nhận thức. Tại hắn nhận thức căn bản không có khả năng có loại này nam nhân. Lâm Cầm Vận cười khẽ, Lý Dịch Nguyên nhận thức không có, nhưng nàng đã có. Hôm nay hãy cùng loại này hoàng mỹ người yêu làm vài lần yêu. Không lâu còn tại tửu điếm bên trong cùng đại côn thịt yêu đánh người mấy pháo. Bị không bao mở cung bạo thao nội bắn, hiện tại áo váy bên trong bụng nhỏ còn bị đẩy lên phình phình, hết sức thoải mái ấm áp. A, lại muốn bắn lão bà giày thật là thoải mái. Rất nhanh Lý Dịch Nguyên lại bị Lâm Cầm Vận đế giày cao gót dẫm ra vài cổ loãng tinh dịch. thở hồng hộc, côn thịt lại lần nữa nhuyễn miên thu nhỏ lại. Khởi Lâm cầm vận nhìn nhìn hắn côn thịt nhỏ, đem đế giày thượng loãng tinh dịch tại hắn quần áo thượng cọ lau sạch sẽ, quyến rũ cười nói, thật tốt nha, ba lượt. Ngươi không phải nói cất rất nhiều sao? Bắn xong rồi hả? Còn có thể tiếp tục hay không? Vù vù. Lý Dịch Nguyên thở hổn hển mấy cái, trán thượng dính lấy một chút mồ hôi như là đã làm gì sống lại. Đối mặt nữ nhân khiêu khích cười nhạo, nam tính không muốn thừa nhận không được ý tưởng sinh ra mà ra. Không chịu thua gật gật đầu nói, ân. Tạm được. Bất quá được chậm, nha. Vậy muốn chậm bao lâu? Chậm đến ngày mai. Lâm Cầm Vận không chút nào che giấu chính mình cười nhạo giọng điệu nói. Lý Dịch Nguyên xoa xoa mồ hôi trán, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngắm một cái lão bà hèn mọn khinh miệt thần sắc mặt ngọc, kéo lấy khóe miệng nhỏ giọng nói, ách. Nếu không lão bà ngươi đuổi theo ta hòn giái khả năng cứng rắn nhanh hơn điểm. Lâm Cầm Vận nhìn nhìn hắn cũng không no đủ âm nang. Dùng thon dài giày cao gót gót giày tinh chuẩn nhẹ dẫm ở một viên khéo léo hòn giái, nhẹ nhàng chuyển động a. Rất đau. Thật là thoải mái, cái loại này hỗn hợp đau nhói cùng không hiểu kỳ diệu khoái cảm kích thích cảm theo mẫn cảm hòn giái truyền khắp Lý Dịch Nguyên toàn thân. Vừa mới bắn quá nhuyễn miên côn thịt lại nhảy lên vài cái, thoáng xoay lấy khuôn mặt phát ra vài tiếng sảng khoái quát to. Như thế nào đây? Thích sao? Lâm Cầm Vận cười nói. Lý Dịch Nguyên hít mắt một bộ sảng khoái bộ dạng đáp trả, thật là thoải mái. Có chút đau đớn, nhưng rất sảng khoái. Lâm Cầm Vận nhìn hắn cười nói, thích là tốt rồi. Về sau dục vọng của ngươi đều có khả năng phát tiết tại giày dưới. Đừng nữa muốn chạm ta. Biết không? Lý Dịch Nguyên mở to mắt kinh ngạc nhìn Lâm Cầm Vận nói. Ngươi là lão bà của ta à? Làm sao có thể chỉ dùng giày giúp ta, còn không để ta chạm vào à? Lâm Cầm Vận thu hồi nụ cười, ngược lại đầy mặt nghiêm túc lạnh lùng nói, bởi vì ta không muốn để cho ngươi phanh. Ngươi không xứng. Cơ thể của ta chỉ có của ta đại côn thịt người yêu có thể phanh. Ngươi nghiêm túc. Nhìn lão bà bộ dạng Lý Dịch Nguyên vẫn hỏi một câu. Ân. Lâm Cầm Vận mặt không thay đổi gật gật đầu, bắn quá ba thứ Lý Dịch Nguyên cho dù bạo khí muốn làm chút gì nàng đều có tin tưởng chống cự. Tiếp lấy ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, đương nhiên ngươi đi ra ngoài tìm khác nữ nhân phát tiết ta cũng không có khả năng để ý, hắc hắc. Lý Dịch Nguyên coi như là biết lão bà mình đã bị ảo tưởng đại côn thịt hoàn toàn mê hoặc. Bất quá cũng không có bao nhiêu sinh khí khó chịu bởi vì căn bản không thỏa mãn được Lâm Cầm Vận, hơn nữa giày liền có thể làm cho chính mình sảng khoái xuất tinh, không chạm vào cũng không có gì quan hệ, miễn cho cảm tình tiến thêm một bước vỡ tan. Đợi lão bà mình không gặp được ảo tưởng đại côn thịt, sắc dục khó nhịn thời điểm tự nhiên sẽ lại thứ cấp chính mình chạm vào. Chớ sợ Lý Dịch Nguyên liên tục không ngừng an ủi tẩy não chính mình, bán hiền giả thời gian hắn cũng nhận thấy lão bà gần nhất giống như có một chút biến hóa. Chẳng qua không nghĩ xác nhận thừa nhận. Hắn vẫn là thực yêu Lâm Cầm Vận. Lâm Cầm Vận thấy hắn trầm mặc không trả lời cũng không thèm để ý, một bên dẫm lấy dần dần cứng rắn côn thịt, một bên nhìn hắn cười nói, ngươi nói, đại côn thịt mảnh nam chơi như thế nào lão bà ngươi ta đâu? À! Lý Dịch Nguyên côn thịt nhảy lên một chút, ngẩng đầu nhìn quyến rũ lão bà lắc lắc đầu nói, không biết ngươi nghĩ một chút thôi. Ngươi nhớ hắn chơi như thế nào ta? Lâm Cầm Vận tiếp tục cười duyên. Lý Dịch Nguyên trong não không tự chủ được miêu tả ra mấy phó dâm phi tình dục hình ảnh. Nữ nhân vật chính là chính mình xinh đẹp lão bà, nam chính rất là mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cây lão bà miêu tả siêu cấp lớn côn thịt. Côn thịt rất nhanh cứng rắn dựng lên. Thẳng đẩy giày cao gót đế giày. Cúi đầu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói. Không biết, kỳ thật Lý Dịch Nguyên chỉ cần xuất hiện kháng cự hoặc là sinh khí cảm xúc thần sắc, Lâm Cầm Vận liền đình chỉ xuống không còn kích thích hắn, dù sao xanh biết nô kế hoạch rất trọng yếu, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng Lý Dịch Nguyên không kháng cự không tức giận bộ dạng càng thêm trợ tăng Lâm Cầm Vận đào móc động lực. Nhìn đến côn thịt lại cứng, Lâm Cầm Vận hưng phấn tiếp tục kích thích nói. Không biết. Ta đây nói tưởng tượng của ta a. Tưởng tượng hai chữ Lâm Cầm Vận ngữ khí thay đổi trúng một chút, tiếp tục cười nói, nam nhân kia nhất định thực biết chơi ta. Cái gì nam thượng nữ phía dưới, xe lửa tiện lợi, từ phía sau tiến vào linh tinh tư thế các loại dâm ngoạn ta. dùng liền ngươi đều chưa thử qua tư thế thao nhân gia. Nhưng nhân gia đối mặt với loại này đại côn thịt mảnh nam lại không phản kháng được, chắc chắn sẽ bị ngoạn lạn. Đương nhiên, nhân gia cũng không có khả năng phản kháng. Ngược lại sẽ chủ động phối hợp nha. Dừng một chút nói tiếp nói, còn có căn kia với ngươi phế vật côn thịt nhỏ hoàn toàn khác nhau, không phải là một cái duy độ to dài đại côn thịt, nếu điệp vào nhân gia FF nhất định rất sảng khoái, thật thoải mái a. To dài đại côn thịt tiến vào ngươi không gặp được địa phương khai phá. Dài như vậy côn thịt nhân gia nhất định chịu không nổi. Bất quá không quan hệ nha. Quả đấm kia lớn nhỏ đại quy đầu một điểm sẽ đem tử cung thao lái vào nhập chỗ sâu nhất mở cung a. Hắc hắc. Còn có kia thô to thân gậy che kín gân xanh mạch máu nhất định đem FF thao chà sát được thật thoải mái. Hơn nữa thực nóng rất nóng. Dừng một chút nói tiếp nói, nhân gia dáng người tốt như vậy bạo nhũ mông bự, bộ dạng cũng tốt nhìn. Cái kia đại côn thịt mảnh nam nhất định quá yêu thích địch thực kịch liệt rất sảng khoái a. Mỗi lần đều toàn bộ rút ra lại toàn bộ thao nhập chỗ sâu nhất tử cung. Dùng mỗi giây 8, 9 hạ loại này siêu nhân tốc độ bạo thao nhân gia. Hắc hắc. Như thế nào à? Một câu cuối cùng Lâm Cầm Vận hỏi hướng Lý Dịch Nguyên, mà Lý Dịch Nguyên lúc này chính nhắm mắt trên mặt một trận vặn vẹo nhìn không ra cảm xúc thần sắc. Nhưng theo hắn dưới hông hoàn toàn cứng rắn so trước lần trước còn cứng hơn thẳng. Liên tục không ngừng nhẹ rung côn thịt có thể nhìn ra được hắn tại thừa nhận khoái cảm. Lâm Cầm Vận cũng không đánh gãy hắn ảo tưởng, chính là cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Liền dẫm lấy hắn cứng rắn côn thịt sáng bóng màu đen dày cao gót đều lặng yên lấy ra. Một ít sau đó Lý Dịch Nguyên thở gấp nhiệt khí mở to mắt, liền thấy Lâm Cầm Vận cười mặt, không khỏi có điểm tâm hư dưới lòng đất đầu không dám nhìn nàng. Khi thấy chính mình chưa bị dẫm lấy cứng rắn cương lên côn thịt trong lòng chấn động. Hắn có thể cảm giác được mình bây giờ côn thịt trạng thái năm gần đây nhẹ tràn ngập sinh lực thời điểm càng thêm hưng phấn kiên cố hơn cứng rắn. Nhìn mấy lần về sau. Trên mặt bài trừ một chút nụ cười nhìn về phía lão bà nói, lão bà như thế nào không tiếp tục. Ta nhanh muốn bắn. Tiếp tục cái gì? Tiếp tục cho ngươi thải côn thịt. Còn tiếp tục nói đại côn thịt mảnh nam như thế nào thao nhân gia. Lâm Cầm Vận nhìn hắn cười duyên, tiếp tục. Lý Dịch Nguyên đỏ mặt lên, có chút lắp bắp nói, tiếp tục thải côn thịt. Lâm Cầm Vận hơi hơi về phía trước nghiêng lệch thân thể yêu kiều, để sát vào hắn đầu đầy mồ hôi đầu nhìn thần sắc của hắn né tránh bộ dạng thấp tiếng cười khẽ đạo phải không? Chớ giả bộ. Ngươi có nón xanh đam mê đúng không? Ngươi nghĩ lão bà của mình bị người khác thao đúng không? Ta không phải là. Lý Dịch Nguyên bị lão bà nói mấy câu như là bị một cái búa tạ tạp tại trong lòng giống nhau. Cả người đều run run một chút. Ngắm nhìn lão bà lại thần sắc né tránh cúi đầu nhìn chung quanh, lắp bắp mấy phía dưới sau lấy can đảm che giấu hoảng loạn phủ nhận lên. Chẳng qua vụng về bộ dạng liếc nhìn một cái có thể bị nhìn xuyên nội tâm đáp án. Tại vừa mới Lâm Cầm Vận miêu tả đại côn thịt mảnh nam chơi như thế nào nàng địch nàng thời điểm Lý Dịch Nguyên trong não liền hiện ra một vài bức liên tục cực kỳ di động quế hình ảnh, tựa như lão bà nói giống nhau dùng các loại tư thế vượt qua người bình thường nhận thức đại côn thịt bạo thao lão bà của mình. Mà hắn không chút nào kháng cự, ngược lại cảm thấy thập phần kích thích trầm mê đi vào, thậm chí chính mình tăng thêm chính mình ảo tưởng gia nhập vào bây giờ bị lão bà vạch trần nói ra. Mình cũng rõ ràng đã biết chính mình chính xác là nón xanh đam mê. Chẳng qua kia mỏng manh nam tính tôn nghiêm quấy phá không muốn thừa nhận mà thôi. Vừa mới ảo tưởng kích thích sản đến hắn cơ hồ muốn bắn ra, nếu lão bà nói thêm mấy câu nữa, hoặc là thải mấy hạ côn thịt hắn liền nhịn không được. Lâm Cầm Vận nhìn đến hắn bộ dạng, trên mặt mang theo cười nhạt lại lần nữa đưa ra tất đen chân ngọc dùng giày cao gót. Thải thượng côn thịt của hắn rất nhanh cọ chuyển động, đồng thời cười duyên nói. Không quan hệ nha. Thừa nhận a. Thừa nhận ta càng thêm thích ngươi nha. Không có khả năng ghét bỏ ngươi. A a. Bắn bắn. Thật là thoải mái, vốn là tại xuất tinh bên cạnh, lại lần nữa bị giày cao gót thải thượng sau rất nhanh liền áp chế không nổi bắn ra vài cổ so vừa mới loãng tốt lên một chút tinh dịch. Thở hổn hển mấy cái hưởng thụ loan xuất tinh khoái cảm dư vị về sau, nhìn xinh đẹp lão bà hơi lộ ra khẩn trương nói. Thật không ngại, càng thêm thích không? Lâm Cầm Vận nhìn hắn khẩn trương bộ dạng cười nói, ân, thật. Sau khi nói xong lại lần nữa dùng giày cao gót thải thượng hắn khéo léo hòn giái. muốn lại lần nữa kích thích hắn cương lên. Hiện tại đúng là kích phát xanh biết nô phòng tính tốt thời điểm, cũng không thể lãng phí. Về phần đã nói không ngại càng yêu thích cũng quả thật không phải gạt Lý Dịch Nguyên, tuy rằng ngự nô liên cùng thần nữ quyết, dâm. Hiệu quả không có khả năng đối với nam tính có bất kỳ cái gì hảo cảm cảm tình, nhưng là có xuất quỷ nghiện tính thang tốt vẫn là đối với chính mình lão công hoặc là tình lữ lưu có một chút hảo cảm. Dùng đến kích thích xuất quỷ khoái cảm. Đương nhiên cũng gần chính là một tia, lão công trình độ trọng yếu vẫn là liền tình nhân lâm thần một cây lông côn thịt đều không sánh được. Chỉ cần làm ra lâm thần không thích hành vi hoặc là lâm thần câu nói đầu tiên sẽ bị dễ dàng lao bỏ. Hai dự Lý Dịch Nguyên nhìn lão bà không giống nói dối lừa hắn bộ dạng, không khỏi thở vào một hơi, lập tức cười vui vẻ lên. Hắn thực yêu lâm cầm vận, không nghĩ cảm tình vỡ tan. Mình cũng biết vừa mới bộ dạng rõ ràng cho thấy bại lộ ý tưởng chân thật. Nghĩ lừa lão bà phủ nhận không phải là cơ hồ là không có khả năng. Lão bà cũng không là ngu ngốc ngốc tử. Lâm cầm vận cũng chưa đủ biểu hiện của hắn, tiếp tục nhìn hắn cười nói a. Ngươi thừa nhận a. Nói ngươi chính mình có nón xanh thang. Nói ra để ta hài lòng một chút. Lý Dịch Nguyên ngẩn người, nhìn lão bà cười mặt, trong lòng một trận run rẩy, miệng há hợp vài lần về sau, vẫn là thuận theo nói ra ta. Ta có nón xanh đam mê. Ta nghĩ của ta xinh đẹp lão bà bị người khác DCM. Sau khi có nên nói hay không xong, Lý Dịch Nguyên run rẩy nội tâm trào ra một cái rất lớn cổ khó có thể hình dung quỷ dị kích thích khoái cảm, nội tâm giống như có một đạo gông xiềng bị xé nát làm bể giống như, làm Lý Dịch Nguyên cả người buông lỏng khoái cảm liên tục không ngừng địa dũng hiện. Lâm cầm vận vừa lòng gật đầu, tâm lý đều nhạt nở hoa rồi. Nói tiếp nói, ân, tốt lắm nha. Bất quá hy vọng ngươi không phải là kia một chút cấp thấp nón xanh đam mê. Không muốn nghĩ ta sẽ bị những phế vật kia nam nhân ngoạn. Nghĩ ta cho ngươi miêu tả cái vị kia đại côn thịt mảnh nam ảo tưởng a. Liền cái. Nga, Lý Dịch Nguyên cũng minh bạch lão bà ý tứ, không muốn nghĩ đến nàng thủy tính dương hoa xe buýt ai đều có thể phía trên. Lý Dịch Nguyên đương nhiên là đồng ý nàng thuyết pháp. Hơn nữa lão bà miêu tả nam nhân quả thật có thể, ảo tưởng được càng thêm hưng phấn. Hơn nữa lão bà mình cũng không tính ra quỷ chính là ảo tưởng mà thôi, như thế nào kích thích như thế nào ảo tưởng. Nhìn đến hắn minh ý tứ của mình. Lâm cầm vận hai cái tấc đen chân ngọc đều phải màu đen giày cao gót cùng các nhẹ dẫm ở hắn hai khỏa tiểu hòn giái một bên nhẹ nhàng nghiền nát một bên khẽ cười nói, tốt lắm. Nhắm mắt lại tiếp tục ảo tưởng a. Đêm nay muốn bị ngươi hòn giái côn thịt đều thải trá tiểu mới thả ngươi đi nha. Dù sao ta là không biết dùng rồi. Hắc hắc. Lý Dịch Nguyên thân hình vừa rung, nội tâm tràn ngập kích động hưng phấn cùng mong chờ, hắn đã thật lâu chưa thử qua bị lão bà trá tinh rồi, lần trước vẫn là vừa kết hôn không bao lâu thời điểm lâu đến cơ hồ muốn quên mất cái loại này hoàn toàn cứng rắn không được. Âm nan một điểm tinh dịch đều không có siêu cường suy yếu cảm giác, nhưng quá trình là rất sảng khoái. Đương nhiên vì sao mười mấy năm đều không có nếm thử nữa là bởi vì Lý Dịch Nguyên phát hiện qua độ bị trá tinh sẽ có vĩnh cửu tổn thương. Ví dụ như côn thịt nhỏ đi độ cứng cũng có khả năng giảm xuống một chút, còn có hòn giái bị ép sạch về sau tinh dịch độ dày trở nên càng thêm loãng chút ít, nói cách khác chính là tính năng lực tổng thể các phương diện giảm xuống một chút. Chỉ bất quá bây giờ đúng là dục vọng nồng đậm lúc Lý Dịch Nguyên cũng không có cự tuyệt kháng cự, hơn nữa còn là lão bà chủ động đưa ra trá tinh, về sau nàng nếu không vừa lòng cũng không trách được chính mình đầu phía trên. Có chút thương hại liếc mắt nhìn côn thịt của mình. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía lão bà nói, cái kia. Ngươi sẽ tiếp tục nói kia một chút à. Ta có điểm nghĩ không ra, được đến lão bà ý cười gật đầu sau mới chậm rãi nhắm mắt lại trong não lại lần nữa rất nhanh miêu tả ra lão bà xuất quỷ bị cái kia cường tráng đại côn thịt nam nhân lấy các loại tư thế dâm ngoạn bạo thao ảo tưởng hình ảnh. Lâm cầm vận một bên vuốt ve chính mình phình phình bị bắn đầy tinh đặt bụng nhỏ một bên. Nghiêng đầu tiếp tục kiều cười lên tân. Vừa mới nói nơi đó đâu. Nói đến lão bà bị đại côn thịt bạo DCM. Nguyên bản Lâm cầm vận chính là tự nói nhớ lại vừa mới nói được nơi nào, lại bị Lý Dịch Nguyên dẫn đầu thưởng đáp. Làm Lâm cầm vận nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Nhìn hắn nhắm mắt bộ dạng nói, ân. Bị mảnh nam đại côn thịt bạo DCM. Bị như vậy uy mảnh thô to đại côn thịt tốc độ nhanh như vậy dùng sức bạo thao, ngươi nói nhân gia FF có thể hay không bị đâm nát nha. Lý Dịch Nguyên biết là đang hỏi hắn. Trên mặt một trận vặn vẹo, không biết trong não tại huyễn suy nghĩ gì, vẫn gật đầu một cái cuối cùng nhỏ giọng nói đáp sai rồi nga. Nhận lấy bị trừng phạt a. Lâm Cầm Vận cười duyên một tiếng sau tất đen chân ngọc hơi hơi dùng sức dùng giày cao gót gót giày thải ép lấy hòn giái. Làm Lý Dịch Nguyên quát to nhẹ a một tiếng, nhưng không có mở to mắt, cảm thấy đau đớn qua đi trên mặt lộ ra càng thêm sảng khoái bộ dạng. Cung thịt cũng lại lần nữa nhồi máu rất nhanh cứng rắn cương lên. Lâm Cầm Vận cười nói. Nga! Này thần phục rất sảng khoái sao? Khi đổi thành đáp đối với khen thưởng a. Hạ một vấn đề. Nghe xong. Lý Dịch Nguyên cấp bách vội vàng cắt đứt lời nói của nàng, nói, đợi một chút. Này không công bằng. Đối với cùng sai đều là ngươi định đoạt. Rõ ràng cái loại này bạo thao chắc chắn sẽ bị đâm nát. Ngươi lại nói sai. Không công bằng. Nói chuyện bị cắt đứt Lâm Cầm Vận càng thêm hài lòng, cảm giác việc vui càng thêm thú vị. Cười duyên nói, không có a. Ta thực công bằng. Chính là ngươi đáp sai rồi. Nhân gia FF sẽ không bị hắn đâm nát a. Không phải đã nói rồi sao? Nam nhân kia thực trân trọng quan tâm nhân gia. Cũng không có khả năng đem nhân gia FF đâm nát đâu. Bạo thao cũng chỉ là tại ta cực hạn chịu đựng phía trên. Cho nên chính là ngươi đáp sai rồi. Lý Dịch Nguyên cũng hồi tưởng lại lão bà ảo tưởng miêu tả, giống như còn thật đáng yêu hộ quan tâm cái này thiết lập, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Lâm Cầm Vận nói tiếp nói, hắc hắc. Không phản đối a. Đề thứ hai. Lão bà ngươi FF tại loại này bạo thao hạ có khả năng hay không biến thành đại côn thịt hình dạng đâu này? Lý Dịch Nguyên tự hỏi vài giây kiên định đáp. Lâm Cầm Vận một cái giày cao gót gót giày nhẹ thải một chút hòn giái khẽ cười nói. Đáp đúng. Nhưng là trả lời không hoàn chỉnh ta không hài lòng. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Biết cái gì? Sẽ như thế nào? Trên mặt vặn vẹo vài cái, cuối cùng vẫn là mở miệng hồi đáp. Lão bà của ta FF sẽ bị thao thành nam nhân kia đại côn thịt hình dạng. Lý Dịch Nguyên biết đây là lão bà muốn đáp án đồng thời nói ra khỏi miệng sau nội tâm kích thích khoái cảm lại đột nhiên tăng lên một cấp bậc, làm hắn càng thêm say đắm ở nón xanh đam mê trò chơi vấn đáp. Lâm Cầm Vận hết sức hài lòng gật gật đầu. Hai đầu thon dài gót giày bước lên hòn giái cho hắn vừa lòng đáp đối với đề mục khen thưởng, tiếp tục hỏi ra hạ một vấn đề cân. Tốt lắm. Không ngừng cố gắng nha. Hạ một vấn đề. Lão bà ngươi tại loại này đại côn thịt bạo thao hạ có thể hay không bị thao ra bơi triều phun phun ra? Không có khả năng. Đối mặt Lý Dịch Nguyên kiên định dây đáp, Lâm Cầm Vận cười nói, nga. Vì sao? Đáp nhanh như vậy không tự hỏi một chút. Lý Dịch Nguyên nhắm mắt khuôn mặt phía trên dương một chút khóe miệng, tràn đầy tự tin nói, không có khả năng. Lão bà của ta thủy không nhiều lắm. Căn bản không có khả năng triều phun. Đáp sai. Nhận lấy bị trừng phạt. Lâm Cầm Vận đem hai đầu thon dài tất đen chân đẹp tách ra thành một cái o hình, dùng hai cái trơn bóng giày cao gót đế giày kẹp chặt cương lên côn thịt. Cao thấp khoái sụp vài cái làm như trừng phạt. Nàng cũng nghĩ không ra cái gì trừng phạt, hơn nữa hiện tại Lý Dịch Nguyên lâm vào nón xanh ảo tưởng khoái cảm vô cùng nghe lời, không thích hợp làm ra đánh gãy khoái cảm trừng phạt. Tiếp lấy giải thích cho hắn nói. Thủy không nhiều lắm không có khả năng triều phun chỉ là bởi vì ngươi không được, liền cao trào đều không cho được ngươi đương nhiên không hiểu. Lão bà ngươi kỳ thật thủy rất nhiều. Bị loại này đại côn thịt mảnh nam bạo thao 100% triều phun phun bơi. Đem giường phun ẩm ướt đều là dễ dàng. Lâm Cầm Vận bị Lâm Thần khai phá sau chính là hậu cung nước tiểu oa, bồi dưỡng giá trị rất cao. Hơn nữa hiện tại có thủy thuộc tính thần nữ quyết tăng thêm, thủy lượng càng thêm lợi hại hung mãnh. Lý Dịch Nguyên cũng không có tranh luận, mình quả thật không cho được lão bà cao trào, nội tâm không khỏi có chút tự ti cùng thất lạc. Nhưng trong não ảo tưởng hình ảnh có chút biến hóa, nguyên bản bị đại côn thịt nam nhân bạo thao lão bà FF dâm thủy trở nên càng nhiều. Nhiều triều phun phun nước năng lực. Cũng không biết lão bà mình có phải hay không thật thủy nhiều, nhưng dù sao cũng là ảo tưởng có thể cải biến. Tân hình ảnh sau khi ra ngoài di động phi trình tự lại tăng lên một chút. Làm Lý Dịch Nguyên cảm thấy càng thêm hưng phấn kích động. Tốt lắm. Hạ một vấn đề. Lão bà ngươi 10 phút nội sẽ bị đại côn thịt bạo thao ra vài lần cao trào. Lâm Cầm vẫn tiếp tục cười duyên vấn đề đạo này dâm uế đề mục làm Lý Dịch Nguyên tự hỏi mười mấy giây, không xác định cuối cùng nói. Hai lần. 0003 lượt A. Ta đáp ba lượt. Trả lời sai lầm. Lâm Cầm vận lại lần nữa kẹp lấy côn thịt khoái sụp vài cái, tiếp lấy công bố đáp án nói, đáp án không là bao nhiêu thứ. Mà là không biết. Bởi vì lão bà ngươi tại loại này đại côn thịt bạo thao ép xuống căng không đếm được chính mình cao trào số lần. Đều bị thao thất thần. Lý Dịch Nguyên không có phản bác, đã hoàn toàn say đắm ở nón xanh ảo tưởng, dâm quế hình ảnh bên trong chính mình xinh đẹp tuyệt sắc lão bà mặt ngọc trở nên thất thần, nguyên bản ảo tưởng cao trào khoảng cách cũng biến thành hỗn loạn. Càng thêm tình dục dâm phi. Lâm Cầm vận thấy hắn lộ ra say mê bộ dạng tiếp tục kích thích cười duyên nói, ai? Ngươi mạnh khỏe bổn. Liên tục sai hai đề, cho ngươi ra cái đưa phân đề A. Là bị khoái sụp côn thịt vẫn là thải hòn giái thật tốt nắm chắc nha. Tiếp theo đề. Lão bà ngươi cùng cái này đại côn thịt mảnh nam gặp nhau thời điểm sẽ xuất hiện loại tình huống đó, cấp ngươi hai lựa chọn. Miễn cho ngươi đáp sai rồi. A tuyển hạng đại côn thịt mảnh nam chủ động lưu lão bà ngươi, nhưng bị lão bà ngươi cao lãnh chụp đoạn tuyệt. Còn nói xuất từ mình yêu nhất lão công, vĩnh viễn sẽ không ra quỷ. B tuyển hạng. Ngươi xinh đẹp lão bà dựa vào chính mình cực phẩm bên ngoài dáng người thành công được đến đại côn thịt mảnh nam thanh mắt hiếp, chủ động đưa ép đi mướn phòng bị đại côn thịt mảnh nam bắn pháo bạo DCM. Tốt lắm. Đưa phân đề. Đương nhiên tốt nhất ngươi có thể nói ra hai cái tuyển hạng tại sao là đúng, tại sao là sai. Ta muốn nghe. Lý Dịch Nguyên nghe xong lão bà đã nói đưa phân đề sửng sốt vài giây, ấn tình huống trước mắt đến nhìn xác thực đưa phân đề. Nhưng chính xác tuyển hạng làm hắn có chút khó khăn lấy nói ra khỏi miệng, bị nội tâm nồng đậm không ngừng tăng mạnh khoái cảm kích thích trung đánh phía dưới, cuối cùng vẫn là cúi đầu nhỏ giọng nói ra đáp án B, lão bà của ta được đến đại côn thịt mảnh nam thanh mắt hiếp. Chủ động đưa ép tới bị đại côn thịt bạo DCM. E hèm. Đáp đúng. Không tính là quá bổn thôi. Lâm Cầm vận dùng giày cao gót mũi giày điểm một chút cứng rắn rung côn thịt, cười duyên nói, không nói nói tại sao không. Hẳn là rất kích thích a. Lý Dịch Nguyên thân hình rung rung hai cái, miệng im lặng đóng đóng mở mở một hồi, muốn nói điều gì lại giống như không muốn nói. Lâm Cầm vận cũng không vội vàng, cứ như vậy ý cười đầy mặt doanh doanh nhìn hắn, biết hắn nội tâm đang làm đấu tranh. Chờ hắn trả lời thuyết phục. Cuối cùng Lý Dịch Nguyên vẫn bị khoái cảm xung kích tuyển chọn há mồm nói ra bởi vì A tuyển hạng đều là sai lão bà của ta không có khả năng cự tuyệt đại côn thịt mảnh nam chủ động công lược, hơn nữa cũng không phải là yêu nhất chính mình lão công. Tùy thời đều có khả năng xuất quỷ. Mà B tuyển hạng là đúng. Bởi vì lão bà của ta nhìn thấy yêu thích đại côn thịt thật sẽ đi đưa ép bị thao. Hô. Sau khi nói xong Lý Dịch Nguyên trường hô một ngụm nhiệt khí. Như là nói xảy ra điều gì quyết định trọng đại giống như. Nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một cổ thất lạc cảm giác khó chịu cảm xúc, tựa như xinh đẹp lão bà rời hắn mà đi bình thường Lâm Cầm vận nhìn đến hắn bộ dạng đại khái đoán được hắn tâm lý hoạt động, hơi nghiêng về phía trước nửa người trên. Một tay bắt lấy đầu của hắn nâng lên hơi chút đến gần một chút đầu cùng hắn đối diện, giả vờ quyến rũ bộ dạng cười duyên nói, A tuyển hạng nói không sai. Nhưng là tuy rằng không phải là yêu nhất lão công. Nhưng vẫn là yêu. Ách. Hướng hắn cuối cùng quyến rũ chớp chớp đôi mắt to sáng rỡ. Lý Dịch Nguyên cũng cho rằng độc đã hiểu nàng mị nhãn ý tứ, tuy rằng yêu nhất là đại côn thịt nhưng nhân vẫn là thương hắn. Nội tâm thất lạc khó chịu hòa tan rất nhiều. Trên mặt lại khôi phục nụ cười, chỉ cần Lâm Cầm vận vẫn thích hắn là được. Đem ánh mắt đóng lại tiếp tục ảo tưởng bài thi A. Nón xanh đam mê, Lâm Cầm vận nhìn đến hắn cười mặt về sau, buông ra đầu của hắn phát, lại lần nữa dựa vào hồi trên ghế sofa. Từ trên nhìn xuống nhìn hắn cười duyên nói ân. Lý Dịch Nguyên đầy mặt nụ cười gật gật đầu, liếc mắt nhìn xinh đẹp tuyệt sắc lão bà sau lại độ nhắm mắt lại huyễn nhớ tới. Hắn không chú ý đến chính là tại hắn nhắm mắt nửa đoạn sau một chớp mắt. Nguyên bản trên mặt mang theo cười nhạt lão bà chớp mắt trở nên mặt không biểu cảm. Mắt đẹp cũng xuất hiện nồng đậm có thể thấy được hèn mọn ghét bỏ, liền níu quá đầu hắn phát trắng nõn tay ngọc đều tại sofa phía trên hung hăng lau sạch mấy lần nếu không là Lý Dịch Nguyên thực yêu nàng. có thể cho nàng cung cấp đại lượng nữ thần giá trị cùng xanh biết nô kế hoạch nhân vật chủ yếu, Lâm Cầm Vận mới không nghĩ cố kỵ tâm tình của hắn tâm tình đâu. Bị Lâm Thần hoàn toàn chinh phục thất thủ nàng, mặt đối với chính mình lão công liền yêu ngươi đều nói không ra miệng. Vừa mới đều cảm thấy có chút buồn nôn, đổi thành nháy mắt mới hơi chút tốt lên. Hơi chút sắp xếp một chút tâm tình cảm xúc về sau, Lâm Cầm Vận nói tiếp nói, về phần B tuyển hạng ngươi nói không chính xác nha. Là anh Tuấn đẹp trai thân thể cường tráng đại côn thịt nam nhân. Lão bà ngươi mới có thể đưa ép. Nha, hơi chút khôi phục tâm tình Lý Dịch Nguyên gật gật đầu đáp một tiếng, lại lần nữa lâm vào nón xanh ảo tưởng bên trong, kia dâm quế hình ảnh cũng tùy theo lão bà lời nói đã xảy ra liên tiếp thay đổi. Mặt Lý Mỹ Diễm tuyệt sắc bạo nhũ mông bự lão bà cùng một cái thấy không rõ bộ dáng nhưng thân hình cao lớn uy mãnh có một cây xa vượt xa người thường nhân cực dài thô cự căng nam nhân gặp nhau. Chính là gặp nhau khoảnh khắc kia chính mình nguyên bản cao lãnh tài trí lão bà liền hướng cái kia đại côn thịt nam nhân lộ ra chính mình cũng chưa từng thấy qua chỉ tồn tại trong ảo tưởng quyến rũ dục vọng sắc ý. Hướng cường tráng nam nhân A-dua. Cuối cùng dựa vào xinh đẹp kiều mị bộ dáng cùng cực phẩm bạo nhũ mông bự dáng người thành công hấp dẫn ánh mắt của nam nhân hứng thú, đại côn thịt cũng theo đó cứng rắn cương lên. Không đợi nam nhân tiến thêm một bước động thủ. Chính mình lẳng lơ lão bà liền dẫn đầu chủ động tiến lên đưa hôn cùng nam nhân duy miên lên. Lần lưỡi hôn triền miên bị nam nhân cơ hồ toàn bộ thân thể yêu kiều đều di động chơi đùa về sau, lẳng lơ lão bà không đợi nam nhân mệnh lệnh liền chủ động cởi xuống váy quần lót thật cao nhất lên kia to mọng no đủ mật đào mông bự hướng về nam nhân lắc lư bãi chuyển động. Đồng thời tao mặt tràn ngập đói khát nói cầu xin dâm ngữ kích thích cầu xin nam nhân điệp nàng. Nam nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dùng căn kia to dài cứng rắn đại côn thịt điệp vào lẳng lơ lão bà ép ép, bắt đầu hung mảnh bạo thao treo đùa nàng. Lão bà cũng bị đại côn thịt mảnh nam điệp lộ ra chính mình chưa thấy qua chỉ có thể ảo tưởng dâm đảng thất thần tư thái, liên tục không ngừng phối hợp đại côn thịt bạo thao nói dâm ngữ. Thường thường là tốt rồi bị điệp ra cao trào. Phun ra từng cổ triều phun dâm thủy. Liên tục không ngừng ảo tưởng mang nón xanh hình ảnh làm Lý Dịch Nguyên cảm thấy lão bà của mình thực tao ti tiện, nhưng đồng dạng được đến khoái cảm cũng bởi vậy trở nên gấp mấy lần tăng mạnh. Trình độ cực cao quỷ dị khoái cảm làm côn thịt của hắn cực hạn nhồi máu run rẩy, như là tại thừa nhận chịu đựng cái gì thật đồ vật. Lâm Cầm Vận nhìn hắn vặn vẹo lại rõ ràng nhìn ra kích động hưng phấn bộ dạng mỉm cười. Nhìn hắn cứng rắn run rẩy côn thịt. Dùng thon dài gót giày tinh chuẩn đồng thời nhẹ dẫm hai khỏa tiểu hòn giái, phía trên, nhẹ chuyển nghiền ép. A, thật là thoải mái. Lại bắn. Vốn là tại xuất tinh bên cạnh nhẫn nại, đột nhiên lại tăng thêm kia bị gót giày thải hòn giái đau nhói quỷ dị khoái cảm. Làm côn thịt cũng không nhịn được nữa bắn ra vài cổ tinh dịch Lâm Cầm Vận nhìn côn thịt xuất tinh bảo đảm sẽ không để cho tất đen chân ngọc dính nhiễm lấy tinh dịch sau tùy theo lấy ra giày cao gót. Trên mặt mang theo cười nhạt nhìn liên tục không ngừng thở dốc đầu đầy mồ hôi một bộ vô lực bộ dạng Lý Dịch Nguyên. Chờ hắn thở dốc hơi chút bình phục một chút không còn dồn dập về sau, lại dùng trơn bóng màu đen giày cao gót đế giày đem hắn nhuyễn miên côn thịt dẫm hắn dưới bụng, nhẹ nhàng cọ chuyển động, muốn đem côn thịt kích thích lại lần nữa trở nên cứng rắn Lý Dịch Nguyên thở khẽ hô hấp. Mở to mắt nhìn mấy lần mình bị dẫm ở côn thịt cùng hòn giái, lại cuối cùng nhắm mắt lại. Vài lần xuất tinh tốt hắn cảm giác côn thịt của mình cùng hòn giái đều có từng cổ đau nhói, bộ phận sinh dục giống như tại nói cho hắn muốn đuổi nhanh rời đi cái này trá tinh nữ nhân. Không cho hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng Lý Dịch Nguyên không có chú ý loại này cảnh kỳ, bởi vì tuy rằng hắn xuất tinh, nhưng là lại không có tiến vào hiền giả thời gian, nội tâm cổ kia hung mãnh khoái cảm cũng không có biến mất. Còn đang nổi lên cọ rửa. Làm hắn còn muốn tiếp tục. Hơn nữa hiện tại kế không tiếp tục đã không phải là hắn định đoạt rồi, vài lần xuất tinh xuống tay chân không thể tránh né nhuyễn miên vô lực, căn bản không phải là lão bà mình đối thủ. Không phản kháng được lão bà trá tinh. Lâm Cầm Vận cũng nhìn hắn hơi hơi tay run rẩy chân, hết sức hài lòng gật gật đầu, Lý Dịch Nguyên đã không có bạo khởi uy hiếp năng lực của nàng rồi, kế tiếp mình có thể chủ đạo trưởng khống lần này trò chơi. Cười duyên nói, tốt lắm. Ngươi hẳn là còn có đến cực hạn A. Chúng ta tiếp tục. Tiếp theo đề nghe kỹ. A. Lão bà ngươi bị loại này uy mãnh đại côn thịt địch, ép ép biến thành đại côn thịt hình dạng. Ngươi đoán ngươi còn có thể cấp lão bà ngươi khoái cảm hay không? Không thể. Lý Dịch Nguyên cơ hồ là dây đáp, tiếp lấy tiếp tục mở miệng nói, bởi vì ta vốn là không cho được lão bà cao trào, lại tăng thêm biến thành đại côn thịt hình dạng vậy càng thêm không thể. Gì? Nói không sai thôi. Thật thông minh. Đáp đúng. Cho ngươi khen thưởng. Đối mặt Lý Dịch Nguyên trả lời, Lâm Cầm Vận kinh ngạc một chút, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ, nhẹ nhàng thải mấy phía dưới hắn hòn giái kích thích hắn. Không chỉ là bởi vì hắn đáp đúng, càng là bởi vì hắn nói ra mặt sau câu nói kia, Lý Dịch Nguyên cũng cười cười. Tại liên tiếp kích thích nón xanh ảo tưởng bài thi trò chơi trung, hắn đã trầm mê đi vào, biết trả lời như vậy lão bà mình càng mở tâm, mà chính mình được đến khoái cảm cùng kích thích cũng càng thêm nhiều. Đây là nhất cử lưỡng tiện tuyển chọn. Lâm Cầm Vận hơi chút để sát vào nàng một chút nhỏ tiếng cười duyên nói, tiếp theo đề nghe kỹ. Ngươi đã không cho được lão bà ngươi khoái cảm, kia ngươi cảm thấy ngươi có thể hẳn là chạm vào nàng sao?